Chờ về sau hình thiên đã đến, cái này bốn đại thánh địa cùng bát đại yêu thần sẽ là hắn về sau dùng để đánh lên thiên đỉnh trọng yếu lực lượng, cho nên hiện tại hắn sẽ không đem quan hệ làm cường, miễn cho ngày sau tương kiến trên mặt rất khó coi. Chỉ là cái này lấy cửu phượng. Có lẽ là hắn lần trước biểu hiện quá mức cường đại rồi, khiến cho những yêu thần này tâm thần có chút không tập trung, sợ hai chính mình đưa bọn chúng bốn đại thánh địa chiếm đoạt, cho nên muốn thông qua gả mọi phương thức đến vững chắc song phương quan hệ trong đó mà thôi, mặt khác, cũng là ở bên cạnh hắn an một căn cái đinh. Bất quá những hiện tại cũng này không trọng yếu, hy sinh chính mình tiểu muội đến thông ra, thiếu cái này mấy cái gia hỏa mới vừa rồi còn có mặt nói cái gì, thương yêu nhất tiểu muội của bọn hắn rồi, sẽ không để cho nàng thụ nửa điểm ủy khuất. Lúc này Càn Khôn Thánh Chủ thực thay bọn hắn xấu hổ. Thánh Chủ chớ trách, mới vừa rồi là mấy người chúng ta đường đột rồi. Càn Khôn Thánh Chủ thu liễm khí tức về sau, Lục Ngô thần sắc ngưng trọng ôm quyền nói, không biết Thánh Chủ có thể không cho chúng ta hơi chút một chút thời gian, để cho chúng ta ba cái thương lượng một chút. Xin cứ tự nhiên. Mặc dù trong lòng có chút khinh thường bọn hắn thông ra, nhưng Càn Khôn Thánh Chủ lại bất động thanh sắc đạo, quay người đi tới trên đại điện. Thánh Chủ, ngươi vừa rồi như thế nào không đáp ứng cái này tam đại yêu thần đâu rồi? Thiên Hạt cười mỉm chào đón, nói, cửu phượng yêu thần lớn lên đây chính là tuyệt mỹ a, lông mày mắt phượng, trên người tản ra cao quý khí tức, chật chật chật, ta muốn là nam nhân, lấy nàng thiếu sống 10 năm đều nguyện ý. Ngươi lấy. A, cái chủ ý này rất không tồi. Càn Khôn Thánh Chủ làm như có thật gật đầu, khí Thiên Hạt liên tục dầm chân. Xuy. Đông nhiên Càn Khôn Thánh Chủ nhìn cũng không nhìn. Tựa như đầu sau trưởng con mắt giống như đưa tay hướng sau lưng một chảo, liền đem một cái đuôi bỏ cạp câu nắm trong tay kéo đến phía trước cho Thiên Hạt xem. Ngươi xem, trên đời chính là ngươi nguy hiểm như vậy nữ nhân nhiều lắm. Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, cho bổn tọa đều lưu lại tâm lý oán hận rồi, cho nên bổn tọa mới không dám đơn giản cưỡi vào môn một cái a. Nói xong đem đuôi bỏ cạp nhẹ nhàng ném đi, đã bị Thiên Hạt thu hồi đến phía sau lưng biến mất, thở phì phì xuống dưới đại điện rồi. Càn Khôn Thánh Chủ tắc thì tiến lên vài bước. Đi tới trên đại điện phương chính giữa trên bảo tọa ngồi xuống. Ngọc Diện, đang suy nghĩ gì? Chứng kiến Ngọc Diện công chúa vẻ mặt vẻ suy tư, Càn Khôn Thánh Chủ thuận miệng hỏi. Ngọc Diện nói, muốn những yêu thần này gả mọi mục đích. A, Càn Khôn Thánh Chủ thoáng cái đã đến hứng thú, cười nói, cái kia nghĩ tới sao? Nghĩ tới. Ngọc Diện nhẹ nhàng ánh mắt nhìn tới, mắt nhìn đại điện phía trước nhất tam đại yêu thần, thấp giọng nói, bọn hắn đơn giản tại đánh hai cái chủ ý. Cái đó hai cái. Thứ nhất. Là bọn hắn e ngại thánh chủ lực lượng, sợ hai thánh chủ chiếm đoạt bọn hắn, cho nên muốn thông qua gả muội loại này thông ra phương thức vững chắc làm sâu sắc quan hệ. Ngọc Diện không chút hoang mang nói, về phần thứ hai, thì là bọn hắn trả lại đối với chúng ta Vạn Linh Sơn tà tâm bất tử, cho nên muốn đem cửu phượng yêu thần gả tới, sau đó thu thập tình báo của chúng ta, cuối cùng dốc toàn bộ lực lượng đem chúng ta một mẹ hốt gọn. Ân. Nghe nói như thế Càn Khôn Thánh Chủ ngạc nhiên nhìn xem Ngọc Diện công chúa, thật giống như lần thứ nhất trông thấy đồng dạng giật mình. Thánh chủ, làm sao vậy, ta? Nói sai rồi sao? Ngọc Diện công chúa bị chằm chằm được thần sắc siết chặt, có chút khẩn trương mà nói. Một chút đều đúng vậy, nói tiếp xuống dưới. Càn Khôn Thánh Chủ nói, ngươi cảm thấy bọn hắn cái đó cái mục đích khả năng càng lớn hơn một chút. Ân, cái thứ nhất ta. Ngọc Diện công chúa nghĩ nghĩ sau đạo, nói xong tiếp tục nói, nếu như bọn hắn nghiêng bốn đại thánh địa chi lực mà ra, cái kia kết quả cuối cùng sẽ chỉ là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800. Huống hồ bọn hắn bát đại yêu thần liên thủ cũng không phải thánh chủ đối thủ, cho nên bọn hắn cho dù thật như vậy làm, nhưng kết quả cuối cùng là tự chịu diệt vong. Ha ha, Ngọc Diện, ngươi bây giờ đều biến thành bổn tọa nữ gia cát rồi. Càn Khôn Thánh Chủ kinh hỉ cười nói, hảo hảo hảo, xem ra về sau bổn tọa bên người sẽ có lượng quân sư rồi. Bởi vì hắn biết rõ những yêu thần này sáng lập bốn đại thánh địa mục đích, là vi quá vừa về đến làm chuẩn bị, cho nên tuyệt sẽ không cùng chính mình đi đánh cho cá chết lưới rách. Bởi vậy thứ hai khả năng hắn liền trực tiếp không để ý đến, nhưng Ngọc Diện có thể không biết dưới những tình huống này chứng kiến điểm này, không thể không nói nha đầu kia ánh mắt sắc thực sâu xa. Cái kia thánh chủ, chuyện lần này thoạt nhìn ngươi có chút đau đầu. Ngọc Diện công chúa trong mắt hiện lên vài tia giảo hoạt chi sắc, nói, vậy hãy để cho thiếp thân xử lý a, cam đoan cho ngươi thỏa mãn. Đi thôi đi thôi. Càn Khôn Thánh Chủ lôi kéo nàng một tay xoa xoa mặt của mình, cười nói, bổn tọa mỏi mắt mong chờ. Hắn không tại những trong năm này là Ngọc Diện dưới tay trước sắm vai lấy chính mình nhân vật, mọi thứ vô luận lớn nhỏ đều do nàng một người xử lý. Còn có lần trước, hắn luyện công nộ đạo lúc Thiên Đình Phật môn liên thủ xâm phạm, cũng là nàng biến thành hình dạng của mình ổn định quân tâm. Những năm này hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ, mà Ngọc Diện công chúa đã ở cố gắng tu luyện đồng thời, vẫn còn cố gắng học tập mọi nơi lý lớn như vậy cái Vạn Linh Sơn sự vụ, giải quyết hắn nỗi lo về sau. Có lẽ nàng cơ trí, nàng kiên cường. Đều là như thế này chậm rãi rèn luyện ra, cũng là vì hắn. Càn Khôn Thánh Chủ có chút cảm động nghĩ đến. Ba vị yêu thần, các ngươi không cần thương lượng. Ngọc Diện đi xuống điện đến Hào Phong nói, Thánh Chủ đã làm cho thiếp thân toàn quyền xử lý việc này. Tam đại yêu thần kinh ngạc xem ra, chỉ thấy Càn Khôn Thánh Chủ mỉm cười gật đầu. Lục Nô ba người bọn họ lập tức cảm giác nhức đầu vô cùng, liếc nhìn nhau, thần sắc đều không có gì biến hóa, chỉ là trong mắt đông nhiên mang lên thật sâu đề phòng. Cái này Càn Khôn Thánh Chủ đều không đáp ứng lấy Cửu Phượng, cái kia phu nhân của hắn nghĩ đến tiểu càng sẽ không rồi, chẳng lẽ nàng hội cho phép một nữ nhân khác đoạt phu quân của nàng, cùng nàng tranh thủ tình cảm. Bất quá dùng Cửu Phượng lãnh nạo tính tình, đó là nhất định khinh thường làm ra cùng những nữ nhân khác tranh thủ tình cảm sự tình, mà lại nàng cũng hoàn toàn chính xác đã đến đoạn tuyệt tình dục cảnh giới. Nàng muốn thông gia cũng không quá đáng là lo lắng Càn Khôn Thánh Chủ, lo lắng Càn Khôn Thánh Chủ mục đích là muốn chiếm đoạt bọn hắn bốn đại thánh địa, lại để cho bọn hắn mấy vạn năm cố gắng nước chảy về biển đông, cho nên mới quyết định hy sinh chính mình ủy thân cho hắn. Bởi vì Càn Khôn Thánh Chủ thật sự quá mạnh mẽ, tại mạnh yếu quá mức cách xa phía dưới, một tờ minh ước đối với hắn ước thúc lực thật sự không lớn. Có thể nếu là song phương kết liễu thân, vậy thì có thể so sánh minh ước vững chắc nhiều hơn, mặt khác Cửu Phượng cũng có thể thám thính miệng của hắn phong. Thậm chí khi tất yếu nội ứng ngoại hợp, đến cá chết lưới rách. Bởi vậy bọn hắn mục đích lần này là nhất định phải thành công, nếu là Càn Khôn Thánh Chủ càng cự tuyệt, vậy thì càng nói minh trong lòng của hắn có quỷ. Nếu như lần này thông gia thất bại, cái kia có lẽ bọn hắn sau khi trở về, bốn đại thánh địa muốn làm tốt cùng Càn Khôn Thánh Chủ khai chiến chuẩn bị. Mấy vị yêu thần, cái môn này thông gia, chúng ta đã đáp ứng. Ngọc Diện đem tam đại yêu thần ánh mắt biến hóa thu hết vào mắt, đồng nhiên mặt giãn ra cười nói. Dáng tươi cười làm cho người như tắm gió xuân, hết sức thoải mái. Phu nhân, ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì? Tam đại yêu thần đại hỉ, thậm chí đều có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Cái môn này thông gia Càn Khôn Thánh Chủ không đáp ứng, hắn phu nhân ngược lại đã đáp ứng, chẳng lẽ là Càn Khôn Thánh Chủ lạt mềm buộc chặt âm thầm bày mưu đặc kế? Nghĩ tới đây ba người hướng Càn Khôn Thánh Chủ nhìn lại, chỉ thấy Càn Khôn Thánh Chủ lúc này cũng là trợn mắt há hốc mồm. Chương 933, giải linh còn tu hệ linh người. Đúng vậy, Càn Khôn Thánh Chủ bị lại càng hoảng sợ. Có thể chính hắn cũng trong nội tâm tin tưởng, Ngọc Diện chỗ đáp ứng cùng bốn đại thánh địa thông gia, đích thật là tiêu trừ song phương tầm đó ngăn cách tốt nhất phương thức xử lý. Bởi như vậy, song phương ở giữa tín nhiệm sẽ sâu sắc tăng cường, quan hệ cũng sẽ càng thêm vững chắc, ngày sau cho dù thiên đình cùng Phật môn lần nữa xâm phạm, đối với Vạn Linh Sơn mà nói cũng sẽ không như lần trước đồng dạng, cơ hồ tiểu là tai họa ngập đầu rồi. Bất quá cái này tốt nhất phương thức xử lý trong tốt nhất hai chữ. Có một cái điều kiện tiên quyết, cái kia chính là nếu như không có hắn cùng Hình Thiên, thái nhất cái tầng quan hệ này. Có thể mấu chốt là Ngọc Diện còn không biết, nàng bái kiến công công tiểu là viễn cổ thiên đình chiến thần, địa vị vượt xa quá cái này mấy cái yêu thần, bằng không thì nàng làm sao đáp ứng cái gì chuyện đám hỏi, cho mình tìm đối đầu. Nói cho cùng nàng không tiếc ủy khuất mình cũng đáp ứng thông gia, cũng là vì Vạn Linh Sơn, quan trọng hơn là vì hắn. Nhà đầu đốc, Càn Khôn Thánh Chủ mắt nhìn phía trước Ngọc Diện, trong nội tâm than nhẹ một tiếng, chậm rãi theo trên bảo tọa đứng lên. Phu nhân quả nhiên sảng khoái, cái kia chuyện này quyết định như vậy đi. Vừa nhìn thấy Càn Khôn Thánh Chủ đứng lên, Cường Lương trong mắt có chút bối rối, tranh thủ thời gian đoạt mở miệng trước nói ra, chúng ta không mang theo đổi ý được rồi, về sau chúng ta bốn đại thánh địa cùng các ngươi Vạn Linh Sơn tiểu là thân gia rồi, muội phu. Nói xong lời cuối cùng còn thân hơn nóng kêu một tiếng. Muội phu con em ngươi. Đứng lên Càn Khôn Thánh Chủ bị cái từ này gọi thân thể nhoáng một cái. Chằm chằm vào ghê tởm kia Cường Lương cắn răng thầm nghĩ. Hay là phu nhân thức thân thể to lớn. Lục Ngô đối với Ngọc Diện ôm quyền nói, nói xong lại đối với Càn Khôn Thánh Chủ nói, muội phu ngươi xem, nhà của ngươi phu nhân đều đồng ý rồi, ngươi với tư cách yêu ma giới một phương bá chủ, tổng không đến mức đổi ý, đánh phu nhân mà ta. Nghe vậy, vừa muốn mở miệng Càn Khôn Thánh Chủ nhất định, thần sắc âm tình bất định. Lục Ngô nói không sai, hắn vừa rồi hoàn toàn chính xác ở trước mặt mọi người bày mưu đặt kế Ngọc Diện xử lý việc này. Hiện tại đổi ý tiểu không chỉ có đánh chính là mình mặt rồi, còn có thể lại để cho Ngọc Diện tại chính mình những bộ hạ này không có mặt mũi, đối với về sau nàng ngự hạ bất lợi. Xem ra cái này chuyện đáng hỏi. Được từ mình khác muốn nó pháp giải quyết. Đã có, giải linh còn tu hệ linh người. Đống nhiên Càn Khôn Thánh Chủ con mắt sáng ngời, đã có chủ ý. Không có, bổn tọa từ trước đến nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh. Càn Khôn Thánh Chủ tiến lên nắm ở Ngọc Diện eo, cười nói. Hôm nay liền bổn tọa phu nhân đều đã đáp ứng, cái kia tự nhiên sẽ không nói không giữ lời. Hảo hảo hảo. Tam đại yêu thần liếc nhìn nhau, đại hỉ nói như vậy đến, chúng ta tiểu là người một nhà rồi. Thánh chủ, đã việc này các ngươi đã đáp ứng, chúng ta đây hãy đi về trước rồi. Đầu chọc Cường Lương cáo từ nói, chúng ta được đem cái này tin tức tốt, nói cho mặt khác mấy cái huynh đệ cùng tiểu muội biết rõ. Ai, ba vị đại. Ca chấm đã đi, bổn tọa còn nói ra suy nghĩ của mình. Càn Khôn Thánh Chủ đi xuống đài cao đi vào trong điện, cười nói, ba vị đại ca thật vất vả đến một chuyến, há có thể không cho bổn tọa tận tình địa chủ hữu nghị, chiêu đãi một phen đã đi, chuyến đi chẳng phải gọi tam giới chê cười bổn tọa. Nói xong nhỏ không thể thấy đối với đại bằng mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đúng đúng đúng, ba vị tiền bối tại viễn cổ thời đại, cũng là đại danh đỉnh đỉnh đích nhân vật, bọn văn bối kính đã lâu đã lâu. Đại bằng đầu góc linh hoạt lập tức hiểu ý, rất nhanh đứng dậy giữ chặt một người cánh tay, cười khuyên nhủ, lúc này chúng ta không đánh nhau thì không quen biết, hôm nay còn muốn kết thân, ngày sau cùng chống chọi với thiên đình Phật môn, lớn như thế việc vui, há có thể không hảo hảo uống một chén. Các vị tiền bối, đại bằng nói đúng vậy a. Thẩm Lâu cùng Ứng Long hai cái cũng không chậm, kéo lại mặt khác hai cái. Cái này, Tam Đại Yêu Thần nhìn chăm chú một mắt, lại cúi đầu nhìn về phía đối phương bị giữ chặt cánh tay, đành phải ha ha cười nói, thịnh tình không thể chối từ, đã như vậy vậy thì nghe muội phu, cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Nên phải đấy, nên phải đấy. Càn Khôn Thánh Chủ mỉm cười nói, quay đầu lại nhìn về phía Ngọc Diện nói, phiền thoái phu nhân danh thủ hạ mau chóng chuẩn bị một bàn thực rượu, bổ tọa muốn hảo hảo kính ba vị đại ca, còn có viên hàng vị một ly. Vâng. Ngọc Diện cười nói tự nhiên, có chút không người sau đó xoay người đi ra ngoài phân phó thủ hạ rồi. Ba vị đại ca, mời ngồi mời ngồi. Càn Khôn Thánh Chủ đến đại điện phía trên, chứng kiến ba người còn đứng lấy, vì vậy giơ tay lên nói. Vậy thì cảm ơn muội phu rồi. Ba người ôm quyền tạ ơn sau ngồi xuống đại điện bên trái trên mặt ghế. Càn Khôn Thánh Chủ còn có thể nói cái gì đó, chỉ có thể vô lực khoát khoát tay rồi. Đông nhiên hắn muốn tới một chuyện, hỏi, đúng rồi, ba vị đại ca, chín phượng cô nương. Bây giờ là tại Bắc Thánh Địa A. Đúng vậy A, như thế nào, muội phu hiện tại không thể chờ đợi được tiểu muốn gặp đến nàng. Cường Lương cái này gã đại hán đầu chọc lông mày nhíu lại, trong mắt lộ ra chế nhạo chi sắc, bất quá cái này kết hôn sự tình thế nhưng mà đại sự, dựa theo nhân gian hôn lễ tập tục, ngươi thế nhưng mà được phái thủ hạ mang theo lễ hỏi đến ta Bắc Thánh Địa cầu hôn. Càn Khôn Thánh Chủ một hồi nhức đầu, xem ra hắn được mau chóng giải quyết chuyện này rồi. Rất nhanh, Ngọc Diện công chúa phái người truyền đến tin tức, nói tiệc rượu đã ở hậu điện chuẩn bị hoàn tất, thỉnh trước mọi người đi dự tiệc. Vì vậy Càn Khôn Thánh Chủ dẫn mọi người đi tới trong hậu điện. Ngay tại một cái bàn lớn bên trên bày đầy mỹ vị món ăn quý và lạ, còn có tốt nhất linh tửu. Mọi người nhập tọa, Càn Khôn Thánh Chủ dắt tay Ngọc Diện ở phía trên chủ vị ngồi xuống, bắt đầu cùng đại bằng, Ứng Long mấy cái nhiệt tình chiêu đái Phi Liêm, Lục Nô cùng Cường Lương ba người. Không thể không nói rượu xác thực là đồ tốt, vài chén rượu hạ đố, lập tức tiểu lại để cho nguyên bản đều có chút câu thúc hào khí, sống nhảy lên. Hơn nữa đại bằng cùng viên thủ thành mấy cái, cùng những yêu thần này đều cùng là viễn cổ thời đại đích nhân vật. Rất có chủ đề, khiến cho bọn hắn rất nhanh tiểu không có gì giấu nhau, trên bàn rượu hào khí thập phần hòa hợp. Thời điểm không sai biệt lắm. Thấy như vậy một màn, Càn Khôn Thánh Chủ tâm niệm vừa động, lập tức truyền âm thân công báo đến đây cứu chàng. Thánh Chủ. Không bao lâu thân công báo thần sắc ngưng trọng, bước chân vội vàng đi tới hậu điện, ánh mắt của mọi người thoáng cái bị hắn hấp dẫn. Càn Khôn Thánh Chủ trong nội tâm tán thưởng câu thân công báo hành động vượt qua kiểm tra, cũng giả vờ giả vịt cười nói, à, là quân sư đã đến à. Vừa vặn, cùng một chỗ ngồi xuống ăn chút gì à? Thánh Chủ, có chuyện cũng cần ngươi xử lý thoáng một phát. Nói xong cố ý nhìn Tam Đại Yêu Thần một mắt, tựa đầu gom góp đi qua tại Càn Khôn Thánh Chủ bên thai môi giật giật. Còn có chuyện này. Bổn tọa đi xem. Càn Khôn Thánh Chủ cố ý cả kinh nói, nói xong ấy nay đối với Cường Lương ba có người nói, ba vị đại ca, tiểu đệ có chút việc gấp phải xử lý thoáng một phát, trước hết hơi chút xin lỗi không tiếp được trong chốc lát rồi, kính xin ba vị đừng nên trách. Không có trách hay không? Muội phu đã có sự tình hay đi đi. Phi Liêm ba người liếc nhìn nhau, đều không có hoài nghi, ngược lại hào phóng khoát khoát tay. Tốt, quân sư, bổn tọa không tại xin mời người thay thế bổn tọa tiếp khách rồi. Càn Khôn Thánh Chủ đem thân công báo đỡ đến trên chỗ ngồi, quay người đi ra ngoài lúc đại bằng lách vào cái mắt, đại bằng hiểu ý, bất động thanh sắc theo sát phía sau chạy tới. Đi, đi Bắc Thánh Địa. Thoại âm rơi xuống, Càn Khôn động sau đại môn trong thông đạo sáng lên một đạo kim quang. Tiếp theo trong nháy mắt tựa như tia chớp hưu một tiếng mang theo gió lớn lao ra đại môn, chui vào vân tiêu biến mất không thấy gì nữa. Hai hơi sau. Đùng. Trên bầu trời, đông nhiên trống rông xuất hiện một đạo kim sắc tia chớp, trong nháy mắt. Cái này đạo thiểm điện tiểu biến thành một chỉ thần dị kim sĩ đại bằng điêu, trên lưng còn đứng lấy một người. Cái này là Bắc Thánh Địa chỗ, Bắc Thiên Quý sao. Càn Khôn Thánh Chủ nhìn qua lên trước mắt một tòa cao trong mây tiêu, đứng vững tại trước mắt hắn nguy nga đại sơn đạo. Sau đó cúi đầu đối với đại bằng nói, chờ ở tại đây, đã đến cho ngươi kiện bảo bối. Nói xong thả người nhảy lên, theo đại bằng trên lưng nhảy xuống vạn trượng không trung. Bảo bối. Đại bằng con mắt sáng ngời, trên trời một cái xoay quanh về sau, vèo một tiếng đáp xuống, trong nháy mắt tiểu đuổi theo rơi đi xuống càn khôn thánh chủ, bị kích động hỏi, bảo bối gì? Ngươi cái tên này không có ở hống ta vui vẻ a? Ngươi muốn gạt ta, ta không để yên cho ngươi. Cút. Càn khôn thánh chủ bị thình lình xuất hiện đại bằng lại càng hoảng sợ, sau đó bị lời này lao điểu bô bô một chuỗi vấn đề hoành tạc nhức đầu vô cùng, trực tiếp lăng không xoay người một cước, đem thứ nhất chân đưa lên thiên, hóa thành một ngôi sao tinh ở chân trời lóe lên sau biến mất. Sau đó càn khôn thánh chủ túi đầu xem xét, chỉ thấy hắn cách mặt đất còn có 3.000 trượng. Hiu. Có thể chỉ trước mắt, bên người lại lần nữa kim quang lóe lên, một chỉ màu vàng chim to chụp cánh tức giận chất vấn. Ta biết ngay, ngươi hôn đản này là hò hét hò hét. Có thể nó cái này hống chữ không có lối ra, sẽ thấy độ bị im lặng càn khôn thánh chủ một cước đá bay, thanh âm dần dần tiểu đi, biến mất ở chân trời. Nói nhảm quá đi. Càn khôn thánh chủ hoanh một tiếng rơi xuống đất, nhìn thoáng qua bầu trời sau khe nói. Xin hỏi các hạ là ai, đến ta Bắc Thánh Địa lại có chuyện gì? Rất nhanh một cái bạch đi tú sĩ theo Bắc Thánh Địa đi ra hỏi, càn khôn thánh chủ rơi xuống đất động tĩnh quá lớn, núi giao địa động kinh động đến hắn. Nhưng càn khôn thánh chủ nhưng nhìn ra người này đúng là một cái huyền tiên cảnh đại yêu vương. Bổn tọa càn khôn thánh chủ, có việc tìm cửu phượng. Càn khôn thánh chủ hai tay phụ ở sau lưng, thản nhiên nói, ngươi đi thông truyền thoáng một phát, nghĩ đến nàng sẽ nhớ gặp bổn tọa. Chương 934, Chiến thần chi tử. Càn khôn thánh chủ. Cái kia đại yêu vương nghe vậy thần sắc bỗng nhiên biến đổi, cao thấp nhận chăm chú thực đánh giá càn khôn thánh chủ một mắt về sau, mới trịnh trọng nói, thánh chủ đợi chút, tiểu nhân lập tức sẽ tới. Càn khôn thánh chủ gật gật đầu, không nói chuyện, cái kia đại yêu vương tắc thì quay người bước nhanh tiến vào Bắc Thánh Địa trong. Thánh chủ, cửu phượng đại nhân cho mời. Không bao lâu vừa rồi đại yêu vương liền xin chỉ thị trở lại, đến càn khôn thánh chủ bên người nghiêng người giơ tay lên nói. Dẫn đường. Càn khôn thánh chủ đạo, cái kia đại yêu vương vì vậy đi đầu dẫn càn khôn thánh chủ hướng trong thánh địa mà đi. Trên đường đi hai người đều không có lại nói tiếp, cuối cùng cái kia đại yêu vương dẫn càn khôn thánh chủ, đi tới một tòa ưu lớn lên sơn cốc trước. Thánh chủ, cái kia đại yêu vương tại sơn cốc trước dừng bước lại, nhìn xem sơn cốc nói, cửu phượng đại nhân đang ở bên trong, ngươi vào đi thôi. Tốt. Càn khôn thánh chủ vừa muốn đi vào, đông nhiên trở lại nhìn về phía cái kia đại yêu vương, hỏi, bắt trong thánh địa, có loại người như ngươi đạo hạnh có bao nhiêu người? Cái kia đại yêu vương khẽ giật mình, lập tức không tiêu ngạo không tự ti cười nói, tiểu nhân ở trong thánh địa, bất quá là cái tiếp người đãi vật tiểu quản sự mà thôi, so tiểu nhân lợi hại có khối người. A. Càn khôn thánh chủ nghe xong mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, không có gì tỏ vẻ, quay người nhấc chân bước chân vào trong sơn cốc, hướng sơn cốc ở chỗ sâu trong đi đến. Hô! Đợi cho càn khôn thánh chủ đi xa, cái kia đại yêu vương mới ngồi thẳng lên thở phào nhẹ nhõm. Nhìn xem dần dần biến mất tại sơn cốc trong sương mù chính là cái kia thân ảnh, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, hảo cường. Nói xong đã trầm mặc thoáng một phát, trong nội tâm tiếp tục nói, so cường lương cùng cửu phượng đại nhân. Còn mạnh hơn. Giờ này khắc này. Sau lưng của hắn quần áo đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, hai cánh tay trong nội tâm cũng tất cả đều là hãn, thân thể càng là xương sống thắt lưng chân nhuyễn, cơ hồ muốn co quắp thế trên mặt đất, mà cái này chỉ là bởi vì càn khôn thánh chủ cuối cùng xem hắn cái nhìn kia. Vừa rồi càn khôn thánh chủ nhìn hắn một cái nhìn kia tựa như cao cao tại thượng thương khung bỗng nhiên mở mắt ra nhìn hắn thoáng một phát, lại để cho hắn kinh hồn táng đảm, cả người cảm nhận được cực lớn áp bách. Có thể trên thực tế, càn khôn thánh chủ cũng chỉ là nhìn hắn một cái mà thôi. Bất quá ít nhất loại này cực lớn áp bách, hắn chưa bao giờ tại cửu phượng cùng cường lương trên người cảm nhận được qua. Trong sơn cốc, xuyên qua vội vàng sương mù, càn khôn thánh chủ cuối cùng đã tới sơn cốc ở chỗ sâu trong. Vừa bước lên sơn cốc ở chỗ sâu trong mặt đất tiểu khiến người hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy trước mắt thập phần rộng rãi, trăm hoa đua nở, màu xanh hoa cỏ như đệm, ngũ thải ban lan xinh đẹp linh điệp trong cốc bay múa, tựa như một mảnh tiên cảnh. Tại trong sơn cốc, còn có một mảnh lóe trong suốt linh quang linh thủy hồ. Đường kính ước chừng hơn 30 trượng. Linh bên hồ lần trước lúc có một cái đang mặc năm màu hà y tuyệt mỹ nữ tử, hai mắt khép hờ, mặt hướng linh tuyển ngồi xếp bằng mà ngồi, mỹ giống như là họa trong mới sẽ xuất hiện đồng dạng. Bất quá lúc này vốn bình tĩnh linh hồ nước mặt, lại nổi lên gợn sóng. Chín phượng cô nương tâm. Tựa hồ không yên tĩnh. Càn khôn thánh chủ đi vào cửu phượng bên cạnh, không có xem cửu phượng, mà là nhìn xem nổi lên gợn sóng linh hồ nước mặt. Của ta mấy vị huynh trưởng đâu rồi? Cửu phượng bỗng nhiên trợn mắt, gắt gao chằm chằm vào càn khôn thánh chủ, trên người xuất hiện thiên địa lực lượng chấn động. Trong nháy mắt, phía trước linh hồ nước mặt liền giống bị đốt lên nước sôi đồng dạng, lan bắt đầu chuyển động. Tốt như vậy cảnh trí, cô nương tại sao phải phá hư chúng? Càn Khôn Thánh Chủ đã không có trả lời cũng không thấy hướng nàng, chỉ là tay háo trái về phía trước phất một cái, lập tức phiên cổn linh hồ lần nữa bình tĩnh lại, mà cửu phượng trên người chấn động cũng thoang cái biến mất. Đang đang đang. Cửu phượng cả kinh nhanh chóng thối lui vài bước, thân thể kéo căng, vô cùng kiêng kỵ chằm chằm vào Càn Khôn Thánh Chủ, thần tình trên mặt ngưng trọng, trong nội tâm kinh hai nói, cái này Càn Khôn Thánh Chủ như thế nào so sánh với lần lại mạnh ba phần. Bọn hắn không có việc gì, đang tại quý phủ làm khách. Càn Khôn Thánh Chủ nhìn về phía Cửu Phượng, nói xong bấm tay hướng mặt hồ bắn ra, một điểm kim quang hóa thành một mặt huyền quang kính, lóe lên sau xuất hiện Lục Ngô cùng Viên Thủ Thành bọn hắn ăn uống chết đi được chẳng diện. Thấy vậy, Cửu Phượng lúc này mới chậm rãi buông lỏng, bất quá vẫn là hoàn toàn không có giải trừ đề phòng, cảnh giác nói, chẳng lẽ ngươi lần này không phải thừa dịp Cường Lương không tại, ta Bác Thiên Quỷ hư không thời điểm đến diệt trừ chúng ta hay sao? Không phải, mặc kệ ngươi tin hay không, kỳ thật bổn tọa ngay từ đầu sẽ không có quyết định này. Càn Khôn Thánh Chủ đạo, nói xong nhìn về phía Cửu Phượng, ngược lại là các ngươi, vì cái gì không nên vẽ vời cho thêm chuyện ra, làm ra cái gì ngươi ta chuyện đám hỏi. Trong đó nguyên do, ta muốn ngươi có lẽ minh bạch. Cửu Phượng bình tĩnh hồi đáp, một chút cũng không có liên quan đến chính mình mà cảm thấy thẹn thùng. Bổn tọa minh bạch, nhưng là bỗng nhiên muốn hỏi ngươi một câu, đáng giá sao? Càn Khôn Thánh Chủ hỏi, dùng ngươi đạo hạnh, có lẽ sớm đã đến đoạn dục trình độ A, chẳng lẽ ngươi không biết trọng lịch tình quan rất có thể phá vỡ ngươi đạo tâm? Hứ mất ngươi đạo hạnh sao? Ngươi mấy cái huynh trưởng cũng thật sự là vô sỉ, lại muốn nhượng lại ngươi thông gia loại này hoang đường sự tình. Còn có, ngươi người này cũng thế, người ta nói thông gia tiểu mạo hiểm lớn như vậy phong hiểm thông gia. Ngươi có phải hay không lầm cái gì? Cửu Phượng thần sắc cổ quái, không phải bọn hắn để cho ta thông gia, là ta lo lắng ngươi, cho nên mới đưa ra thông gia. Ách! Thật không? Càn Khôn Thánh Chủ khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn Cửu Phượng một mắt, lắc đầu nói, xem ra lúc này là bổn tọa suy nghĩ nhiều đâu. Cửu Phượng thần sắc hơi chút hòa hoãn một ít, lắc đầu nói, cái này bốn đại thánh địa là chúng ta tám người mấy vạn năm đến cố gắng thành quả, ngoại trừ người kia bên ngoài, chúng ta sẽ không để cho cố lực lượng này rơi vào những người khác trong tay. Được rồi, bổn tọa hôm nay tới tìm ngươi đâu là muốn cho ngươi buông tha cho thông gia. Càn Khôn Thánh Chủ đông nhiên nói, bởi vì ta và các ngươi tầm đó có chút quan hệ, định đứng lên kỳ thật cũng đều là tự, mình, người, người một nhà. Cửu Phượng khẽ giật mình, đống nhiên giật mình nói, ngươi đến cùng là người nào? Chiến thần chi tử. Càn Khôn Thánh Chủ nhìn xem nàng, nói ra bốn chữ. Cái nào chiến thần? Cửu Phượng vội vàng hỏi, thần sắc có chút khẩn trương. Ngươi cảm thấy trên đời này, còn có ai xứng đôi chiến thần danh xưng là? Càn Khôn Thánh Chủ không có trả lời, mà là hỏi ngược lại. Chứng cứ. Cửu Phượng nói, ngươi có chứng cứ gì chứng minh? Cái này a, ngươi đợi ta ngẫm lại. Đã có. Càn Khôn Thánh Chủ trầm ngâm một lát. Đồng nhiên khép lại hai mắt, đồng nhiên mi tâm của hắn sáng lên huyền hoàng sắc thần quang, ngay sau đó một quả nho nhỏ búa nhỏ đầu ấn ký hiện hiện. Vâng! Tại đây miếng huyền hoàng sắc búa nhỏ đầu ấn ký, ra hiện tại hắn mi tâm nháy mắt, cái này phiến sơn cốc lập tức bị một cổ ý chí cường đại cho tập trung, đồng thời thiên địa biến sắc. Không biết nơi nào đến mây đen che khuất bầu trời đem thiên không bao phủ, khiến cho thiên địa lờ mờ, cuồng phong gào thét, sấm sét vang rội, ô vân chung một bả huyền hoàng sắc cự phủ xuất hiện. Như là khai thiên tích địa thần búa, cảnh tượng hết sức kinh người. Là hắn, đúng vậy, là hắn thần thông. Cửu Phượng không chỉ có không sợ hãi, ngược lại cuồng hỉ nói, là chiến lực lượng của thần, là hắn, tuyệt đối đúng vậy. Rất nhanh, nghe được thanh âm Càn Khôn Thánh Chủ đem cái này đạo thần thông thu hồi, trong thiên địa chậm rãi khôi phục thanh minh. Nếu cái này đạo thần thông bị hắn triệt để thúc dục, cái kia đoán chừng cái này một đạo thần thông xuống dưới, cái này to như vậy Bắc Thánh Địa sẽ phải biến mất. Đây là ta phụ lưu lại cho ta hộ thân thần thông, hiện tại tin. Càn Khôn Thánh Chủ nhìn về phía Cửu Phượng, chỉ thấy Cửu Phượng còn có chút chần chờ. Bất quá cũng khó trách, chỉ là một đạo thần thông hoàn toàn chính xác khó có thể chứng minh cái gì, có lẽ cái này đạo thần thông là cái khác cái gì kỳ ngộ có được cũng nói không chừng. Cái này cái đâu rồi? Nghĩ nghĩ, Càn Khôn Thánh Chủ tay phải nắm tay, đồng nhiên một cỗ tựa như mặt trời giống như hỏa diễm nóng rực xuất hiện tại trên nắm tay. Đây là bệ hạ bất truyền bí mật, Thái Dương chân hỏa. Cửu Phượng chấn động, đồn đãi quả nhiên là thật sự, ngươi hoàn toàn chính xác hội bệ hạ Thái Dương chân hỏa, có thể ngươi không là chiến thần chi tử sao, như thế nào lại Thái Dương chân hỏa hay sao? Ta. Được rồi, giải thích quá phiền toái. Càn Khôn Thánh Chủ im lặng đạo, trực tiếp bắn ra huyền quang kính, không bao lâu đối diện xuất hiện hình thiên thân ảnh. Cha, có người tìm. Càn Khôn Thánh Chủ đạo, quay người đã đến một bên, lại để cho Cửu Phượng tiến lên. Hình thiên xem xét sau cười nói, đây không phải năm đó chín phượng nha đầu sao? Ngài là chiến thần. Cửu Phượng nhìn xem hình thiên, đống nhiên vui đến phát khóc, ngài lao nhân ra còn sống, thật sự là quá tốt, chúng ta trọng về thiên đình có hy vọng rồi. Càn Khôn Thánh Chủ ở một bên nói ra, ta phụ hiện tại cùng Đông Hoàng tiền bối cùng một chỗ, bất quá hắn hiện tại gọi Thái Nhất, nghĩ đến tiếp qua không lâu về sau bọn hắn sẽ xuất thế. Chương 935, ta sai rồi. Chiến thần đại nhân, vị này Càn Khôn Thánh Chủ. Cửu Phượng đem ánh mắt hướng về bên cạnh, thật là ngươi thân tử sao? Không thể giả được. Càn Khôn Thánh Chủ ở một bên tràn đầy tự tin nói, đưa tới Cửu Phượng bạch nhãn tương đối. Đúng vậy, là nhà của ta tiểu tử. Hình Thiên cười cười, nói, chúng ta còn cần một chút thời gian mới có thể ra hiện, trước đó, Càn Khôn, Cửu Phượng, các ngươi tầm đó chiếu ứng lẫn nhau một chút. Trong truyền thuyết vô cùng thần bí Càn Khôn Thánh Chủ, dĩ nhiên là chúng ta thiên đình chiến thần chi tử. Cửu Phượng giật mình nhìn xem Càn Khôn Thánh Chủ, trong nội tâm vừa mừng vừa sợ, hơn nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại. Không trách nàng như thế, thật sự là Càn Khôn Thánh Chủ người này xuất thế sau thật là quá thần bí rồi, cả người liền giống bị bao phủ tại trùng trùng điệp điệp thấy không rõ trong sương mù. Bởi vì trước kia bừa bãi vô danh cùng ít xuất hiện, cho nên khi đó có rất ít tam giới đại nhân vật biết rõ hắn, đi chú ý hắn. Có thể chờ hắn như sao chổi giống như, ngang trời xuất thế tại tam giới thần ma trước mắt thời điểm, nương theo hắn xuất hiện, chính là hắn làm xuống cái kia một kiện lại một kiện, đủ để được xưng tụng kinh thiên động địa sự tình rồi. Lúc này tam giới đại nhân vật còn muốn khởi điều tra hắn lúc, mới phát hiện về hắn quá khứ đích tin tức không nhiều lắm, cơ hồ là ít đến thương cảm, cuối cùng ra hiện tại bọn hắn trong tay đều là không sai biệt lắm tin tức. Hắn là bị Tích Lôi Sơn Vạn Tuế Hồ Vương chi nữ Ngọc Diện công chúa theo ngoại giới mang về đến, sau tại Vạn Tuế Hồ Vương sau khi chết tiêu diệt hai cái ngấp nghé Tích Lôi Sơn thượng tiên cảnh yêu vương, tiếp nhận hắn thành Tích Lôi Sơn tân chủ nhân, còn cùng Ngưu Ma Vương một nhà giao hảo. Có thể ngoại trừ những không quan hệ này đau khổ tình báo bên ngoài, về quá khứ của hắn cùng lai lịch tất cả mọi người hoàn toàn không biết gì cả. Nghe nói vì thế, từng có chính thức đại nhân vật ra tay, tự mình bói toán thiên cơ cũng coi như không đi ra. Không có ai biết hắn xuất hiện tại đi qua, cũng không có ai xem qua cái kia hé mở mặt nạ dưới đấy là bộ dáng gì, càng làm người kiêng kỵ chính là cái kia thâm bất khả trắc thực lực. Từ vừa mới bắt đầu độc đấu Phật môn Tam Đại Bồ Tát mà bất bại, cho tới bây giờ lẻ loi một mình sông bên trên Linh Sơn, cùng như Lai Phật tổ đại chiến mà chỉ ném đi một đầu cánh tay, lại đến đưa bọn chúng sáu yêu thần liền tay khẽ vây đánh bại. Như vậy chiến tích thực sự quá khủng bố cùng chói mắt rồi. Bởi vậy đương Cửu Phượng hôm nay biết được, hắn dĩ nhiên là viễn cổ thiên đình chiến thần chi tử, là chính bọn hắn người về sau, trong nội tâm cái loại này kinh ngạc trình độ có thể nghĩ. Hiện tại ngươi biết bổn tọa lời nói không ngoa đi à nha. Càn Khôn Thánh Chủ đạo, đông nhiên có chút lạnh lùng cảnh cáo nói, còn có, không muốn cảm giác được các ngươi là cha ta đồng liêu có thể tập thể đồng lứa, ta không cần bất luận cái gì trưởng bối. Đối với có một phụ thân hắn là thật cao hứng, có thể bởi vậy tặng đưa tới đại nhất bầy thúc thúc cái gì, hắn xem coi như xong đi. Cửu Phượng có chút không hiểu thấu, thậm chí còn có một chút muốn cười. Càn Khôn Thánh Chủ trong nội tâm để ý lại là trưởng bối chuyện này, chẳng lẽ thì ra là vì vậy hắn mới không có lần trước cho thấy thân phận. Lại hướng Hình Thiên xin chỉ thị một việc về sau, hai bên lúc này mới ngăn ra liên hệ. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới. Cửu Phượng cẩn thận đánh giá một phen Càn Khôn Thánh Chủ về sau, thở dài, không nghĩ tới thần bí Càn Khôn Thánh Chủ, lại là chúng ta viễn cổ thiên đình chiến thần chi tử. Cái kia chuyện đáng hỏi. Ngươi không cần phải lo lắng, chờ ta mấy vị huynh trưởng trở lại, ta tự sẽ thuyết phục bọn hắn hủy bỏ. Cửu Phượng nói. Đa tạ, mặt khác về sau chúng ta song phương tầm đó, quan hệ như cũ là minh hữu. Càn Khôn Thánh Chủ lắc đầu nói, cộng đồng tiến thối, nhưng ai cũng không thể nhúng tay đối phương sự tình. Mặc dù Thái Nhất đã nói với hắn qua, tiền mặt đối với thiên đế chi vị không có hứng thú, nhưng bốn đại thánh địa cuối cùng là cái này bát đại yêu thần vi Thái Nhất trở về, phản công thiên đình chuẩn bị lực lượng. Cho dù là Hình Thiên đều không thể ra lệnh cho bọn họ đầu nhập vào đến bên cạnh hắn. Bởi vậy hiện tại Vạn Linh Sơn cùng quan hệ của bọn hắn chỉ có thể là minh hữu, về phần về sau cái này bốn đại thánh địa đi con đường nào, phải xem Thái Nhất ý tứ. Chính hợp ý ta. Cửu Phượng vui vẻ đáp ứng. Càn Khôn Thánh Chủ chiến thần chi tử thân phận, tối đa lại để cho bọn hắn tầm đó có thể tín nhiệm lẫn nhau mà thôi, nhưng không cách nào lại để cho bọn hắn nghe lệnh ý đi, bởi vì có thể ra lệnh cho bọn họ chỉ có một người. Bổn tọa đến mục đích đã đạt thành, cái kia liền cáo từ rồi. Càn Khôn Thánh Chủ quay người phải đi, chợt nhớ tới một chuyện, tranh thủ thời gian nói, đúng rồi, bổn tọa thân phận ngươi một người biết rõ là được rồi, không muốn nói cho cái kia mấy vị, bổn tọa không tin được. Cái này thần bí hắn còn tiếp tục bảo trì xuống dưới, bởi vì cảm giác thần bí có thể cho thiên đình cùng Phật môn một loại vô hình áp bách cùng cảm giác nguy cơ, dù sao. Chỉ có thần bí, làm không rõ hư thật địch nhân mới nguy hiểm nhất. Ngoài ra còn có thể lại để cho bọn hắn vi làm tình tưởng thân phận của mình mà nhức đầu không thôi. Có thể nếu như bị cái nào yêu thần sau khi biết, không cẩn thận cho hắn chọc ra đi mà nói, trên người không có cái kia phần cảm giác thần bí, hắn về sau cho thiên đình cùng Phật môn áp bách tuyệt đối muốn thiếu hơn phân nửa. Về phần sau, Cửu Phượng nói, Càn Khôn Thánh Chủ chầm chầm vào mặt của nàng, rất chân thành mà nói, phi thường về phần. Nói xong quay người hướng sơn cốc cửa ra vào phương hướng đi đến, cũng đưa tay hướng về sau quơ quơ, không cần tiện nữa. Rất nhanh, thân ảnh của hắn sẽ không vào sơn cốc lối ra trong sương ngủ. Chiến thần chi từ sao? Cửu Phượng nhìn xem hắn dần dần từng bước đi đến bóng lưng, ánh mắt ngưng lại, thật đúng là lại để cho người bắt đoán không ra một tên. Hoàn toàn chính xác, thông qua hôm nay nói chuyện với nhau, nàng cũng phát hiện cái này Càn Khôn Thánh Chủ như truyền thuyết một loại, trên người bao phủ trùng trùng điệp điệp làm cho không người nào có thể thấy rõ sương mù. Hôm nay làm cho nàng vạch trần chiến thần chi tử cái này thân phận, tựa hồ cũng chỉ là đem trên người hắn sương mù cho mở ra nhất trọng mà thôi, nhưng nhất trọng sương mù dưới đáy như cũng là làm cho không người nào có thể thấy rõ sương mù. Miệng sơn cốc. Đương Càn Khôn Thánh Chủ xuất hiện tại miệng sơn cốc thời điểm, nào nào, bởi vì hắn chứng kiến cái kia đại yêu vương còn đứng ở nơi đó. Thỉnh. Cái kia đại yêu vương cung kính nói, đưa Càn Khôn Thánh Chủ đi tới Bắc Thánh Địa dưới núi, ra khỏi núi môn. Lệ. Đống nhiên bầu trời vang lên một đạo hung cầm tiếng kêu, một đầu toàn thân ánh vàng rực rỡ thần dị chim to, hung dữ từ phía trên vào chiều Càn Khôn Thánh Chủ đập xuống, nhanh đến giống như là một đạo thiểm điện. Ở đâu quái vật, dám can đảm quấy nhiễu ta Bắc Thánh Địa khách quý. Tiễn khách đại yêu vương thần sắc biến đổi, tiến lên hộ tại Càn Khôn Thánh Chủ trước mặt chợt quát lên, đồng thời tay niết kiếm chỉ lên trời bên trên một ngón tay. Một đạo bạch quang bang một tiếng bạo bắn đi ra. Đang. Nương theo một tiếng kim thiết vang lên thanh âm, cái kia bạch quang lóe lên là sẽ quay về, biến thành một ngụm thần kiếm rơi trong tay hắn, cái kia tia chớp cũng biến thành một chỉ kim xí đại bằng điệu ngừng trên không trung, nửa căn ánh vàng rực rỡ lông vũ từ phía trên bên trên bay xuống. Ngươi là ai, dám quản của ta nhàn sự? Đại bằng kinh ngạc mắt nhìn cái kia nửa căn lông vũ, ánh mắt rồi đột nhiên phát lạnh, bởi vì Càn Khôn Thánh Chủ thằng này quá mạnh mẽ. Cho nên chú ý của hắn vừa rồi đều tại hắn trên người, kết quả không xem xét kỹ phía dưới thiếu chút nữa bị tổn thất nặng. Đã thành, mời ngươi trở về đi, tại đây không có chuyện của ngươi rồi. Càn Khôn Thánh Chủ đối với cái kia đại yêu vương khoát khoát tay, nhìn về phía đại bằng, hắn là bổn tọa môn nhân, cùng bổn tọa đùa giỡn đâu. Đều xấu. Cái kia đại yêu vương lập tức có chút xấu hổ, hướng đại bằng bồi tội về sau lui đi. Hắn cũng biết, hắn tại Càn Khôn Thánh Chủ trước mắt ra tay là múa dịu qua mắt thợ rồi. Ai có thể gọi nơi này là Bắc Thánh Địa Sơn Môn trước đâu rồi, hắn vừa rồi nếu không ra tay, cái kia Bắc Thánh Địa thể diện gì tồn. Xoẹt. Đại cái kia đại yêu vương rời đi, Càn Khôn Thánh Chủ mới hướng đại bằng chỉ một ngón tay, một đạo thần quang đứng ở đại bằng trước mắt, hào quang lóe lên sau biến thành một thanh thất thải quạt lông. Đây là mẫu thân của ta. Đại bằng dung thân biến thành nhân hình, ngây người ngạc nói, tiên thiên pháp bảo, thiên ly thần hỏa phiến. Thiên ly thần hỏa phiến. Càn Khôn Thánh Chủ nghe xong trong nội tâm âm thầm tự định giá, kiện bảo bối này danh tự hắn thật không có nghe nói qua, bất quá nếu là tiên thiên pháp bảo, uy lực kia nhất định không đơn giản. Mặt khác nghe tên của nó, tựa hồ cũng là một thanh có thể soát xuất thần hỏa bảo bối. Đây là ta đi Linh Sơn thời điểm, Khổng Tước Đại Minh Vương nắm ta mang đưa cho ngươi. Càn Khôn Thánh Chủ nói, hắn nói kiện bảo bối này là mẹ của ngươi qua đời lúc để lại cho ngươi, nàng cuối cùng quan tâm cùng lo lắng đứa bé kia. Hay là ngươi? Chỉ là ngươi một mực hiểu lầm khổ tâm của nàng. Nhìn trước mắt cái thanh này cây quạt, đại bằng cả người sợ ngây người. Mẹ! Hắn nhẹ nhàng kêu một tiếng, hai cái trên cánh tay chậm rãi vươn đi ra, lại phảng phất cột lưỡng tòa núi lớn đồng dạng trầm trọng, cuối cùng đem thiên ly thần hỏa phiến tiếp trong tay. Cặp mắt của hắn cùng bờ môi tất cả đều run rẩy, túi đầu nhìn về phía tiếp trở lại cây quạt, muốn nói cái gì, lại chỉ cảm thấy yết hầu bị cái gì ngăn chặn một mắt, bất luận cái gì một tia thanh âm đều không phát ra được. Ta sai rồi. Sau một hồi, đại bằng mới lên tiếng, thanh âm thập phần khàn khàn, phảng phất thoáng cái già rồi mấy trăm tuổi. Hắn hai cái màu vàng trong ánh mắt kiệt ngao bất tuần một chút biến mất, biến thành lưỡng đi nước mắt vô thanh vô tức chảy ra, tại trên mặt của hắn chảy xuống. Ta sai rồi, mẹ, ta lúc này thật sự biết rõ sai rồi. Đại bằng đem thiên ly thần hỏa phiến chăm chú ôm vào trong ngực, khép lại hai mắt, thất hồn lạc phách nói, ngươi trở lại đánh ta một chầu a, van ngươi mẹ, ta không bao giờ nữa đính truy, cũng không cho ngươi cùng đại ca đã gây họa. Ta sai rồi. Chương 936, cho đại bằng hộ pháp báo thủ. Ai? Càn Khôn Thánh Chủ thở dài, hắn đã sớm ngờ tới cho cây quạt sẽ xuất hiện cái này tràn diện. Có thể những điều này đều là hắn đại bằng sớm muộn đều muốn mặt đúng đích, đã như vậy, cái kia chỉ cho hắn hoặc sớm cho hắn cũng không quan hệ gì. Hắn nhìn ra, đại bằng rất hối hận, cũng thập phần bi thống, có thể hắn không giúp được cái gì. Càn Khôn Thánh Chủ ngẩng đầu ngưỡng nhìn trời bên trên đại bằng, song tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt trở nên mạnh mẽ, khát vọng cũng càng thêm kiên định. Phải biết rằng, tại đã lâu viễn cổ thời đại, Thiên Phượng cùng Nguyên Hoàng đều là Đại La Kim Tiên, là tam giới tiếng tăm lừng lẫy cường giả, mà lại thời đại kia Đại La Kim Tiên số lượng rất nhiều, vẹn vẹn viễn cổ thiên đỉnh thì có liên quan Đông Hoàng, Hình Thiên, Đại Nghệ ở bên trong 10 người. Chỉ có như vậy cường thịnh viễn cổ thiên đỉnh, cường giả khắp nơi trên đất viễn cổ thời đại đều hủy diệt, biến mất tại thời gian trường hạ ở bên trong, thành đã lâu truyền thuyết. Rất nhiều nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành Đại La Kim Tiên vẫn lạc, Nguyên Hoàng cũng bị thụ không thể trị hết chi thương, cuối cùng cũng không có tránh được mất đi số mệnh. Tình huống này cùng Dược Sư Phật tình hình rất giống, cho nên Càn Khôn Thánh Chủ rất hoài nghi Nguyên Hoàng bị thương, khả năng cũng là làm cho Dược Sư Phật không cách nào khỏi hẳn, cuối cùng chỉ có thể viên tịch cái chủng loại kia thương, đạo thương. Có lẽ một ngày kia, bọn hắn cũng sắp sửa đối mặt viễn cổ lớn như vậy kiếp, cho nên trước đó hắn cũng phải trở nên càng mạnh hơn nữa mới được. A. Tại Càn Khôn Thánh Chủ trầm tư thời điểm, đột nhiên đại bằng ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, từ phía trên bên trên vèo một tiếng rơi vào trước mắt hắn, hai mắt đỏ bừng, thẳng ngoắc ngoắc theo dõi hắn. Làm gì? Càn Khôn Thánh Chủ kinh ngạc hỏi, bất quá thật đúng là đừng nói, đại bằng lúc này ánh mắt thật đúng là rất dọa người. Đánh ta. Đại bằng theo dõi hắn nói ra. Cái này. Không tốt sao? Càn Khôn Thánh Chủ nắm bắt cái cằm, nhíu mày trầm ngâm nói như thế nào ngươi cũng là của ta hộ pháp. Nếu không phải coi chừng làm bị thương ngươi, ai dẫn ta trở về? Đánh ta! Đại bằng hướng Càn Khôn Thánh Chủ hét lớn, trên mặt trên cổ gân xanh lộ ra, tuấn mỹ mặt cũng trở nên dữ tợn không thôi. Nguyên lai ngươi là rất nghiêm túc, được rồi, muốn ta dùng mấy thành lực. Càn Khôn Thánh Chủ bị giống lên một trận sau cũng chăm chú, nâng lên tay phải nắm tay, rất nghiêm túc nói, lại tình bạn nhắc nhở một câu, ta năm thành lực một quyền xuống dưới có thể đánh chết ngươi, cho nên muốn tốt nói sau. Càn Khôn, ngươi đặc sao là cái đàn bà a? Trong lại nhảy như vậy rong dài. Đại bằng trợn mắt nói, lao tử bảo ngươi đánh ta tiểu. Hắn mà nói vừa nói đến đây, Càn Khôn Thánh Chủ tiểu một quyền nện tại lồng ngực của hắn. Phúc. Đại bằng muốn nói ra được lời nói lập tức đổi thành máu tươi, tựa như không cần tiền giống như từ miệng trong cuồn phun. Ầm ầm. Cả người hắn cũng như bị sét đánh, bị đánh đích xéo xuống xa xa bầu trời bay lên, hưu một tiếng vạch phá bầu trời, bay rất ra ngoài 7-800 trượng sau chui vào vân tiêu. Tại ầm ầm một tiếng sau thật sâu khảm tiến vào cao ngàn trượng cứng rắn vách núi trong. Vậy thì thỏa mãn ngươi. Càn Khôn Thánh Chủ nhàn nhạt thu hồi nằm đấm, sau đó mắt nhìn xa xa vách núi, hóa thành một đạo cầu vồng đằng không vọt lên, hướng về xa xa cái kia trô vách núi bay đi. Đương Càn Khôn Thánh Chủ tới về sau, chỉ thấy cái này tỏa bằng đá cứng rắn trên vách núi nhiều hơn cái đại sơn động, đi về hướng là từ phía dưới hướng xéo xuống bên trên phương hướng thông đi. Xem ra ít nhất có thể có hơn 30 trượng sâu, bên trong tối om. Còn có rất nhiều đá vụn từ bên trong lăn xuống đi ra, hướng mặt đất lăn xuống. Chết chưa? Càn Khôn Thánh Chủ đối với trong sơn động hô, sau đó bên trong lập tức vang lên hắn tiếng vang. Còn? Không có. Một hồi lâu, trong sơn động mới truyền đến hưu khí vô lực một tiếng đáp lại. Bang! Bang! Bang! Nghe tiếng, Càn Khôn Thánh Chủ lấy tay hóa đao, tiếp theo trong nháy mắt nơi đây bị làm cho người tóc gáy đứng đấy lập lòe hàn quang bao phủ. Trong khoảnh khắc, hắn trước người vách núi đã bị thiết cắt thành lớn nhỏ như một cây ư, lề sách bóng loáng chỉnh tề từng khối đá vông, theo trên vách núi chạy xuống rất xuống ngàn trượng vách núi, cuối cùng lộ ra nằm ở trong đá vụn đại bằng. Bất quá lúc này hắn quần áo rách rưới, trên người nhuốm máu, nằm ở đá vụn bên trên không thể động đậy. Thế nào? Càn Khôn Thánh Chủ hỏi. Đại bằng cười khổ, thoải mái nhiều hơn, cảm ơn a. Ta là hỏi ngươi một quyền này như thế nào đây? Càn Khôn Thánh Chủ trợn trắng mắt, giơ tay lên nói. Ta suy nghĩ nếu như không đủ mà nói, ta lại bổ ngươi một quyền. Đã đủ rồi, đã đủ rồi, toàn thân cốt cách cùng gân mạch đứt đoạn, ngũ tạng lục phủ cũng bị đánh nát. Đại bằng bị lại càng hoảng sợ, ngươi một quyền này nhưng là phải ta nửa cái mạng à, lại đến một quyền ta có thể chịu không nổi. Nói lời này lúc hắn nhe răng trợn mắt, tất cả đều là đau. Chỉ cần không chết tiểu còn có thể cứu chữa, đi trở về chính mình nằm hai ngày, hảo hảo yên lặng một chút. Càn Khôn Thánh Chủ nói, ta cho ngươi thêm lấy mấy hạt tiên đan. Không xuất ra nửa tháng cam đoan ngươi sinh long hoặc hổ. Nếu như những thương này đặt ở phàm trên thân người, cái kia chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ muốn chết thương, có thể đại bằng có huyền tiên cảnh đạo hạnh hộ thể, còn có kim si đại bằng cường đại thân thể, này một ít thương căn bản khó có thể chí mạng. Bất quá vừa rồi một quyền này của hắn dùng 4-5 thành lực đạo, có thể nghĩ nếu như hắn hiện tại toàn lực ra tay, thân thể không có đại bằng mạnh như vậy bình thường huyền tiên liền hắn một quyền đều tiếp bất trụ. Đi rồi, đi trở về. Càn Khôn Thánh Chủ thò tay một chảo, đại bằng tiểu biến thành một điểm hào quang rơi vào lòng bàn tay của hắn, vốn mang theo ngươi là lại để cho ngươi dẫn ta phi, không nghĩ tới bây giờ biến thành ta mang ngươi. Nói xong hóa thành một đạo cầu vồng xoẹt một tiếng, vạch phá bầu trời biến mất ở phương xa, trô qua địa hư không vặn mẹo, cuối cùng một chút phục hồi như cũ. Hắn cũng phát hiện, tự lần trước vì tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, hắn đột phá cực hạn xông vào đại lôi âm tự cứu tôn ngộ không về sau, hôm nay tốc độ của hắn cũng trở nên thập phần khủng bố. Tuy nói hay là so ra kém cân đầu vân cách xa vạn dặm, cùng thiên bằng cực tốc một cánh chín vạn dặm, nhưng hắn một cái chớp mắt vạn dặm hay là hiểu rõ, so về lúc trước túng địa kim quang thế nhưng mà nhanh trọn vẹn gấp 10 lần. Theo bác thánh địa đến vạn linh sơn mấy vạn dặm khoảng cách, hắn trong khoảnh khắc cũng đã đuổi tới. Không có ý tứ, bổn tọa đã tới chậm. Càn khôn thánh chủ đi vào càn khôn động trong hậu điện, chỉ thấy tiệc rượu vẫn còn tiếp tục, mọi người trên mặt toàn bộ đều có chút hiện hồng, lại không ai uống say. Dùng bọn hắn đạo hạnh, muốn không say hoàn toàn chính xác không là nhiều khó khăn sự tình. Chỉ là nếu như cách dùng lực hóa giải mùi rượu, cái kia uống rượu giống như là uống nước rồi, cái kia còn có ý gì? Thánh chủ đến vừa vặn, đến, mấy người chúng ta cũng kính thánh chủ một ly. Hắn vừa về đến Cường Lương liền đem hắn giữ chặt lớn miệng đạo, Càn Khôn thánh chủ cũng phát hiện Bát Đại yêu thần ở bên trong, cái này Cường Lương đích thật là nhất hào sảng một cái. Việc này không nổi, bổn tọa vừa rồi cùng đại bằng hộ pháp ra đi làm việc, bất quá đại bằng hộ pháp chúng địch nhân mai phục, bị trọng thương. Càn Khôn thánh chủ lắc đầu, thanh âm có chút ngưng trọng nói, bổn tọa hiện tại cần cho hắn chữa thương, các ngươi ai có thể cứu chữa mệnh tiên đan linh dược, cho bổn tọa một ít. Ta có. Viên thủ thành theo trong tay háo lấy ra một bình sứ nhỏ. Chúng ta cũng có. Tam đại yêu thần cũng đều riêng phần mình cầm ra bản thân tiên đan, một người một hạt, bị Càn Khôn thánh chủ nhận lấy. Đại bằng hộ pháp như thế nào bị thương, ai làm chuyện tốt, đại ca ngươi nói. Tôn Ngộ không nghe xong giận dữ, hỏi, chúng ta vạn linh sơn người sao có thể như vậy bị khi phụ sỉ nhục rồi hả? Ngươi nói ra đến, hôm nay mọi người chúng ta hỏa tại đây, vừa vặn cùng đi cho đại bằng hộ pháp báo thủ. Đúng, cho đại bằng hộ pháp báo thủ. Tôn Ngộ không như vậy một đầu lĩnh, mọi người tại rượu hưng phía dưới tất cả đều lòng đầy căm phẫn, nhao nhao lấy la hét muốn đi cho đại bằng báo thủ. Đúng, các ngươi vạn linh sơn huynh đệ là em gái ta phu huynh đệ. Cường Lương cũng đỏ mặt, lớn miệng nói, em gái ta phu huynh đệ tiểu là huynh đệ của chúng ta, ai dám khi dễ huynh đệ của chúng ta, hừ hừ, giết hắn. Ta đánh chính là, nói cái gì nói. Càn Khôn thánh chủ có chút chột dạ, nếu như là người khác đánh chính là không cần bọn hắn nói, chính mình đã sớm đi lên tiêu diệt. Nhưng bây giờ vấn đề là chính bản thân hắn đánh chính là, báo cái gì thủ, tìm ai báo thủ, lại để cho tự mình đánh mình. Không cần, bị thương bổn tọa huynh đệ còn muốn sống sót. Càn Khôn thánh chủ hư lạnh một tiếng, chư vị yên tâm, những người kia, một cái đều không có ở bổn tọa thủ hạ còn sống. Thánh chủ khí phách. Mọi người nghe xong lời nói này sau hô lớn, lại để cho chột dạ Càn Khôn thánh chủ tranh thủ thời gian lấy cớ muốn cho đại bằng trị thương, cũng như chạy trốn cách ghế, đi một gian mật thất. Chương 937, Viễn Cổ Tứ Hung. Trong phòng, Càn Khôn thánh chủ hướng trong mật thất giường vươn tay, một điểm hào quang bay ra đi vào trên giường, biến thành đại bằng nằm ở phía trên. Có thể làm hắn có chút kinh ngạc chính là, tại bị thụ thương nặng như vậy về sau, đại bằng rõ ràng không có kêu to một tiếng, chỉ là mang trên mặt thật sâu ảm đạm. Xoẹt. Lập tức đại bằng trên người vầng sáng lóe lên, hiện ra chính mình hơn một trượng cao chim đại bàng nguyên hình. Bất quá bởi vì xương cốt bị cắt đứt nguyên nhân, cũng chỉ có thể nhuyễn sập sập phục trên giường. Mặt khác nó cái kia một đôi triển khai sau so giường cũng phải lớn hơn, chừng 6 trượng lớn nhỏ màu vàng cánh chim cũng bị đánh gãy, đã mất đi ngày xưa ánh vàng rực rỡ sáng bóng, tùy ý trải ra trên mặt đất. Đại! Càn Khôn thánh chủ lắc đầu, một ngón tay trong phòng cái giường này, đem kỷ biến được cường đại vô cùng, lại để cho hiện ra chim đại bàng chân thân đại bằng có thể toàn bộ trên giường. Đây là ta vừa mới trở về lúc, theo lão viên chỗ đó cho ngươi lấy được chữa thương đan dược. Càn Khôn thánh chủ lấy ra một cái màu trắng bình sứ nhỏ, mở ra một nghiêng lại chỉ đổ ra một hạt, không khỏi thầm nói, như thế nào bên trong mới chứa một hạt. Lao ra hỏa này quá keo kiệt rồi. Không cần, ngươi đi đi, ta hiện tại thầm nghĩ một mình yên lặng một chút. Chim đại bàng nhắm lại màu vàng hai cái đồng tử, khổ sở nói, tại ta đi ra trước trong khoảng thời gian này, ta chỉ sợ là cho ngươi không giúp đỡ được cái gì rồi. Ngươi trước quản tốt chính mình rồi nói sau, thao những không có tác dụng đâu này tâm làm gì. Càn Khôn thánh chủ đạo, nói xong đem theo tam đại yêu thần chô đó lấy được ba hạt tiên đan, bị hắn cùng nơi chứa vào bình sứ trong thu hồi. Đã ngươi muốn một người yên lặng một chút, vậy ngươi cái này giả, bổn tọa phê rồi. Càn Khôn thánh chủ cười nói xong quay người đến tới cửa đẩy cửa phòng ra. Ngươi loại thống khổ này ta không có trải qua, cho nên không có mở miệng khích lệ tư cách của ngươi, nhưng ta hay là muốn ngươi nói một câu. Có thể tại hắn sắp phóng ra một lúc, bước chân bỗng nhiên dừng lại, đã trầm mặc một lát sau, đưa lưng về phía đại bằng nói, có chút tiếc nuối một khi đã xảy ra, cái kia mặc kệ ngươi sau đó cỡ nào hối hận, cỡ nào thương tâm khổ sở đều vô sự vô bổ, ngươi có thể làm chỉ có mang theo phần này tiếc nuối, về phía trước xem, tiếp tục sống sót. Đại bằng, đừng làm cho mẹ ngươi tiếp tục vì ngươi cảm thấy thất vọng. Nói xong câu này sau hắn không có lại dừng lại, lần này trực tiếp đi ra ngoài đóng cửa lại. Mang theo tiếc nuối, về phía trước xem, tiếp tục sống sót. Chim đại bàng hai mắt chậm rãi mở ra, sau đó lập tức lại chậm rãi khép lại, Càn Khôn, cảm ơn. Ngoài cửa phòng, đương Càn Khôn Thánh Chủ đi ra về sau, phát hiện Ngọc Diện đã chờ ở cửa. Ngọc Diện, ngươi ở nơi này làm gì? Càn Khôn Thánh Chủ kinh ngạc qua đi cười nói. Thánh Chủ, có phải hay không ngươi đánh chính là đại bàng hộ pháp? Ngọc Diện trần chờ một chút về sau, thấp giọng hỏi. Ngươi đã nhìn ra. Càn Khôn Thánh Chủ hơi ngạc, không nghĩ tới nha đầu kia hiện tại như vậy khôn khéo. Hiện nếu có thể ở Thánh Chủ trước mặt ra tay đả thương người, vậy thì nhất định là so Thánh Chủ lợi hại rất nhiều cao thủ. Ngọc Diện bất đắc dĩ cười cười, nói, có thể Thánh Chủ khi trở về lông tóc không tổn hao gì y sáng rõ lệ, khí tức vững vàng, căn bản không có cùng người dấu hiệu động thủ. Ha ha ha, của ta nữ gia Cát Tiểu là thông minh hơn người, đúng vậy, là ta đánh chính là. Càn Khôn Thánh Chủ cười kéo qua nàng mảnh khảnh vòng eo, nói, vừa rồi thằng này bị thụ điểm kích thích, để cho ta giúp hắn tỉnh táo một chút. Ta tiểu thỏa mãn yêu cầu của hắn. Bang đại bằng hộ pháp tỉnh táo. Ngọc Diện liếc mắt, cười lạnh nói, thánh chủ đám người này tỉnh táo phương thức thật đúng là đặc biệt. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói ngươi tới đây làm gì đâu. Càn Khôn Thánh Chủ giả bộ như nghe không hiểu bộ dạng, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Thánh chủ tương lai phu nhân ba vị đại ca phải đi rồi, ta tới gọi ngươi tiễn đưa thoáng một phát bọn hắn. Ngọc Diện buồn bã nói, từ nay về sau, thánh chủ muốn nhiều tám cái vợ ca nữa nha. Thiếp thân ngay ở chỗ này trước chúc mừng thánh chủ ôm mỹ nhân quý rồi. Kỳ thật ngươi không cần đáp ứng thông gia, chúng ta cùng bốn đại thánh địa tầm đó vốn thì có sâu xa. Càn Khôn Thánh Chủ đạo, đem Hình Thiên cùng Viễn Cổ Thiên Đình sự tình, nói cho Ngọc Diện công chúa. Thánh chủ ngươi nói chúng ta phụ thân là Viễn Cổ Thiên Đình chiến thần, là cái này bát đại yêu thần. Thủ trưởng, Ngọc Diện công chúa nghe xong mắt tròn váng, đại tại nguyên chỗ khóc không ra nước mắt, lẩm bẩm nói, ta đây không phải tự cho là thông minh. Dẫn sói vào nhà rồi hả? Bằng không thì ngươi cho rằng đâu? Càn Khôn Thánh Chủ ha ha cười nói, tiếng nói một chuyện, bất quá yên tâm đi, bổn tọa vừa rồi đã đi một chuyến Bắc Thánh Địa, tìm Cửu Phượng yêu thần đem hôn sự lui. Thật sự, Ngọc Diện điềm đạm đáng yêu hướng hắn xem ra, hiển nhiên như một chỉ người khác vứt bỏ con mèo nhỏ. Chắc chắn 100%, bằng không thì ngươi cho rằng vừa rồi bổn tọa đi làm cái gì rồi? Càn Khôn Thánh Chủ trả lời, đang khi nói chuyện hai người đã dắt tay nhau đi vào tổ chức yến hội hậu điện. Tiểu thấy mọi người đều đã theo trên chỗ ngồi. Ba vị đại ca, như thế nào nhanh như vậy muốn đi? Càn Khôn Thánh Chủ bước nhanh tiến lên phía trước nói, nhiều hơn nữa đãi trong chốc lát, tiểu đệ bên này lập tức cũng thì tốt rồi, tới cùng các ngươi rồi. Không được, muội phu, ngươi là có chỗ không biết, chúng ta bốn đại thánh địa còn có bốn cái đối đầu. Cường Lương lắc đầu nói, cái kia chính là viễn cổ tứ đại hung thú, chúng bốn cái gia hỏa thường xuyên đến ta bốn đại thánh địa quấy rối, đem thuộc hạ của chúng ta coi là huyết thực nuốt luôn. Chúng ta không thể ở lâu, được trở về trấn thủ. Viễn cổ tứ đại hung thú. Càn Khôn Thánh Chủ nghe vậy ánh mắt ngưng lại, cái này bốn cái gia hỏa đã ở Bắc Câu Lô Châu. Đúng vậy, chúng ta bốn đại thánh địa tại Đông Nam Tây Bắc Tứ Phương, mà cùng kỳ thường xuyên tại Tây Bắc Phương qua lại, hôn độn thì tại phía Đông Bắc tàn sát bừa bãi, đào nột tại Đông Nam, thao thiết tại Tây Nam. Lục Ngô trầm giọng nói, ngoại trừ luôn luôn đến ta bốn đại thánh địa săn thức ăn bên ngoài, bọn hắn cũng thường xuyên sẽ đi khác ba châu gây sóng gió làm hại tứ phương. Quấy nhiều thần nhân ma tâm giới, thật sự là đáng hận đến cực điểm. Vậy thì trách không được rồi. Càn Khôn Thánh Chủ nghe vậy ánh mắt chớp động bất định, Tây Du trên đường vô tướng thành tiểu Phật tổ vị lúc, cái này tứ hung một trong cùng kỳ tiểu từng hiện thân tới quấy rối. Chỉ là về sau lại bị vô tướng dùng một đạo sư tử hống thần thông chấn thương, chật vật đào tẩu, như thế nói đến lần kia nó là muốn dùng vô tướng là thức ăn a. Nếu không phải vô tướng dùng sư tử hống chấn thương nó, nói không chính xác vô tướng cũng phải trọng đi một lần như lai lão lộ. Muốn đi cùng kỳ trong bụng đi một lần. Đã như vậy, vì sao các ngươi tám vị gì không ra tay một lần giải quyết hết chúng, như vậy một lần vất vả suốt đời nhàn nhã chẳng phải bất việc. Không phải chúng ta không muốn, là chúng ta làm không được, cái này tứ đại hung thú thực lực không thể tầm thường so sánh. Phi Liêm cùng hai người khác liếc nhìn nhau, cười khổ nói, tại viễn cổ chi mạt trận kia trong đại kiếp, chúng từng cùng Thanh Long chờ có thiên địa số mệnh ra chỉ tứ thánh thú huyết chiến chém giết, bất phân thắng bại, thực lực cực kỳ khủng bố. Lục Nô nói, chúng ta tám người toàn lực ra tay cũng chỉ có thể trúng bốn cái miễn cưỡng chiến bình. Ta đại ca là Thái Ức Kim Tiên đạo hạnh, tại thiên địa số mệnh gia trì xuống, có thể phát huy ra sánh vai Đại La Kim Tiên chiến lực. Ứng Long gật gật đầu, trịnh trọng nói, khác tam đại thánh thú mặc dù so ta đại ca chênh lệch, nhưng là xê xích không bao nhiêu, có thể chúng bốn cái có thể cùng ta đại ca mấy người bọn hắn chiến bình, thực lực có thể thấy được luồng đốm. Sánh vai Đại La Kim Tiên chiến lực. Càn Khôn Thánh Chủ trong mắt hiện lên một tia dị sắc, mặc dù mấy người kia nói không sai, nhưng hắn nhớ rõ lần trước cùng kỳ lại không bọn hắn hình dung lợi hại như vậy, không sao cả động thủ đã bị vô tướng một đạo sư tử hống tiểu chấn thương chạy thoát. Nếu như tứ hung thật sự có sánh vai Đại La chiến lực, chắc có lẽ không trong không như vậy dùng a. Được rồi, đã ba vị đại ca có việc trong người bổn tọa tiểu không giữ lại rồi. Càn Khôn Thánh Chủ đem mấy người tống xuất ngoài động, chắp tay cười nói, hoan nghênh các vị đại ca lần sau lại đến. Hắn cũng tạm thời không có đâm phá chính mình cùng Cửu Phượng giải trừ hôn ước sự tình, giải linh còn tu hệ linh người, việc này nếu là Cửu Phượng khiến cho, vậy hãy để cho Cửu Phượng theo chân bọn họ đi nói đi. Về phần tứ đại hung thú, không gây hắn mà nói hắn cũng chẳng muốn đi phản ứng, hôm nay hắn mau chóng tu luyện thân thể thành thánh, bổ toàn thân thể chỗ này đoạn bản mới là nhất chuyện gấp gáp. Muội phu, chúng ta đây đi rồi. Tam đại yêu thần ôm quyền cáo từ về sau, hóa ba đạo thần quang rời đi. Ba người đi rồi. Càn Khôn Thánh Chủ tản yến hội, lại để cho những người khác lui ra, chỉ chừa Tôn Ngộ Không trong điện. Đại ca, ngươi để cho ta lưu lại làm gì? Tôn Ngộ Không thấy mọi người đều đi rồi, trống trải đại điện chỉ còn hai người bọn họ, đồng nhiên trong nội tâm không hiểu có chút chột dạ, vì vậy tranh thủ thời gian cùng cười nói, ngươi trông xem có hay không, ta lần này đem ngươi ba cái cậu ca cùng vừa vặn rất tốt rồi. Ngộ Không, ta hỏi ngươi chuyện này con à, ngươi trung thực trả lời ta. Ta nhớ được ngươi lúc trước chỉ phí 3 năm tiểu tu thành thượng tiên A. Càn Khôn Thánh Chủ cười híp mắt hỏi, cái này hồi ngũ hành sơn hạ ngươi đi ra nhanh 5-6 năm A, tại sao lâu như thế rồi, ngươi vẫn còn huyền tiên cảnh ngày đáp. Ta không có thời gian A, đại ca, ngươi cũng biết ta phía trước làm chuyện gì. Tôn Ngộ Không con mắt vòng vo thoáng một phát, khổ hạ khuôn mặt nói, ta một đường lặn lội đường xa, hàng yêu trừ quái, bảo hộ lưỡng tên hòa thượng. Hắc hắc, đại ca, có ý tứ gì? Đang nói. Hắn chỉ thấy Càn Khôn Thánh Chủ rỗi khởi ba ngón tay. 3 năm. Càn Khôn Thánh Chủ nói, ngươi không thể không thời gian ấy ư, cái kia ta lần này cho ngươi thêm 3 năm thời gian, cho ta tu thành Thái Ất Kim Tiên. Nếu tu không đến, sẽ như thế nào? Tôn Ngộ Không nuốt nhổ nước miếng, cười thăm dò hỏi. Tu không đến, cũng sẽ không đem ngươi thế nào. Càn Khôn Thánh Chủ cười tủm tỉm nói, chỉ là đại ca gần đây có chút ngứa tay, nhớ rõ ngươi thật giống như tu thành Kim Cương Bất Hoại thân thể rồi, đúng không? Đăng đăng đăng. Tôn Ngộ Không cảnh giác rời khỏi bà trượng xa, cười khăn nói, đại ca, ngươi rất nghiêm túc sao? Ngươi đoán đâu rồi? Tốt, 3 năm tiểu 3 năm. Tôn Ngộ Không khổ rơi xuống mặt, nghĩ nghĩ sau khẽ cắn môi, nói, liều mạng, ta đi tu luyện rồi, đại ca. Lời còn chưa dứt tiểu như một hồi tật phong giống như, hấp tấp cạo ra Càn Khôn động. Chương 938, quán giang khẩu nguy cơ. Cái này chết tiệt hầu tử, ta nếu không buộc hắn một bà, thật đúng là không có như vậy nhanh nhẹn. Càn Khôn Thánh Chủ lắc đầu nở nụ cười, buồn cười lấy cười sắc mặt của hắn tiểu âm trầm xuống. Hắn cũng biết, hầu tử với tư cách trên đời 3.000 tiên thiên thần ma trong cuối cùng một cái, tuyệt đối có vô tận tiềm lực. Có thể hắn hôm nay huyền tiên cảnh tốc độ tu luyện biến trì hoãn, hắn nguyên nhân rất có thể cùng Như Ma Vương Sư Đà Vương, bọn hắn đoạt đi cái kia bộ phận tiên thiên thần nguyên có quan hệ. Hắn vốn cho rằng tiên thiên thần nguyên chỉ là Tôn Ngộ Không tu luyện ra chân nguyên, cho nên mất đi một bộ phận đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Có thể về sau hắn chú ý tới Tôn Ngộ Không tốc độ tu luyện đại giảm về sau, thông qua thỉnh giáo viên thủ thành mới hiểu rõ đến, cái này tiên thiên thần nguyên có thể nói là tiên thiên thần ma căn cơ hoặc tiềm lực. Đơn cử ví dụ, nói thí dụ như vốn có thể tu luyện tới Thái Ất Kim Tiên tiên thiên thần ma, tại mất đi một bộ phận tiên thiên thần nguyên về sau, ngày sau tối đa cũng chỉ có thể tu luyện tới huyền tiên, nhưng tuyệt đối không cách nào nữa đạt tới Thái Ất Kim Tiên. Tiên thiên thần nguyên. Lục Đại Thánh. Càn Khôn Thánh Chủ ngồi ở trống trải đại điện trên bảo tọa, ánh mắt lóe lên. Viên thủ thành đã từng nói qua, muốn bổ cứu nhất định phải tìm về cái kia bộ phận tiên thiên thần nguyên, thiếu mảy may đều không được, sau đó một lần nữa luyện hóa tiến Tôn Ngộ Không trong cơ thể, thông qua một thời gian ngắn ân cần săn sóc sau tiểu có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hôm nay Lục Đại Thánh ở bên trong, Ngưu Ma Vương đã bị Linh Sơn theo dõi, Mi Hầu Vương quăng tựa vào Phật Di Lặc tòa hạ, Bằng Ma Vương tại Côn Bằng Bắc Minh, Sư Đả Vương là hắn vạn Linh Sơn bộ hạ. Năm đó Thất Đại Thánh trong cung tiểu giao Ma Vương cùng Ngu Nhung Vương không biết tung tích, bất quá có viên thủ thành cùng thiên cơ vòng tại, liệu bọn hắn cũng trốn không thoát chính mình khống chế. Người tới, truyền sư Đả Vương tới gặp bổn tọa. Nhất niệm đến tận đây, Càn Khôn Thánh Chủ ánh mắt nhất định, ngẩng đầu đối với thủ điện tiểu yêu hô. Rất nhanh, Sư Đả Vương đi tới trong điện. Thánh chủ, ngươi tới tìm ta chuyện gì? Sư Đả Vương tiến bọc hậu cung kính ôm quyền nói. Sư Đả Vương, bổn tọa có chuyện cùng với ngươi thương lượng một chút. Càn Khôn Thánh chủ đi vào trong điện, đem Tôn Ngộ Không cùng Tiên Thiên Thần Nguyên sự tình nói cho hắn. Thánh chủ, ngươi đem trong cơ thể ta cái kia bộ phận rút đi a. Sư Đả Vương sau khi nghe xong nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn Càn Khôn Thánh chủ, chân thành mà nói. Càn Khôn Thánh chủ kỳ quái nói, ngươi tiểu không hỏi thoáng một phát. Nếu như rút đi trong cơ thể ngươi Tiên Thiên Thần Nguyên, ngươi biết có cái dạng gì kết cục? Không hỏi rồi, cùng lắm thì tiểu là chết, dù sao cái này Tiên Thiên Thần Nguyên vốn cũng không phải là thuộc về đồ đạc của ta, mặc dù rất không muốn chết, nhưng mình đã từng phạm phải sai hậu quả muốn chính mình gánh chịu. Sư Đả Vương tuét ra miệng rộng cười nói, mặc dù Ngộ Không đã tha thứ ta, nhưng hôm nay hai người chúng ta cùng tồn tại Thánh chủ thủ hạ công hiến, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, mỗi lần đều bị trong nội tâm của ta luôn cảm thấy thua thiệt hắn cái gì, rút đi ta tiểu giải thoát rồi. Chân hắn tử, không hổ là ta Vạn Linh Sơn người. Yên tâm đi, ngươi sẽ không chết, cho dù thiên muốn ngươi chết, bổn tọa cũng có thể cho ngươi còn sống. Càn Khôn Thánh chủ vỗ vỗ bả vai hắn, vui mừng nói, chỉ là rút ra quá trình kia hội rất thống khổ, rút ra sau ngươi biết nguyên khí đại thương một hồi, nhưng đạo hạnh cùng pháp lực sẽ không ngã xuống, bổn tọa cũng sẽ ban thưởng ngươi khôi phục nguyên khí đang dược, ngươi cứ yên tâm đi. Bọn hắn sáu cái mưu đoạt Tôn Ngộ Không Tiên Thiên Thần Nguyên, hắn mục đích đúng là vì để cho Tiên Thiên Thần Nguyên giúp bọn hắn vượt qua Huyền Tiên Lôi Kiếp. Đã vượt qua, cái kia tự nhiên không có khả năng bởi vì mất đi Tiên Thiên Thần Nguyên mà cảnh giới ngã xuống, nếu gặp phải xét đánh một lần. Tạ Thánh chủ. Sư Đả Vương không người nói, Thánh chủ, ta chuẩn bị xong, động thủ đi. Càn Khôn Thánh chủ gật gật đầu, không nói thêm lời, phải vươn tay ra đối với hắn hư trảo. Ân. Trong nháy mắt, Sư Đả Vương toàn thân kéo căng, cắn chặt hàm răng thần sắc dữ tợn, hai đấm nắm chặt trên mặt, trên cổ, trên mu bàn tay gân xanh lộ ra, thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Hắn chỉ cảm giác mình tựa như cái là muốn làm đậu hủ đậu tử, bị người dùng cối xay tại trên thân thể một lần lại một lần mài qua. Cùng lúc đó, một cây mảnh như lông châu giống như kim quang mảnh mang theo trong cơ thể của hắn bay ra, tại trước người của hắn hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một quả hạt châu nhỏ hình thức ban đầu. Một lát sau, tốt rồi. Đương Sư Đả Vương bị tra tấn hữu khí vô lực, như không có xương cốt giống như nhuyễn tại giữa không trung, cơ hồ muốn hôn mê thời điểm, rốt cục đã nghe được một cái chờ đợi đã lâu thanh âm. Lúc này trong cơ thể hắn Tiên Thiên Thần Nguyên đều bị Càn Khôn Thánh Chủ rút ra, một quả long nhãn lớn nhỏ màu vàng hạt châu cũng xuất hiện tại Càn Khôn Thánh Chủ trong tay. Há miệng. Nghe vậy Sư Đả Vương đem miệng há to khai một tia, sau đó một quả đan dược đã rơi vào trong miệng hắn, hóa thành quần quận dược lực giảm bớt đau đớn, khôi phục nguyên khí. Càn Khôn Thánh Chủ đưa hắn bay bổng phóng trên mặt đất, sau đó độ nhập pháp lực của mình trợ hắn tiêu hóa dược lực. Một nén nhang sau, Sư Đả Vương rốt cục khôi phục một ít khí lực. Sau đó cáo tử rời đi. Còn lại chính là 5 cái gia hỏa trên người 5 quả rồi. Càn Khôn Thánh Chủ đem Tiên Thiên Thần Nguyên biến thành hạt châu thu hồi, chỉ cần hắn lấy tới mặt khác 5 quả, có thể bang Tôn Ngộ Không luyện hóa tiến trong cơ thể. Bất quá hơn 500 năm cũng chờ rồi, cũng không cần gấp tại đây một lát rồi. Nghĩ tới đây, hắn về tới trên bảo tọa của mình, bắt đầu vận chuyển thân thể thành thánh pháp môn tu luyện. Bác Thánh Địa. Cái gì? Ngươi lại không thông ra rồi? Vì cái gì? Cường Lương vừa về đến, vừa muốn nói cho Cửu Phượng thông gia thành công tin tức, đã bị Cửu Phượng lại không thông gia tin tức kinh hãi sững sờ tại nguyên chỗ. Càn Khôn Thánh Chủ cùng giữa chúng ta có chút sâu xa, đáng giá tín nhiệm. Cửu Phượng cũng có chút đau đầu, nhất là Càn Khôn Thánh Chủ còn không cho nàng nói ra hắn chiến thần chi tử thân phận. Có chút sâu xa, cái này. Thì xong rồi, Cửu Phượng, cái này thông gia chính là ngươi, hiện tại không thông gia cũng là ngươi, hẳn là ngươi là đùa nghịch chúng ta chơi lâu rồi. Cường Lương sau khi lấy lại tinh thần không vui nói, ngươi lại để cho mấy người chúng ta một chuyến tay không cũng không có gì, tất cả mọi người là người trong nhà, sẽ không trách ngươi, có thể Càn Khôn Thánh Chủ đó cũng không phải là cái loại lương thiện, ngươi như vậy trêu đùa hí lộng cho hắn, hắn há có thể cùng chúng ta bỏ qua. Cái này thân là hắn vừa rồi tự mình đến tìm ta lui, hắn không ngừng nghỉ còn có thể làm gì. Cửu Phượng khẽ nói, mặt khác, ta vừa rồi nhìn thấy chiến thần đại nhân rồi, là hắn lại để cho ta tín nhiệm Càn Khôn Thánh Chủ. Cửu Phượng đau đầu nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra ý kiến hay sao đem nổi đổ lên hình thiên trên người. Chiến thần đại nhân, là thật hay giả hay sao? Cường Lương nghe xong kích động, nhớ ngày đó tại thiên đỉnh thời điểm, ta chính là chiến thần đại nhân thủ hạ, hắn cũng là ta nhất sùng kính thần, không có một trong. Thật sự, ngươi xem sơn cốc này loạn, tự là chiến thần đại nhân thần thông tạo thành. Cửu Phượng đối với dây biến cuồng nhiệt phấn Cường Lương rất im lặng, nói, ta vì nghiệm chứng thiệt giả, vừa rồi hơi kém đem chúng ta sơn cốc này lại để cho đại nhân bổ. có thể hủy ở chiến thần đại nhân thủ hạ, là cái này phiến sơn cốc phúc khí. Cửu Phượng sắc mặt một hắc, xoay người rời đi, dù sao cái này thông gia hủy bỏ, ngươi đi phái người thông chi mặt khác ba cái địa phương, còn có, chiến thần đại nhân nói Càn Khôn Thánh Chủ có thể tín nhiệm. Chắc không được ta lão cảm thấy Càn Khôn Thánh Chủ cùng ta rất hợp duyên đâu. Cường Lương nói thầm, nguyên lai là chiến thần đại nhân. Hướng xa xa đi Cửu Phượng đống nhiên một cái lào đảo. Một tháng sau, một ngày nào đó, đống nhiên Ngọc Diện công chúa bước nhanh đi tới, tại đại điện một bên dừng lại, nói, Thánh Chủ, có việc gấp, về thiền tỷ tỷ. Bá. Càn Khôn Thánh Chủ hai mắt đống nhiên mở ra, trong hai mắt xuất hiện tinh thần tiêu tan dị tượng, ánh mắt cũng càng phát ra thâm thúy, khí tức trên thân cũng càng phát ra nội liêm rồi. Chuyện gì? Rất nhanh trong mắt của hắn tinh thần dị tượng biến mất, hướng Ngọc Diện công chúa xem ra. Ngay tại không lâu Thiên Đình bỗng nhiên chiêu cáo toàn bộ tam giới, nói đem Nhị Lang Thần cùng Thiền Tỷ Tỷ huynh muội lột bỏ thần tịch, khai trừ Thiên Đình, từ nay về sau không còn là Thiên Đình chi thần. Ngọc Diện vội la lên, ngay sau đó, Nhị Lang Thần cũng chiêu cáo thần nhân ma tam giới, nói quán giang khẩu từ nay về sau không thuộc Thiên Đình quản hạt, thực tế Thiên Đình chi nhân không thể đặt chân, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cái gì? Dương Tiễn cùng Thiên Đình cãi nhau mà trở mặt rồi hả? Càn Khôn Thánh Chủ khẽ giật mình, tranh thủ thời gian nói, cái kia tiểu thiền đâu rồi? Thiên tỷ tỷ không có việc gì, ta tra được nàng từ lúc một tháng trước tiểu ly khai Hoa Sơn đi quán giang khẩu. Ngọc Diện thần sắc khó coi, chỉ là tại Thiên Đình chiêu cáo tam giới về sau, rất nhiều cùng Nhị Lang Thần có cửu oán yêu ma đều muốn lên môn trả thù, càng có thượng cổ ma giới tứ đại cự đầu một trong huyết ma cũng thả ra lời nói muốn đi quán giang khẩu tìm Nhị Lang Thần báo thù. Chương 939, một hồi đại họa. Rất nhiều yêu ma liên thủ đi báo thủ, còn có huyết ma. Giống như có chút ý tứ rồi. Càn Khôn Thánh Chủ khinh ngữ, trong mắt hiện lên hai đạo khiếp người trùm tia sáng, bất quá tiểu thiền như thế nào biết tại một tháng trước tiểu ly khai Hoa Sơn rồi. Đúng rồi, là thiên phàm lưỡng giới thời gian bất đồng, địa một tháng trước trước. Ở trên bầu trời chính là một cái thời cơ trước, vậy hẳn là tiểu là Dương Tiễn cùng Thiên Đình cãi nhau mà trở mặt thời điểm. Chỉ là trong chốc lát, Càn Khôn Thánh Chủ tiểu hiểu rõ sự tình phát sinh thời gian. Thánh Chủ, chúng ta đi quán giang khẩu sao? Ngọc Diện có chút lo lắng, lần này đi rất nhiều đại yêu vương cùng ma đầu, thiền tỷ tỷ bọn hắn có thể ứng phó không được. Lần này ngoại trừ huyết ma bên ngoài, đều có ai đây? Càn Khôn Thánh Chủ đống nhiên ngẩng đầu hỏi, lộ ra hai cái lóe ánh sáng âm u con mắt. Ngoại trừ bốn cự đầu một trong huyết ma tự mình thả lời nói bên ngoài. Nghe nói còn có một chút huyền tiên cảnh đại yêu vương theo tứ đại bộ châu hành độ thiên vũ chạy tới quán giang khẩu. Nói xong Ngọc Diện có chút dở khóc dở cười nói, những điều này đều là thập phần mạnh mẽ đại yêu vương, có ý tứ chính là rõ ràng còn có người dùng nhiều tiền, muốn để cho chúng ta Vạn Linh Sơn cũng ra tay thăm dự. Việc này là người khơi mào hay sao? Người nào? Người kia hiện tại lại đang thì sao? Càn Khôn Thánh Chủ liền giật mình, sau đó ánh mắt có chút lập lòe bất định. Có người muốn dùng chỗ tốt thỉnh bọn hắn Vạn Linh Sơn ra tay diệt Dương Tiễn. Cái này khơi mào việc này người đến cùng có mục đích gì, chẳng lẽ là muốn khơi mào tiên ma lượng giới đại chiến sao, hoặc là có khác cái mục đích gì. Đừng quên, Dương Tiễn mặc dù không phải thiên đình người rồi, nhưng sau lưng nhưng còn có xiển giáo cái này cự vô phách, chẳng lẽ cái con kia độc thủ có thể to gan lớn mật đến liền xiển giáo đều không để ý và. Lần này nhiều như vậy yêu ma quỷ quái toàn bộ đi quán giang khẩu, Dương Thiền có thể sẽ có đại nguy hiểm. Bởi vì hắn có trực giác, đây là một hồi có người mưu kế tỉ mỉ đại sự, cái con kia độc thủ mục đích tạm thời hắn còn không biết hiểu, nhưng một cái sơ sẩy Dương Thiền các nàng xảy ra đại sự. Phải đi xem, trong lòng của hắn tự nói với mình. Một cái áo bào tím người thanh niên, có lẽ cải biến dung mạo, nhưng là đạo hạnh thập phần cường đại, thực lực nghĩ đến cực kỳ khủng bố, có thể hắn nghìn tính và tính, lại không nghĩ rằng tìm làm bọn chúng ta đây cùng Thiền tỉ tỉ tầm đó quan hệ không phải là nông cạn. Ngọc Diện lắc đầu nói, vốn thiếp thân ý định trước bất động thanh sắc ổn định hắn, sau đó tìm đại hộ pháp ứng long hộ pháp bọn hắn đem hắn chấn áp, lại giao do thánh chủ xử lý, bất quá không nghĩ tới người nọ thập phần cảnh giác, vừa phát hiện không đúng tiểu dùng một quả thần phù phá vỡ hư không chạy, ứng long hộ pháp không có đuổi theo. Thần phù phá vỡ hư không? Càn Khôn Thánh Chủ trầm ngâm, đồng nhiên hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ là hư không thần phù? Ngọc Diện nói, viên lão nói cái kia thần phù đích thật là hư không thần phù. Càn Khôn Thánh Chủ ánh mắt híp lại, xem ra cái này chỉ sau lưng độc thủ cũng không đơn giản a. Hư không thần phù hắn biết rõ, có hoành độ hư không diệu dụng, đơn giản mà nói. Tác dụng giống như là Đông Hoàng Trung. Nó có thể làm cho người tu du gian liền từ một chỗ đến cái khác địa phương, nhưng không cách nào như Đông Hoàng Trung đồng dạng, có thể tùy tâm sở dục khống chế xuất hiện địa phương, mà lại truyền tống khoảng cách thập phần có hạn. Còn có, cái này hư không thần phù thập phần cổ xưa, là thượng cổ cùng viễn cổ thông thường đồ vật, hôm nay đã rất ít thấy, mà lại chỉ có nắm giữ thiên địa lực lượng kim tiên tài năng luyện chế ra. Không chỉ có cần đặc thù thủ pháp, quá trình còn thập phần rườm rà phức tạp, cho nên hắn luyện không đi ra. Chỉ là không nghĩ tới, cái này tìm hắn Vạn Linh Sơn đi giết Dương Tiễn ra hỏa rõ ràng có hư không thần phù loại vật này. Nếu như là có người ở sau lưng thao túng việc này, muốn đối phó Dương Tiễn mà nói, cái kia bổn tọa được đi xem rồi, đây đối với quán giang khẩu mà nói, tuyệt đối là chàng đại họa. Nghĩ tới đây, Càn Khôn Thánh Chủ theo trên bảo tọa chậm rãi đứng lên, cơ thể hóng ánh, chạy xuôi theo một loại ngọc thạch giống như sáng bóng. Một tháng thời gian, tại đạo thể ra trí xuống, nhục thể của hắn thành thánh đã tu đã đến thứ 6 chuyển trình độ. Thứ 7 chuyển là kim cương bất hoại, chỉ là cuối cùng này 3 chuyển mới thật sự là khảo nghiệm, cũng là khó khăn nhất tu thành. Thánh chủ, mang một ít người đi a. Tốt. Một lát sau. Ngang. Một tiếng rồng ngâm vang tận mây xanh, một đầu hơn 30 trượng dài, sau lưng mọc lên hai cánh huyền hoàng cự long, vô cánh theo Vạn Linh Sơn trong bay lên. Huyền hoàng cự long trên người phát ra kim quang vàng rực. Một cỗ làm cho vạn thú rung động lắc lư long uy không tự giác toát ra đến, trong cơ thể khí huyết tràn đầy, tựa như một mảnh đại dương mênh mông giống như khủng bố. Trở về đi. Càn Khôn động trước, Càn Khôn Thánh Chủ đối với bên người Ngọc Diện khoát khoát tay về sau, tại mặt đất điểm nhẹ thoáng một phát sau thả người nhảy lên, nhảy vào hư không. Hô. Gió lớn nổi lên, một đầu huyền hoàng cự long từ phía dưới vọt lên đưa hắn phụ tại trên lưng, nhảy vào vân tiêu, đi xa không còn bóng dáng. Chuyện lần này nếu là người mưu đồ, vậy hắn vô luận như thế nào cũng phải đi chen vào một tay, dù sao Dương Thiền đã ở quán giang khẩu. Còn có, tạm thời bất luận chính mình cùng Dương Tiễn cái tầng quan hệ này, tự luận quan hệ cá nhân hai người coi như là vô cùng tốt bằng hữu, cho nên tự nhiên không thể nhìn lấy hắn cứ như vậy gặp chuyện không may. Trên bầu trời, cương phong gào thét, gợi lên hắn một thân áo bào bay phất phới, phù vân nhanh chóng tại hắn cùng ứng long trước mắt cùng quanh thân sẽ qua. Ta là của ngươi hộ pháp, không phải tọa kỵ A. Đồng nhiên, Ứng Long chuyển qua chính mình cái kia cực đại uy nghiêm đầu rồng hỏi, ánh mắt lộ ra vài phần vẻ chợt hiểu. Đây không phải đại bằng bị thương sao, ngươi tiểu tạm thời hơi chút làm thầy thoáng một phát. Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, ngữ khí tương đương bình tĩnh, Ứng Long một chút cũng không có thấy hắn lại để cho hộ pháp khách mời tọa kỵ sau ấy nấy. Ứng Long hai cái đèn lồng đại trong mắt, hiện lên im lặng chi sắc, nhắc nhở, đại bằng cũng là của ngươi hữu hộ pháp. Khúc khục, cũng thế, hôm nay bổn tọa hoàn toàn chính xác được tìm tọa kỵ hành động mặt tiền rồi. Càn Khôn Thánh Chủ vội ho một tiếng, nói, tọa kỵ cũng đại biểu cho chủ nhân mặt tiền, cho nên bổn tọa được bắt hàng phục một đầu thực lực cường đại, có thể phối hợp bổn tọa thân phận, đi ra ngoài đủ uy vũ cũng đủ phong cách tọa kỵ. Cái thế giới này tọa kỵ tiểu tương đương với kiếp trước xa giá, tọa kỵ càng lợi hại đại biểu chủ nhân càng có thực lực, chủ nhân cũng lại càng có mặt mũi. Ví dụ như Tây Du trên đường Quan Âm Kim Mao Hống, Văn Thủ hai đầu sư tử, Phổ Hiền Bạch Tượng, Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn cửu đầu sư tử. Đặt ở một phương đều là thực lực cường đại đại yêu ma. Có thể thấy rõ ràng những lời này vừa ra, Ứng Long cái mũi đều nhanh khí lệch ra, hai cái trong lỗ mũi hự hự phun ra một cỗ tráng kiện như rồng màu trắng khí trụ. Nguyên lai thằng này thật đúng là đem bọn họ trở thành tọa kỵ, là mình một nhắc nhở mới nhớ tới muốn tìm tọa kỵ hay sao? Có thể hắn lập tức nghĩ đến một sự kiện, lắc đầu nói, dùng thực lực ngươi bây giờ, muốn tìm một cái xứng với ngươi thân phận tọa kỵ, ta xem rất khó. Vậy thì hai người các ngươi hộ pháp một mực làm thay. Để cho chúng ta hộ pháp một mực mang theo, ngươi xấu hổ không? Không có tọa kỵ mà nói có thể sẽ có một điểm. Ứng Long bị câu này đối không phản bắt được, bại hạ trận đến, khí tốc độ đột nhiên bạo tăng, vạch phá bầu trời khiến cho mảng lớn âm bạo, trong khoảnh khắc tiểu biến mất tại phía chân trời. Quán Giang Khẩu, lại tên Rót Giang Thành, ở vào Nam Chiêm Bộ Châu Đại Đường Quốc thuộc quận Cảnh Nội, thành ngoài có đầu quần quận sông lớn, thành Tây Tắc thì có một tòa nhị lang thần thần miếu. Mấy ngàn năm trước Dương Tiễn tham gia phong thần đại chiến. Chiến công hiển hách, cuối cùng không có bên trên phong thần bảng, lại bị Thiên Đình phong làm hiển thánh nhị lang chân quân. Thành thần hậu, hắn lựa chọn ly khai thiên giới, đi tới chính mình khi còn bé quê quán. Tại chém giết nhiều chỉ vì họa nơi đây yêu ma về sau, lựa chọn tọa trấn nơi đây, bảo hộ thuộc quận cảnh nội dân chúng không bị yêu ma xâm hại, dân chúng cũng từ đó an cư lạc nghiệp, cho nên hương khói thập phần tràn đầy. Xoẹt. Lưỡng đạo thần quang lặng yên không một tiếng động, từ phía trên bên trên hàng lầm tại Rót Giang Thành bên ngoài, biến thành một cái bạch y công tử cùng một cái kim y thanh niên. Rót Giang Thành. Kim y thanh niên ngẩng đầu nhìn mắt trên cửa thành chữ to, lại liếc mắt trên thành không, chỉ thấy có thành từng mảnh mây đen theo bốn phương tám hướng bắt đầu hội tụ. Không chỉ bầu trời, mà ngay cả Rót Giang Thành bên ngoài cái kia đại trong sông, lúc này cũng nhiều chút ít khổng lồ hung tàn quái ngư, trên mặt sông đều có phạm nhân khó có thể trông thấy một tia sương mù bay ra. Bất quá rơi trong mắt bọn họ, ở nơi này là cái gì mây đen? rõ ràng là hàng trăm hàng ngàn yêu ma quỷ quái đã đến, trong sông cũng là thủy quỷ cùng trong nước yêu quái. Cái này là nhị lang thần quê quán. Kim y thanh niên ánh mắt chớp động, thấp giọng nói, như thế nào đột nhiên chạy tới nhiều như vậy quái vật. Đi, vào thành. Bạch y công tử cũng nhìn mây đen cùng sông lớn, bất quá không nói gì thêm, chỉ là nhẹ lay động quạt xếp, cất bước hướng cửa thành đi đến. Hai người đúng là đã đến Ứng Long cùng Càn Khôn Thánh Chủ rồi. Những yêu ma quỷ quái này ngươi tiểu mặc kệ sao? Ứng Long tranh thủ thời gian đuổi kịp, thấp giọng nói, vạn nhất làm bị thương người làm sao bây giờ? A. Đang khi nói chuyện, phía sau bọn họ trong sông truyền đến mọi người kinh hô. Ứng Long rất nhanh quay người nhìn lại, chỉ thấy đón khách muốn qua sông thuyền đã đến trong sông sau bỗng nhiên lật ra, trên thuyền sáu cái những khách nhân nhao nhao rơi vào trong nước, bên cạnh bờ khác muốn qua sông người phát ra kinh hô thanh âm. Có thể rơi vào Ứng Long trong mắt, thuyền kia tiểu rõ ràng là trong nước bọn quái vật lật tung, lúc này những cái kia quái vật còn muốn đem những rơi xuống nước này người đi trong nước lôi kéo. Đáng giận, quả nhiên đã xảy ra chuyện. Ứng Long nói nhỏ, con mắt quang ánh vàng rực rỡ muốn ra tay. Chuyện này có người quản, không cần phải ngươi mỏ mẫm quan tâm. Càn Khôn Thánh Chủ tại bờ vai của hắn vô nhẹ nhẹ thoáng một phát, có thể tiểu dưới một như vậy, trong cơ thể hắn điều lên pháp lực đã bị toàn bộ trục tản. Xoẹt. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, một chỉ đem lấy kim quang mũi tên phá không bắn vào trong nước, đem một đầu lôi kéo người thủy quỷ đầu lâu xuyên thủng. Sau đó trên mũi tên kia bốc cháy lên màu vàng hỏa diễm, ở trong nước cũng không tắt diệt, trực tiếp đem cái con kia toàn thân ướt đâm thủy quỷ thiêu thành cho tàn. Hiu hiu hiu. Ngay sau đó, một mảng lớn kim quang mũi tên đuôi lông vũ theo trên tường thành bắn xuống đi, chuẩn xác không sai đem những quái vật kia đầu xuyên thủng, thủy quỷ âm hồn hóa thành cho bụi, quái vật bị bắn chết, thi thể phiêu nổi lên đem mặt nước nhuộm đỏ một mảnh. Chân quân có lệnh, rốt giang thành bốn phương tám hướng đều bị hung tàn yêu ma vây quanh, bây giờ lập tức đóng cửa thành, kế tiếp chỉ được phép vào không cho phép ra. Đem đám kia trong nước quái vật bắn chết về sau, trên tường thành có người hô. Bọn họ là Ứng Long sĩ đầu sau khi thấy ngẩn ngơ, chỉ thấy trên tường thành xuất hiện đội ngũ chỉnh tề 300 binh sĩ, mặc có chứa sáng lên phủ văn áo giáp, đao trong tay thương thân phụ cung tiễn, võ trang đầy đủ thần sắc nghiêm trọng. Những binh sĩ này từng cái đều là tu luyện giả. Từng cái đều có thiên tiên cảnh đạo hạnh, lúc này kêu gọi đầu hàng tiểu tướng là cái chân tiên cảnh. Thảo đầu thần. Càn Khôn Thánh Chủ bình tĩnh mà nói, dương tiễn lực lượng của mình. Cái gọi là thảo đầu thần, kỳ thật tiểu là bất chính quy, không có trải qua thiên đình chính thức sắc phong thần, cho nên cũng là không bị thiên đình tán thành. Nói đơn giản một chút, cái này là dương tiễn cho mình bồi dưỡng, không tại thiên đình quân chế nội tư nhân lực lượng vũ trang, cùng sở hữu 1.200 người. Lúc trước Tôn Ngộ Không đại nháo thiên cung lúc, Ngọc Đế điều Dương Tiễn đi bắt hàng phục Tôn Ngộ Không, hắn tiểu là dẫn theo một bộ phận thảo đầu thần đi. Nguyên lai ngươi sớm đã biết rõ bọn hắn có chuẩn bị. Ứng Long bừng tỉnh đại ngộ, lại nhìn về phía trên tường thành thảo đầu thần, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, bất quá xem cái này Dương Tiễn thủ hạ thảo đầu thần cũng không phải nhược a. Đây là hắn tư nhân võ trang, số lượng có hạn, chỉ có 1.200 cái, tự nhiên là tỉ mỉ chọn lựa người nổi bật. Càn Khôn Thánh Chủ đạo, dù sao dưỡng tư nhân võ trang nếu như quá nhiều mà nói, vậy thì hắn tâm có thể chu rồi, thiên đình cũng sẽ không đồng ý. Dương Tiễn tự phong thần hậu không sai biệt lắm vạn năm ở bên trong, bồi dưỡng cái này 1.200 thảo đầu thần nếu như quá yếu cũng không có ý tứ xuất ra tay. Yêu quái? Có yêu quái a? Nghe xong thảo đầu thần tiểu tướng mà nói, lập tức trong thành này thành bên ngoài người đều luôn cúng thần, đều giống như thủy triều hướng trong thành tràn vào đến. Nguyên bản rơi xuống nước những người kia nghe nói như thế, càng là sợ tới mức tóc gáy đứng đấy. Quả nhiên cảm giác được trong nước có hai cánh tay đem bọn họ xuống lôi kéo, có càng là cắn huyết nhục của bọn hắn. Yêu nghiệt, tu càn rỡ. Cái kia tiểu tướng quát lên một tiếng lớn, thân chán thần quang, toàn thân khí tức tăng vọt, tay cầm một căn ngân thương theo trên tường thành bay xuống đi vào bờ sông, một căn trường thương mang theo lập loè vầng sáng ầm ầm hướng mặt sông nện xuống. Rầm rầm rầm. Trong sông lập tức tạc khởi một loạt bóng ánh tráng kiện của nước, rơi xuống nước nhân hòa trong nước quỷ quái cũng bị đồng loạt chấn bay đến giữa không trung. Phốc phốc phốc. Tiểu đem trong tay ngân thương mang theo hào quang, như một đầu trường long giống như bay ra, đem một loạt quái vật đính tại thương bên trên mặc thành một chuỗi. Tiểu tướng tắc thì bay ra ngoài đem chấn cất cánh tại giữa không trung rơi xuống nước người mang về bên cạnh bờ. Rầm rầm rầm. Tiểu tướng giơ lên tay khẽ vẫy, ngân thương bay trở về sau run lên, những quái vật này tiểu nổ thành từng đoàn huyết vụ. Về phần thủy quỷ, tại gặp được trường thương bên trên ngân quang về sau, tựa như băng tuyết gặp phải kiêu dương. Tất cả đều tại suy suy suy tan rã biến thành khói trắng tiêu tán. Đi thôi, những điều này đều là chút ít bên trên không được mặt bản tiểu nhân vật, chính thức khủng bố địch nhân còn ở phía sau. Càn Khôn Thánh Chủ cùng Ứng Long tiến vào thành, đã cái kia thần bí nhân đã tới chúng ta Vạn Linh Sơn, chỗ kia khẳng định chạy không ít, bổn tọa cũng có chút ít cảm thấy hứng thú. Đến tột cùng là ai như thế tốn công tốn sức làm ra chuyện này? Ngươi muốn thế nào, ngươi sẽ không đối với Dương Tiễn cũng động thủ đi. Ứng Long Cơ Cảnh nhìn thẳng Càn Khôn Thánh Chủ, Dương Tiễn ta mặc dù cùng hắn không quen, nhưng người này lúc trước phá núi cứu mẹ hiếu cảm giác thiên địa, cũng là vẫn có thể xem là một đầu đàn ông, ta rất thưởng thức hắn. Mặc dù hắn lần này đã đến, nhưng đối với Càn Khôn Thánh Chủ đến mục đích còn không rõ ràng lắm, mặt khác Càn Khôn Thánh Chủ cùng Dương Thiền quan hệ Vạn Linh Sơn người biết không nhiều lắm, Ứng Long vừa vặn không phải biết đến một cái, cho nên hắn mới như vậy nói. Phóng lòng của ngươi tốt rồi, bổn tọa mục đích lần này không phải hắn, ngươi chỉ để ý đuổi kịp là được rồi. Càn Khôn Thánh Chủ trong nội tâm bất đắc dĩ bỗng nhiên cười cười, chính mình nếu thật dám đem Dương Tiễn thế nào, vẹn vẹn Dương Thiền cái kia một cửa tiểu qua không được. Chương 940, Lao Ngưu. Ngưu So. Quán Giang Thành. Vốn sớm hơn vạn dặm không mây đại thời tiết tốt, lúc này lại bị nhiều đóa theo bát phương hội tụ mà đến yêu vân chỗ bao phủ, khiến cho thiên địa chậm rãi trở nên lờ mờ. Càn Khôn Thánh Chủ cùng Ứng Long hai người tiến vào thành, đi tại Quán Giang Thành nội trên đường cái, chỉ thấy lúc này trong thành thập phần hỗn loạn. Đương mọi người đã biết đây là yêu ma quỷ quái nhóm đến đây vây thành về sau, tất cả đều thần sắc bối rối ở trên đường cái vội vàng buôn đầu, bản thổ trở về nhà bế hộ, nơi khác tìm khách sạn tìm nơi ngủ trọ. Đến tột cùng là ai, rõ ràng dám đối với Dương Tiễn động thủ. Ứng Long vừa đi vừa ngẩng đầu, nhìn lên thiên không nói, chẳng lẽ bọn hắn sẽ không sợ Dương Tiễn sau lưng xiển giáo. Lúc này càng ngày càng nhiều yêu vân phi đến, che khuất bầu trời đem trên không bao trùm, luận số lượng chí ít có hơn vạn chỉ yêu quái rồi. Trong đó mấy cái đều đã đến thượng tiên cảnh yêu vương. Vấn đề của ngươi, cũng là bổn tọa hiện tại rất muốn biết. Càn Khôn Thánh Chủ dẫn Ứng Long tại trong thành ghé qua, nghe vậy cười nói, bất quá đã bọn hắn đã làm, cái kia còn nói cái gì sợ hoặc không sợ. Điều này cũng đúng, làm đều làm tự nhiên là không sợ. Ứng Long cũng cười lắc đầu, cảm giác mình hỏi mà nói có chút buồn cười. Tốt rồi, chúng ta ngay ở chỗ này tách ra à, như thế này tại đây sẽ có một ít người lớn vật đã đến. Ngươi đại biểu chúng ta Vạn Linh Sơn đi theo chân bọn họ gặp mặt, sau đó hôn cùng một chỗ. Càn Khôn Thánh Chủ đông nhiên nói, nếu như vô tình gặp hắn cái kia đến Vạn Linh Sơn thần bí nhân, ngươi liền thử tiến lên cùng hắn nói chuyện với nhau một phen, cũng đem bổn tọa đích thân đến tin tức tiết lộ cho hắn, bổn tọa muốn. Nếu như hắn thật sự muốn diệt Dương Tiễn, vậy thì nhất định sẽ nguyện ý tới gặp bổn tọa. Hôm nay xiển giáo mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn không xuất ra, thập nhị kim tiên trong có 4 người trốn vào Phật môn, thập nhị kim tiên danh nghĩa nhưng còn thừa lấy bát đại kim tiên tại. Lần này có người bố cục, liền huyết ma, hắn thậm chí nghĩ kéo vào cuộc ở bên trong, như vậy bát đại kim tiên làm sao có thể sẽ không tính toán ở bên trong. Nếu như hắn không có đoán sai, lần này cái kia bố cục chi nhân thỉnh đến hắn Vạn Linh Sơn bên trên, hắn mục đích đúng là vì đối kháng xiển giáo bát đại kim tiên. Cái này, là một hồi nhằm vào Dương Tiễn tất sát chi cục, về phần cái kia bố cục chi nhân tại sao phải làm như vậy, hắn tạm thời còn không biết, cho nên lại để cho Ứng Long trước đi dò thám. Thế nhưng mà Ứng Long đáp ứng sau lại có chút chần chờ, người nọ nếu không đến đâu rồi. Tới hay không theo hắn liền, không đến ngươi cũng không cần đem hắn thế nào, ly khai những người kia tại trong thành chờ bổn tọa là. Càn Khôn Thánh Chủ đã đi ra rất xa, đưa lưng về phía Ứng Long khoát khoát tay sau biến mất tại hỗn loạn trong đám người. Dùng hắn đã từng lực đấu Phật môn Tam Đại Thái Ất Cảnh Bồ Tát, độc thân sông bên trên Linh Sơn cùng Như Lai đại chiến kinh người như vậy chiến tích, như nếu như đối phương lần này thật muốn đưa Dương Tiễn vào chỗ chết mà nói. Vậy hắn tin tưởng cái kia thần bí nhân sẽ tìm đến hắn. Bất kể là vì ổn thỏa để đạt được mục đích, hay là nhân thủ không đủ nguyên nhân, hắn có cái này tự tin. Cậu 2K a cậu 2K, ngươi đây là đắc tội ai nữa nha? Càn Khôn Thánh Chủ nhẹ lay động quạt xếp khoan thai đi trên đường, không bao lâu, hắn đã đến thành Tây Chân Quân Thần Miếu trước. Tại thần miếu trước cổng chính, là một cái cự đại ba chân đồng thau lư hương đỉnh, trong đỉnh cắm 3 căn cánh tay trẻ con phẩm chất đại hương, khiến cho trước cửa sương mù lờ lờ. Có lẽ nơi đây bởi vì là nhị lang thần trước cửa, cho nên còn có rất nhiều quán nhỏ người bán hàng rong rất là chấn định, muốn nhiều lợi ít tiền, cho nên không có rời đi. Dù sao đã từng đến quán Giang Thành quấy rối yêu ma không biết có bao nhiêu, nhưng đều không ngoài dự tính bị nhị lang thần giải quyết, hoặc chém giết, hoặc bắt, đương nhiên cũng có chạy trốn. Bà chủ, đến bắt mì. Đông nhiên Càn Khôn Thánh Chủ con mắt sáng ngời, đi vào một cái mặt quán bên cạnh bàn ngồi xuống, bày quầy bán hàng chính là một đôi vợ chồng. Nam nhân rất cao lớn, cũng tiểu 40 tuổi tả hữu, thoạt nhìn ngược lại là rất chất phát trung thực, nữ nhân rất trẻ tuổi, có vài phần tư sắc, mọc lên một đôi mắt hạnh, chớp lúc thập phần câu người, một thân vải thô xiêm y thêm một đầu tạp dề, cũng che không thể che hết nàng hiểu điệu tư thái. Được rồi, khách quan ngươi muốn cái gì mặt? Nữ nhân kia nghe vậy tranh thủ thời gian tới, cười tươi như hoa, rất là nhiệt tình mà hỏi. Các ngươi tại đây, có cái gì mặt? Càn Khôn Thánh Chủ liếc mắt ngồi ở quán sau vẫn không nhúc nhích nam nhân một mắt, hỏi nữ nhân nói. Này, nhìn công tử ngươi nói, chúng ta điểm ấy quán nhỏ còn có thể có cái gì? Nữ nhân này rất là biết ăn nói, nghe nói cười nói, cũng chỉ có bún tẩu, mì dương xuân. Đợi một chút, bạn. Công tử muốn ăn chén mì thịt bò, có sao? Càn Khôn Thánh Chủ cười mỉm đối với nữ nhân đạo, lúc nói chuyện ánh mắt xéo qua lại tất cả cái kia trên thân nam nhân. Quả nhiên, lời vừa nói ra, cái kia ngồi ở quán sau nam người thân thể run lên, lập tức quay đầu âm lãnh lườm Càn Khôn Thánh Chủ một mắt. Ôi, vì cái gì lạnh như vậy? Cái thời tiết mắc toi này. Càn Khôn Thánh Chủ đuổi ôm chặt thân thể, ngẩng đầu nhìn mắt sau thấp giọng mắng. Ta nói công tử nha, ngươi cũng không phải không biết, giết như là phạm chúng ta đại đường luật pháp. Nữ nhân kia tranh thủ thời gian tiến lên một bước, ngăn ở cái kia nam nhân cùng Càn Khôn Thánh Chủ chính giữa, cười nói, cho nên công tử muốn ăn cái này mì thịt bò. Cũng có chút ép buộc rồi. Không có sẽ không có a. Hát xì, được rồi, trước không ăn rồi, bà chủ, bổn công tử đi trước trong miếu cho thần tiên bên trên trụ hương, đi ra lại ăn. Đông nhiên Càn Khôn Thánh Chủ hát hơi một cái, sau đó nói, nghe nói trong thành này bị ăn tươi nuốt sống yêu quái bao vây, bổn công tử lấy được cầu thần tiên phù hộ thoáng một phát, có thể ngàn vạn đừng làm cho bổn công tử đụng với những quái vật kia. Đi thôi đi thôi. Bà chủ cười mỉm nhìn xem Càn Khôn Thánh Chủ mua nến thơm bề ngoài về sau, hướng trong miếu đi bóng lưng, trong mắt mang theo vài phần vẻ nhạo báng. Vì cái gì ngăn trở bổn vương, không cho ta giết chết cái kia phàm nhân. Bà chủ sau lưng, người nam nhân kia sâu kín mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần lệnh ý. Đại vương, một phàm nhân mà thôi, ngươi cùng hắn so sánh cái gì kình. Nữ nhân kia quay người đi vào cái kia chủ quán bên người, song tay vẫn nam nhân cổ, làm nũng nói, xin bất giận nhà, đừng quên ngươi có chịu không ta rồi, phải giúp ta ra tay giết Dương Tiễn, theo trong nhân thủ kia thu hồi thiếp thân truyền thừa. Hừ, được rồi. Sao? Tạ đại vương, ta yêu ngươi chết mất. Mỹ nhân ta cũng yêu ngươi chết mất. Phi, Ngưu Ma Vương ngươi cái thối không biết xấu hổ, buồn nôn không? Trong thần miếu, Càn Khôn Thánh Chủ nhìn xa xa chán lệch ra mặt quán vợ chồng, thấp giọng mắng. Vừa rồi đại hán kia đúng là Ngưu Ma Vương, bất quá thằng này cũng sẽ 72 biến chi thuật, cho nên Càn Khôn Thánh Chủ ngay từ đầu không có nhận ra. Chỉ là tới gần lúc, hắn cảm giác đến hắn trên người quen thuộc chấn động, cùng với huyền tiên cảnh cường đại yêu khí, mới cuối cùng nhất xác định thân phận của hắn, tại là quá khứ trêu đùa một phen. Về phần bên cạnh hắn nữ nhân kia, tuyệt không là lao bà của hắn thiết phiến công chúa, dùng hắn cảnh giới bây giờ muốn xem xuyên cũng không khó, nàng là một chỉ thượng tiên cảnh hồ ly tinh. Chỉ là, hẳn là ông trời nhất định cái này lão ngưu muốn cùng một con hồ ly tinh có biến. Càn Khôn Thánh Chủ sờ lên cằm, thần sắc cổ quái, nguyên bản ngưu ma vương tiểu thiếp hẳn là ngọc diện công chúa, về sau ngọc diện theo hắn về sau. Hắn còn cảm thấy lão ngưu hiện tại nên yên tĩnh rồi, hội hảo hảo cùng thiết phiến công chúa sống đi à nha. Thế nhưng mà ai muốn đến, cái này lão ngưu rõ ràng không biết từ nơi này lại cấu kết lại một cái hồ ly tinh, nhớ rõ lần trước thiết phiến công chúa tìm hắn cứu Hồng Hài Nhi lúc cũng khóc lóc kể lể qua, hiện tại xem ra cái này lão ngưu thật đúng là ngưu so. Hiu, hiu, hiu. Đông nhiên, từng đạo phát ra kinh người khí tức cầu vồng, theo bốn phương tám hướng hàng lâm nơi đây, đi tới trên bầu trời. Theo của bọn hắn đến, những nguyên bản kia che đậy thiên không yêu vân, toàn bộ như trong hồ nước chấn kinh con cá giống như lập tức tản ra, tụ lại tại những cường giả này chung quanh. Thiên địa, càng phát ra âm vũ rồi. Đại yêu vương, Càn Khôn Thánh Chủ ngẩng đầu nhìn mắt, không có quá mức để ý. Hôm nay tam giới ở bên trong, ngoại trừ Đại La Kim Tiên lại để cho hắn còn có điều cố kỵ bên ngoài, bất luận kẻ nào hắn đều không để trong lòng. Chẳng qua hiện nay tam giới trong Đại La Kim Tiên thập phần rất thưa thớt, là có thể đếm được tới tồn tại. Từng cái đều là có thông thiên triệt địa chi năng đại nhân vật, như thế nào biết tùy tùy tiện tiện xuất hiện ở chỗ này một cái. Lão Ngưu a lão Ngưu, đã ngươi lần này mình đưa tới cửa đã đến, cũng tiểu miễn cho bổn tọa sẽ tìm ngươi một chuyến rồi. Càn Khôn Thánh Chủ ánh mắt đống nhiên chuyển sang lạnh lẽo, quét mắt cái kia mặt quán sau chán lệch ra vợ chồng, quay người cầm nến thơm bề ngoài tiến vào trong miếu. Ân. Bị nữ nhân nhu hòa mát xa bả vai, chính nhắm mắt hưởng thụ Ngưu Ma Vương đống nhiên đánh cái dùng mình. Vội vàng trợn mắt nhìn đi lại cái gì cũng không phát hiện. Kỳ quái. Đại hán kia thì thầm âm thanh sau không có để ở trong lòng, tiếp tục nhắm mắt hưởng thụ phục vụ. Ân, bên kia là. Nhị lang chân quân điện, không đi, bên kia là. Ồ, lúc nào nhiều hơn tòa tam thánh mẫu điện. Nhị lang thần trong miếu trước kia chỉ có chính hắn thần điện, bất quá lần này Càn Khôn Thánh Chủ đã đến thời điểm, lại phát hiện nhiều hơn một tòa dương thiền, ngay tại thần miếu phía tây. Trong miếu khách hành hương không nhiều lắm. Lúc này trong thần miếu sớm đã đứng đấy hai đội chiến liệt chỉnh tề, võ trang đầy đủ, trận địa sẵn sàng đón quân địch thảo đầu thần. Bất quá những này, phàm nhân là nhìn không thấy. Chương 941, bổn tọa rất hổ thẹn. Càn Khôn Thánh Chủ tay cầm nến thơm bề ngoài, như một khách hành hương, bất quá đón lấy hắn lại đang trong miếu đổi tới đổi lui, thưởng thức cổ thụ cùng cảnh trí, vừa giống như cái du khách. Phàm nhân mà thôi, đừng để ý đến hắn. Thảo đầu thần trong có người chú ý tới hắn khắc thường, nhưng tưởng rằng cái phàm nhân, xin chỉ thị Mai Sơn huynh đệ trong một người xem qua về sau, vị kia nói như vậy ba chữ. Lúc này, trong đại điện, Dương Tiễn mặc trên người hắn màu bạc chiến y liề, tay phải chống tam tiêm lưỡng nhận đao ngồi ở trên mặt ghế, nhắm hai mắt thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đang đợi cái gì. Mai Sơn huynh đệ sáu người ngồi tại hai bên trái phải trên mặt ghế, thần sắc có chút ngưng trọng. Càn Khôn Thánh Chủ tại trong miếu đổi tới đổi lui, cuối cùng chuyển đến Tam Thánh Mâu Thần Điện chỗ trong sân. Trong nội viện có gốc gốc cây già, là một gốc cây 100 mét cao che trời ngô đồng, trên cây có một cái phượng hoàng xào, trong đó nghỉ lại lấy một chỉ cường đại hỏa phượng. Huyết mạch của nó vốn là thập phân bất phàm, trải qua cái này hơn 500 năm phát triển về sau, nó hôm nay đã có chân tiên cảnh đạo hạnh. Hết thảy bố trí, đều cùng Hoa Miếu Sơn Thần thập phần tương tự. Càn Khôn Thánh Chủ tiến vào đại điện, thả ra một đám linh giác sau tại Dương Thiền thần tượng trong cảm ứng được sự hiện hữu của nàng. Hô! Một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua đại điện, bóng người của hắn lặng yên không một tiếng động biến mất tại trong đại điện. Thần tượng trong. Dương Thiền nhắm mắt ngồi xếp bằng, tế lên bảo liên đăng huyền ở giữa không trung, phóng xuất ra tràn ngập nồng đậm sinh cơ thanh quang chiếu xạ tại hai người trên người, tẩm bổ nhục thể của bọn hắn. Đúng là phụ thân nàng cùng đại ca thân thể. Nhìn ra được hai người cái này hai cỗ thân thể tân sinh không lâu, cần bảo liên đăng thần lực hảo hảo tẩm bổ một đoạn thời gian, mà lại hôm nay hai người trong mắt so với lúc trước nhiều hơn một tia linh trí, con mắt cũng sẽ thỉnh thoảng chuyển một chuyện, nhìn người rồi. Tiểu Thiền. Càn Khôn Thánh Chủ nhẹ giọng kêu lên, sợ quấy nhiễu nàng. Ân. Càn. Ca, là ngươi đã đến rồi sao? Dương Thiền vội vàng mở mắt ra đạo, đương thấy rõ người tới lúc lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Là ta, lần này các ngươi gặp đại phiền toái. Càn Khôn Thánh Chủ ngưng trọng nói. Nói xong đem có người đi Vạn Linh Sơn thỉnh hắn ra tay, đến đây giết Dương Tiễn sự tình nói ra. Người nọ đã tìm được ta tại đây, ta chắc hẳn nhưng còn có thể đi tìm hắn sự lợi hại của nó nhân vật. Càn Khôn Thánh Chủ trầm ngâm nói, mặc dù hiện tại chỉ có một huyết ma lên tiếng muốn tới, nhưng chắc hẳn sau đó không lâu đến tiểu tuyệt không cầm máu ma cùng rất nhiều đại yêu vương rồi, ta đoán. Có thể sẽ có một vị thậm chí nhiều vị thái ớt kim tiên. Như thế nào? Hội! Dương Thiền chấn động vô cùng, thất thanh nói. Đến tột cùng là người nào, rõ ràng bố trí xuống như thế ác độc tuyệt sát cục muốn hại ta nhị ca. Vốn bọn hắn đều cho rằng chỉ có một huyết ma cùng rất nhiều đại yêu vương, nhưng hôm nay Dương Tiễn tấn chức thái ớt cảnh, cố cũng không đưa bọn chúng để ở trong lòng. Thật không nghĩ đến đây chỉ là một ngụy trang, có người rõ ràng mình tu sạn đạo hoạt động ngầm, âm thầm thỉnh nhiều vị thái ớt cảnh cao thủ đã đến lúc đó Dương Tiễn một cái như thế nào chống đỡ được. Nếu như nói, hôm nay không có Càn Khôn Thánh Chủ báo tin mà nói, bọn hắn kế tiếp nhất định sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, Dương Tiễn kết cục cũng tuyệt đối là thập tử vô sinh, bởi vì đây là tất sát chi cục. Người nào ta cũng tạm thời cũng không biết, nhưng ta sẽ tra cái minh bạch, ngươi nhanh lại để cho nhị ca thông chi sư phụ hắn sư bá, còn có các sư thúc đến đây hỗ trợ. Càn Khôn Thánh Chủ nói, nhanh lên, chậm thêm chờ những cao thủ kia đã đến. Vân vân, bọn hắn đã tới rồi, bốn cái thái ớt kim tiên chấn thủ tại quán Giang Thành Tứ Phương, đã không còn kịp rồi. Nói xong Càn Khôn Thánh Chủ thần sắc trầm xuống, bởi vì hắn cảm ứng được bốn đạo thập phần cường đại, làm cho hư không run rẩy thương sinh túi đầu khí tức đã đến. Thái ớt kim tiên, cũng đều là nắm giữ thiên địa lực lượng thái ớt kim tiên. Ầm ầm. Lúc này cái này bốn tôn thái ớt kim tiên dắt tay nhau đều tới, phân biệt chiếm cứ quán Giang Thành Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng, riêng phần mình tế ra một kiện pháp bảo đón gió pháp phối, biến thành tứ phía đại kỳ, phát ra hào quang hình thành một cái như chén màn hào quang, đem quán Giang Thành khốn ở trong đó. Đã tới rồi hả? Dương Thiền sắc mặt rốt cục biến sắc. Tiểu Thiền, đừng sợ, hôm nay ta ở chỗ này. Càn Khôn Thánh Chủ cùng nàng đối mặt, cười nói, tin tưởng ta, ta có thể để bảo vệ ngươi rồi. Nói xong hóa thành một hồi thanh phong theo thần tượng trong bay ra, đương hắn muốn đi ra ngoài lúc, tiểu xa xa trông thấy Dương Tiễn dẫn theo tam tiêm lưỡng nhận đao theo trong điện đi ra. Càn Khôn Thánh Chủ lặng yên không một tiếng động ra thần miếu, về sau mặt nạ hiện hiện triển khai tốc độ cao nhất, trong chớp mắt tiểu xuất hiện ở thành đông. Ứng Long tại bậc này hậu, ở bên cạnh hắn còn đứng lấy một người mặc màu tím cẩm y người, trên đầu đeo một cái mũ rộng vành, buông thỏng một tầng lụa đen. Tiểu nhân bái kiến Càn Khôn Thánh Chủ. Đương hắn xuất hiện lúc, thanh niên kia thập phần trầm ổn, không kiêu ngạo không tự ti tiến lên ôm quyền chào. Nghe nói ngươi sáng nay đã tới Vạn Linh Sơn tìm bổn tọa. Càn Khôn Thánh Chủ đạo, đồng tử ở chỗ sâu trong có chút điểm kim mang hiện lên, lại phát hiện hắn mũ rộng vành cùng lụa đen là một kiện bí bảo, hắn pháp nhãn không cách nào xem thấu. Vâng. Càn Khôn Thánh Chủ thản nhiên nói, chuyện gì? Thánh Chủ đã đều đã đến, chẳng lẽ lại không biết là chuyện gì? Thanh niên kia ở trước mặt của hắn chuyện trò vui vẻ, cũng không câu nệ bỏ sợ hãi rụt rè. Ha ha. Càn Khôn Thánh Chủ cũng cười, trên người bỗng nhiên thả ra một cỗ hơi thở, tựa như một phiến thiên địa hàng lâm. Phanh. Người nọ thân bất do kỷ quỳ rạp xuống bàn đá xanh trên mặt đất, phanh một tiếng đem trên mặt đất bàn đá xanh đều nệ liệt rồi, đầu gối đổ máu, mà người nọ cũng bị đạo kia thiên địa lực lượng chấn áp trên mặt đất không thể động đậy. Ngươi. Lúc này người này mới có hơi luôn cúng thần, chất vấn, Càn Khôn Thánh Chủ, ngươi có ý tứ gì, chẳng phải sáng nay không chào mà đi sao, về phần như thế nhục nhã ta. Không có ý gì, chính là ngươi vóc dáng có chút cao, lại để cho bổn tọa rất là hổ thẹn. Càn Khôn Thánh Chủ chậm gì gì đạo, trên thực tế hai cái thân cao không sai biệt lắm, đây chỉ là hắn tìm một cái lấy cớ mà thôi. Ngươi, trên mặt đất người nọ khí hai mắt biến thành màu đen cơ hồ thổ huyết, cái này là lại để cho hắn quỳ xuống lý do. Lớn lên cao cũng có sai sao. Hộ pháp, đi, đem trên đầu của hắn mũ rộng vành cũng hái xuống. Càn Khôn Thánh Chủ nói, đại hạ thiên, cũng không thấy nóng sao được sợ. Không muốn. Thánh Chủ, chuyện gì cũng từ từ. Người nọ đã mất đi chấn định, có chút bối rối kêu lên, trong nội tâm phiền muộn muốn gào thét. Thật sự là Càn Khôn Thánh Chủ cái này ma đầu. Quá đặc sao làm cho người bất đắc dĩ rồi, dầu gì cũng là một phương đại danh đỉnh đỉnh bá chủ, lại còn nói động thủ tiểu động thủ. Ngươi nói chuyện còn chưa nói hai câu, chủ đề đều không có nói đến, hắn cũng bởi vì một cái không hiểu thấu lý do, sau đó bị không hiểu thấu đã chấn áp, làm cho hắn hiện tại cả người đều ở vào không hiểu thấu trong trạng thái. A, là. Ứng Long cũng có chút không có phục hồi tinh thần lại, hắn biết rõ trên mặt đất người này trên người mang theo hư không thần phụ, có thể hoành độ hư không, phía trước tại Vạn Linh Sơn chạy sau hắn sẽ không đuổi theo. Có thể Càn Khôn Thánh Chủ hiện tại chiêu thức ấy thật sự thật là khéo rồi. Trực tiếp đưa hắn chấn áp, cái gì bổn sự cũng không tốt khiến, đừng nói thúc giục hư không thần phụ rồi, hắn hiện tại động một đầu ngón tay chỉ sợ đều tốn sức a. Ứng Long mang theo vui vẻ đem mũ rộng vành bóc, chỉ thấy mũ rộng vành hạ là một cái gương mặt bình thường, không có chút nào thần kỳ chỗ người thanh niên, trong mắt mang theo không cam lòng cùng phiền muộn. Bổn tọa biết rõ, các ngươi muốn giết Dương Tiễn, nhưng bổn tọa tuyệt sẽ không không minh bạch hợp lý người khác đao giết người. Càn Khôn Thánh Chủ tỉnh táo nói, bổn tọa biết rõ ngươi bây giờ dùng biến hóa chi thuật, cải biến dung mạo, nhưng bổn tọa cũng có rất nhiều biện pháp cởi bỏ, chỉ là không muốn phí cái này kình. Nói a, ngươi đến cùng là người nào, giết Dương Tiễn mục đích vậy là cái gì? Trên mặt đất người nọ thần sắc âm tình bất định. Ta. Người này vừa muốn mở miệng, đồng nhiên mi tâm hiện hiện ánh sáng tím, về sau phanh một tiếng đầu nổ tung. Thật ác độc, rõ ràng tại hắn nguyên thần trong thiết hạ cấm chế, một khi mở miệng sẽ nổ tung. Ứng Long thần sắc lâm nhiên, chằm chằm trên mặt đất chết đi người này nói, hiện tại tôi công bận rộn một hồi, khẳng định cũng đánh rắn động cỏ rồi. Người này cũng không yếu, đã có thượng tiên cảnh lực lượng, nhưng lúc này bị cho rằng bỏ con bị tùy ý bỏ qua. Cũng không hoàn toàn là tôi công bận rộn, bổn tọa đã có đầu mối. Càn Khôn Thánh Chủ ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt thâm thúy. Cái gì, bầu trời hay sao? Không thể nào. Ứng Long chấn động, Ngọc Đế thực sự nhẫn tâm như vậy, ngay cả mình cháu ngoại trai đều không buông tha. Hẳn không phải là hắn. Càn Khôn Thánh Chủ đạo, nói xong xoay người rời đi, bổn tọa đi gặp mấy người bằng hữu, ngươi đem trên mặt đất xử lý. Hắn phát hiện phong tỏa quán Giang Thành tứ đại thái ớt kim tiên khí tức rất quen thuộc. Chương 942, chuẩn giáo chủ cấp. Tam giới ở bên trong, đại la kim tiên có thể nhảy ra tam giới ngũ hành, cùng cái này phiến thiên địa bên ngoài, làm việc bất nhiễm nhân quả, nhưng như vậy tồn tại rất ít, mấy cơ hồ đều đếm được tới. Trong những tồn tại này, ngoại trừ Ngọc Đế cao cư thiên liên giới, thống ngự chúng sinh bên ngoài, còn lại hoặc là một phương giáo chủ, ví dụ như Thái Thượng, Khổng Tử, Như Lai, tiểu là nhân gian nho thích đạo tam đại giáo giáo chủ, hoặc là tiểu là một phương tổ sư cấp nhân vật, như Bồ Đề Tổ Sư, Trấn Nguyên Tử, Côn Bằng Trở. Ngoài ra còn có một loại, cái kia chính là lánh đời không xuất ra không lộ ra tại tam giới, không là chúng sinh biết, ngận đê điều cái chủng loại kia. Càn Khôn Thánh Chủ từng chính mình suy tính qua, hôm nay tam giới trong đại la kim tiên số lượng cộng lại, mới bất quá có hơn 10 tôn, dù là tính cả lánh đời không xuất ra, cũng tuyệt đối vượt qua bất quá 20. Như vậy số lượng, so về thời xa xưa chính là cái kia hoàng kim thịnh thế chênh lệch quá xa rồi, lúc trước vẹn vẹn thiên đình thì có 10 vị, trong đó đặc biệt Thái Dương Thần Đông Hoàng cường đại nhất, có thể so sánh vai thiên tôn. Ngoại trừ cái này số ít đại la kim tiên bên ngoài, thế gian tiểu thuộc Thái Ất Kim Tiên tiên ma mạnh nhất rồi. Thái Ất Kim Tiên tu thành sau có thể cùng thiên đồng thọ, đạt được thiên địa thừa nhận, có được cùng thiên đồng dạng dài rằng giặc đã lâu tuổi thọ. nếu như có thể tìm hiểu ra thiên địa lực lượng sau càng là bất phàm, ngày sau có rất lớn khả năng đột phá có thể thái ớt chứng đạo đại la, cố cũng có thể gọi là chuẩn giáo chủ cấp, chuẩn tổ sư nhân vật. Ví dụ như Càn Khôn Thánh Chủ, thủ hạ Thẩm Lâu cùng Viên Thủ Thành hai cái, cùng với Phật Môn Khổng Tuyên, Địa Tạng Vương bọn người, hôm nay đều ở vào chuẩn giáo chủ giai đoạn này. Đại la không xuất ra, không người có thể kháng. Bất quá cái này tam giới tiên ma đạo hạnh mạnh yếu phân bố, chiêu tượng mà nói tựa như cái kim tự tháp, ở vào đỉnh cao nhất tự nhiên là vô thượng thiên tôn, kế tiếp là đại la kim tiên, xuống chút nữa tiểu là những này chuẩn giáo chủ, lại sau đó thái ớt kim tiên, huyền tiên. Nhưng này tòa kim tự tháp số lượng lại cùng này hoàn toàn trái lại, mặc dù càng lên cao tồn tại tiểu càng cường đại, nhưng số lượng cũng lại càng thiếu, trái lại cũng thế. Chuẩn giáo chủ cấp mặc dù so đại la nhiều, nhưng cũng không phải bên đường rau cải trắng, tùy ý tiểu có thể trông thấy. Càn Khôn Thánh Chủ nói không có sai, hôm nay cái này bốn cái cùng hắn cùng cấp bậc tồn tại hắn thật đúng là nhận thức, thậm chí rất thuộc. Càn Khôn Thánh Chủ vứt bỏ ứng long sau một bước bước ra, lập tức chung quanh cảnh vật rút lui, đảo mắt hắn liền đi tới cửa thành phía nam. Lúc này nam thành môn đã sớm đóng cửa, trên đường cũng không có một bóng người. Vâng! Thành trên cửa không trung, một đoàn làm cho người khó có thể nhìn thẳng, ánh lửa đằng đằng hỏa diễm trôi nổi thiên không, như một vòng liệt nhật giống như kinh người, một cường đại thân ảnh nhắm mắt ngồi xếp bằng trong đó, phóng xuất ra khủng bố khí tức, hắn chung quanh hư không cũng bắt đầu vặn mèo. Trên tường thành Dương Tiễn bộ hạ thảo đầu thần, sớm được cỗ hơi thở này áp nằm dạp trên mặt đất, miệng phun máu tươi sắc mặt tái nhợt, tại này cổ áp bách dưới bọn hắn căn bản không thể động đậy. Ba ba. Một mặt màu đỏ thắm, bên trên thêu hỏa diễm kim văn lá cờ, tại nơi này khủng bố thân ảnh trước bay phất phới, phát ra màu đỏ hào quang cùng mặt khác ba phương hướng lá cờ hô ứng, hình thành màn sáng bao phủ tại quán Giang Thành phía trên. Quán Giang Thành bên trên, ngàn vạn yêu ma quỷ quái tề tụ, biến thành gió yêu ma bao phủ trên không, 10 cái phát ra huyền tiên khí tức đại yêu vương đứng ở nhị lang thần miếu trên không, ánh mắt hờ hững, mang theo lệnh ý. Phanh! Càn Khôn Thánh Chủ mỉm cười, nhấc chân trên mặt đất rơi xuống, một cỗ nhìn không thấy lực lượng lập tức truyền đi ra ngoài, lập tức mặt đất chấn động, thiên không cái kia mặt hỏa diễm kỳ cũng bị chấn muốn bay ra ngoài. Ông! Thế nhưng mà cái kia bao phủ tại quán Giang Thành trên không màn sáng bỗng nhiên hào quang lập lòe, theo còn lại ba phương hướng truyền đến lực lượng, đem mặt này lá cờ ổn định lại. A! Mặt này lá cờ có chút môn đạo. Càn Khôn Thánh Chủ chầm chầm vào cái kia mặt kỳ, ánh mắt ngưng tụ, nói khẽ, rất bất phàm, là một kiện, không đúng, là một bộ cường đại pháp bảo. Theo xuất hiện từ phía lá cờ đến xem bộ này pháp bảo hẳn là một bộ mới đúng, nguyên bộ cùng sở hữu 5 mặt lá cờ, phân biệt đối ứng ngũ hành. Mà lại mặt này lá cờ trong có thiên địa chi huy, xem ra luyện chế bộ này pháp bảo người thật không đơn giản, yếu nhất cũng có chuẩn giáo chủ cấp đạo hạnh, nếu không luyện chế không xuất ra nhưng đối với kháng chuẩn giáo chủ thiên địa lực lượng pháp bảo. Ai? Hùng hùng trong ngọn lửa ngồi xếp bằng bóng người phút chốc trợn mắt, hướng trên mặt đất xem ra, không khỏi động dung, cả kinh nói, muội, không phải, Càn Khôn lão đệ. Càn Khôn Thánh Chủ cười mặt tối sầm, có thể lúc này người đổi giọng sau lại nhìn trời bên trên vây vây tay, nói, Tất Phương yêu thần, đã lâu. Bầu trời cái kia tôn chuẩn giáo chủ không phải lúc trước đánh lên bọn họ Tất Phương là ai. Bất quá cuối cùng bị hắn hung ác nạo một trầu, lần trước 6 người khác không việc gì, tiêu thuộc hắn cùng Thiên Ngô thảm nhất, một cái thiếu chút nữa bị mở ngực bể bụng, một cái cùng hắn lôi điện pháp quyết đấu, bị hắn dùng sét đánh bất tỉnh nhân sự. Càn Khôn lão đệ, ngươi tới nơi này làm gì? Hẳn là. Tất Phương có chút kinh ngạc nói, hẳn là những người kia cũng mời ngươi tới. Còn không có mời ta, bất quá ta nói xong Phương. Mấy người các ngươi không phải chấn thủ bốn đại thánh địa, muốn phòng bị tứ hung xâm phạm sao? Càn Khôn Thánh Chủ có chút khó hiểu nói, làm gì muốn tới nơi này tranh vào vũng nước đục? Bởi vì đối phương khai ra chúng ta không cách nào cự tuyệt điều kiện. Thất Phương cười khổ, đối với Càn Khôn Thánh Chủ nói nhỏ vài câu. Một ít viễn cổ thiên đình pháp bảo, còn có thiên đình chi thần thi cốt cùng di vật. Càn Khôn Thánh Chủ nghe vậy trong mắt hơi híp, xem ra cái này đối phương đối với lai lịch của các ngươi nhất thanh nhị sở a. Bát đại yêu thần là viễn cổ thiên đình thần tử, đã trải qua viễn cổ trận kia thảm thiết đại kiếp, thiên đình chi thần thi cốt cùng di vật đều là bọn hắn lao chiến hưu thi cốt. Đối phương lần này xuất ra những pháp bảo này cùng thi cốt thỉnh bọn hắn ra tay, đối với bọn họ mà nói đích thật là bọn hắn không cách nào cự tuyệt điều kiện. Bọn hắn là chiến hưu của chúng ta, vì thiên thần lúc chấn áp ma đầu bảo hộ thiên địa, đại kiếp tiến đến lúc cùng một chỗ tham chiến. Tất Phương hồi tưởng lại đi qua, trên mặt lộ ra thật sâu đau thương, hôm nay bọn hắn chết rồi. Đã bị chết ở tại trong đại kiếp, chúng ta còn sống muốn dẫn bọn hắn về nhà, lại để cho bọn hắn nghỉ ngơi. Càn Khôn Thánh Chủ im lặng, Thất Phương loại này tình cảm xúc động hắn. Nếu như một ngày kia bên cạnh hắn đại bằng, ứng long bọn người cũng đều chết trận, thi cốt lưu lạc tại bên ngoài, vậy hắn thấy tuyệt đối sẽ làm ra cùng Tất Phương mấy người đồng dạng lựa chọn. Ngươi làm mình thả ta đi ra ngoài đâu rồi, hãy để cho ta phá vỡ các ngươi cái này kỳ ra lại đây. Cảm xúc xong, Càn Khôn Thánh Chủ đỗng nhiên ngẩng đầu hỏi. Mặc dù cái này vài lần lá cờ là rất không tệ pháp bảo, nhưng lúc này lại thiếu khuyết một mặt thổ kỳ, uy lực ít nhất giảm phân nửa. Huống hồ coi như là năm mặt lá cờ đều tại, hắn thật muốn phá vỡ cũng không phải không có biện pháp. Đừng đừng đừng, ta phóng, ta phóng. Tất Phương tranh thủ thời gian nói ra, sợ Càn Khôn Thánh Chủ chính mình chạy đến. Dù sao thằng này lợi hại bọn hắn linh giáo, đừng nhìn lúc này nói chuyện nhã nhặn khách khí, nhưng sinh mãnh liệt đây chính là rối tinh rối mù. Nghe Phi Liêm nói về sau hắn lại đi một chuyến Linh Sơn, làm cho hồi cánh tay không nói, lần này còn hoàn hảo không tổn hao gì trở lại rồi. Linh Sơn muốn tốt như vậy xong hắn lần trước tiểu cũng không vứt bỏ một đầu cánh tay rồi, nhưng lần này hắn rõ ràng lông tóc không tổn hao gì, trong mắt bọn hắn, hiện tại thực lực của người này cao hư không tưởng nổi, quả thực có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung. Không phải Đại La Kim Tiên, nhưng có thể vượt qua hai đại cảnh ở giữa cái hào rộng cùng danh trời, cùng Đại La Kim Tiên đại chiến mà không vứt bỏ tánh mạng. Thử hỏi trừ hắn ra, trên đời còn có cái nào chuẩn giáo chủ có thể làm được chuyện này, quả thực là không thể tưởng tượng. Thậm chí bọn hắn tám người có chút hoài nghi, thằng này có phải hay không đã tấn thăng đến Đại La Kim Tiên rồi. Ông! Tất Phương đưa tay vừa thu lại, cái kia cán hỏa diễm kỳ bay tới rơi vào trong tay của hắn, quán giang thành bên trên màn sáng lập tức thiếu 1/4. Xoẹt! Càn Khôn Thánh Chủ về phía trước một cước bước ra, dưới chân xuất hiện hào quang, hắn cùng Tất Phương ở giữa khoảng cách lập tức rút ngắn. Một bước liền đi tới giữa không trung Tất Phương bên người. Ô ô ô. Càn Khôn Thánh Chủ vừa ra tới, tiểu xem quán giang thành bên trên yêu vân cuộn cuộn, vân bên trên quần ma loạn vũ, nhưng là không có dám tiếp cận Tất Phương tại đây. Ông. Ngay sau đó Tất Phương lại đem trong tay kỳ tế ra, thả ra xích quang đem cái này màn sáng bổ toàn. Tất Phương yêu thần, vì sao phải mở ra trận pháp? Vạn nhất trong thành có người chạy trốn mời đến viện binh làm sao bây giờ? Đông nhiên một đạo quang mang bay nhanh mà đến, biến thành một cái đầu đội mũ rộng vành nhân đạo, cùng vừa rồi chết chính là cái kia người trang phục giống như lúc. Nói xong cảnh giác chằm chằm vào Tất Phương bên người Càn Khôn Thánh Chủ, cảnh giác nói, đây là người nào? Càn Khôn Thánh Chủ. Tất Phương liếc xéo hắn một mắt, khẽ nói, hắn nếu là nghĩ ra được, bằng cái này nho nhỏ tứ phía kỳ còn trói không được hắn. Càn Khôn Thánh Chủ. Người nọ mũ rộng vành ở dưới thần sắc động dung, ôn quyền nói, Thánh Chủ, thiếu chủ của chúng ta cho mời. Ha ha, vừa vặn. Bổn tọa cũng muốn gặp thấy hắn. Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, đồng thời đối với Tất Phương truyền âm, không nên động thủ đả thương người, ta hoài nghi có người muốn cho chúng ta chi thủ khơi mào thần ma đại chiến, lại để cho tam giới đại loạn. Ân. Tất Phương kinh hãi, phút chốc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Càn Khôn Thánh Chủ đã cùng cái kia mũ rộng vành người đã đi xa. Vâng. Đang tại hắn phân thần thời điểm, 800 thảo đầu thần theo thần miếu đại môn hai bên giống như thủy triều tuôn ra. Phát ra cỗ khí thế này, Dương Tiễn mang theo Mai Sơn huynh đệ, Hạo Thiên khuyển tại trong cửa lớn cất bước mà ra. Dương Tiễn, ngươi cái này người nhát gan rốt cục dám ra đây rồi. Thiên một cái đằng trước đại yêu vương cười lạnh, còn nhớ rõ lúc trước ngươi là như thế nào nhục nhã bổn vương đấy sao, hôm nay bổn vương muốn báo lúc trước thủ. Ngươi ai? Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn sau nửa ngày, nhăn nhíu mày nói, ta không có nhớ ở bại tướng dưới tay thói quen. Ta. Cái kia đại yêu vương sắc mặt cứng đờ, cảm giác có chút xuống đài không được. Đều như vậy phóng ngoan thoại rồi, kết quả bị Dương Tiễn một câu khiến cho khí thế đều không có. Ha ha, tốt, rất tốt, ngươi thật đúng là quý nhân hay quên sự tình. Cái kia đại yêu vương giận quá thành cười, ngươi không nhớ nổi ta không có sao, nhưng là ngươi chỉ cần biết rõ, sang năm hôm nay là ngày giỗ của ngươi là được rồi. Chương 943, bố cục chi nhân. Xuống. Dương Tiễn vung đao chỉ hướng cái kia đại yêu vương, nói, chả ngươi như giết gà làm thịt cẩu. Ô. Hạo Thiên khuyển mắt nhìn chủ nhân của mình, trong mắt rất nhân tính hóa hiện lên một tia ưu hoán, chính mình chọc ai gây ai rồi, mang đối thủ mang lên chính mình làm gì vậy? Cái này đại yêu vương là một chỉ phi cầm đắc đạo, bản thể là đầu tuyết điêu, cũng đúng là như thế lúc trước tài năng theo Dương Tiễn trong tay may mắn chạy thoát một mạng. Dương Tiễn, ngươi khinh người quá đáng, ngươi chờ xem, lần này có nhiều vị ta yêu ma giới đại nhân vật ra tay diệt ngươi. Nhưng lúc này hắn lại bị Dương Tiễn miệt thị chọc giận, trong mắt cơ hồ muốn toát ra hỏa diễm. Gầm nhẹ nói, ngươi bây giờ đắc ý à, thỏa thích đắc ý à, ta nhìn ngươi đến lúc đó chết như thế nào. Nhiều vị. Ha ha, bọn hắn cũng tiểu cái này chút tiền đồ rồi. Dương Tiễn mặt không đổi sắc, cười lạnh nói, các ngươi có gan thì tới đi, xem ra hiện tại rất nhiều người cũng đã quên, ta Dương Tiễn tên tuổi không phải dựa vào thiên đình mới có, mà là ta đánh đi ra. Vâng. Đang khi nói chuyện, hắn đem tam tiêm lưỡng nhận đao hướng trên mặt đất một dập đầu, trên người một cổ khí thế cường đại rồi đột nhiên bộc phát, tựa như mênh mông biển lớn giống như tràn đầy, cuối cùng xông lên trời mà lên, trùng kích lấy quán Giang Thành phía trên bốn màu màn sáng. Cái gì? Quá! Thái Ất Kim Tiên! Cái kia Tuyết Điêu Đại Yêu Vương cách tầng này màn sáng, đều cảm nhận được Dương Tiễn trên người lực lượng cường đại, cả kinh trận mắt há hốc mồm, một bộ đã gặp quỷ thần sắc, hơi kém cắn được chính mình đầu lưỡi, ngươi rõ ràng tấn thăng đến Thái Ất cảnh rồi hả? Đợi lấy, như thế này chẳng ngươi. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, mi tâm thiên nhãn mở ra nhìn quét quán Giang Thành nội, bầu trời có kết giới vừa vặn, như vậy ta chính dễ dàng thành trừ tiềm vào trong thành yêu ma. Thoại âm rơi xuống, Dương Tiễn tay phải bỗng nhiên vừa nhấc, đem trong tay tam tiêm đao cười lạnh hướng trước miếu một tòa cổng trào hạ ném. Cái kia đá hoa cương cổng trào dưới có hai cái đại sư tử bằng đá, lúc này tam tiêm đao đúng là theo trong đó một cái ném. Bang! Thanh âm rung động vang lên, ánh đao lập lòe, cái này khẩu tam tiêm lưỡng nhận đao tựa như vạch phá bầu trời đêm tia chớp, hai bên lưới đao thiết cắt hư không, mang theo mảng lớn âm bạo, đã nhanh đến mức tận cùng tốc độ đính tại đầu kia sư tử cổ họng. Ồ ồ! Có thể khiến người kinh dị sự tình đã xảy ra, đầu kia sư tử bằng đá cổ họng rõ ràng chảy ra đỏ thâm máu tươi. Xoẹt! Đón lấy trên sư tử bằng đá kia hào quang lóe lên, biến thành một đầu chết đi sư tử, bị Dương Tiễn trực tiếp một đao đóng đinh, liền nguyên thần đều không có chạy trốn, bởi vì khủng bố đao khí đã đem nguyên thần cắn nát. Làm sao lại như vậy? Đầu kia là một cái thượng tiên cảnh yêu vương A, thực lực không kém, có thể cứ như vậy bị. Bầu trời lũ yêu ma, bị một màn này dọa đến sắc mặt trắng bệnh, chẳng ai ngờ rằng, Dương Tiễn một đao tiểu giải quyết một đầu thượng tiên cảnh yêu vương. Bang! Dương Tiễn đưa tay. Tam tiêm đao theo cái kia sư tử bằng đá cổ họng bay tới, đã rơi vào trong tay của hắn. Thật là lợi hại một đao, đổi lại là ta chỉ sợ cũng được bị thương. Dùng 72 biến tàng hình về sau, cùng hồ ly tinh trốn ở phía xa Ngưu Ma Vương đồng tử co rút lại, trầm giọng nói, cái này Dương Tiễn hôm nay thật là lợi hại, nếu như hắn không có tấn trước, bổn vương ngược lại là có tự tin cùng hắn đấu cái ngang tay, nhưng bây giờ... Đại vương, ngươi có phải hay không sợ hãi muốn chạy rồi hả? Cái kia hồ ly tinh trốn ở trong lòng ngực của hắn, nghe nói giơ lên tay háo sẽ khóc, ta biết ngay đại vương nói cái gì yêu ta à, cái gì đều nguyện ý vì ta làm đều là gạt người lời nói dối. Đừng khóc, coi chừng đem Dương Tiễn đưa tới. Ngưu Ma Vương tranh thủ thời gian hống trong ngực nhân đạo. Đại vương, kỳ thật chúng ta không cần không nên giết chết Dương Tiễn. Cái kia hồ ly tinh nói, lần này tới đại nhân vật, Dương Tiễn bọn hắn tự có thể đối phó, đối phương đã từng nói qua. Chúng ta chỉ cần có thể ra bên trên một phần lực có thể đạt được muốn đổ vận. Cái kia. Bổn vương tiểu chờ một chút đi, nhìn xem có thể chờ hay không đến cơ hội. Bất quá tiểu bọn hắn nói hai câu nói công phu, Dương Tiễn thiên nhàn ánh mắt chỗ hướng, lại chém giết một cái thượng tiên cảnh yêu vương, lập tức trong thành này yêu ma tất cả đều sợ tới mức trong lòng run sợ. Bọn hắn biết rõ, bọn hắn căn bản không có biện pháp không thể gạt được Dương Tiễn thiên nhãn rồi, vốn bọn hắn trước kia tiềm vào trong thành vì cái gì chỉ là đục nước béo cò. Nhưng bây giờ cá không có sợ đến, chính mình cũng có nguy hiểm đến tính mạng, như thế nơi thị phi ai dám lại ngây người. Vù vù vù. Tiếp theo trong nháy mắt, 40-50 đạo hắc quần quận yên cùng gió yêu ma theo trong thành các nơi vọt lên, muốn tìm địa phương chạy trốn, có thể lập tức bọn hắn tiểu khóc không ra nước mắt rồi. Bởi vì tất phương chờ bốn yêu thần thiết hạ kết giới, không chỉ có lại để cho Dương Tiễn một phương người không thể đi ra ngoài, liền bọn hắn những yêu ma này đều bị khốn ở trong đó không cách nào đi ra ngoài. Cứu mạng A. Một cỗ hắc phong biến thành cái tròm râu dê lão giả, cách màn sáng thất kinh hướng thượng diện mà nói, là ai thiết hạ kết quả, làm phiền, nhanh thả chúng ta đi ra ngoài a. Thả chúng ta đi ra ngoài a, cái nào vương bắt đản làm chuyện tốt, như vậy lừa người. Yêu bầy ở bên trong, cũng không thiếu có tính tình nóng nảy yêu vương mắng to, thật sự là bị giận điên lên. Bọn hắn bọn này tiềm vào trong thành đều thực lực không kém, trừ đi một tí chân tiên cảnh đại yêu bên ngoài, còn lại đều là thượng tiên cảnh yêu vương. Ân. Vốn nghe được cái kia tròm râu dê lão giả nói như vậy, chấn thủ Tây Phương Phi Liêm cũng muốn hỏi ý kiến bên người một cái áo tím mũ rộng về người, có thể nghe xong lời này, khí cái mũi đều hơi nức rồi, trực tiếp mắt xem mũi nhìn tâm, đối với những làm như không thấy này có thai như đứt rồi. A, Dương Tiễn tấn chức Thái Ất Kim Tiên sao? Tại Dương Tiễn khí thế buộc phát thời điểm, theo một cái mũ rộng về người tới thành bên ngoài cản khôn thánh chủ đỗng nhiên lòng có nhận thấy, quay đầu lại hướng trong thành vẻ này trùng kích màn sáng khí thế mắt nhìn. Có thể sau đó hắn tiểu lắc đầu, dù là Dương Tiễn tấn trước rồi, hôm nay cũng không đủ xem. Chuẩn giáo chủ cấp mặc dù cũng là Thái Ất Kim Tiên, nhưng lại nắm giữ thiên địa lực lượng, tại thiên địa lực lượng trước mặt, bình thường pháp lực căn bản không cách nào đối kháng. Thiên địa lực lượng có thể nói là trong cái thế giới này cường đại nhất, sùng cao nhất lực lượng, bình thường pháp lực tại thiên địa lực lượng trước mặt, có thể xem là phàm nhân cùng thiên khác nhau. Phàm nhân càng lợi hại, có thể cùng thiên có thể so sánh sao? Nếu như động thủ, hôm nay tùy tiện một cái chuẩn giáo chủ cấp yêu thần có thể đưa hắn đơn giản đả bại. Bất quá tạm thời có lẽ đánh không đứng dậy, mà hắn hiện tại muốn đi gặp cái này thiếu chủ, xác nhận thoáng một phát lúc trước hắn suy đoán. Thánh chủ, thiếu chủ của chúng ta ngay tại cái rừng trúc kia ở bên trong, thỉnh. Cái kia mũ rộng vành người mang theo hắn đi vào, thành bên ngoài dưới núi một mảnh núi rừng sau ngừng lại. Càn Khôn Thánh chủ nhìn thật sâu cái này phiến trúc lâm nhất mắt, cười cười sau nhấc chân tiến nhập trong rừng. Trong rừng trúc, đương hắn trở ra, một cái áo tím người trẻ tuổi chính đưa lưng về phía hắn. Càn Khôn Thánh chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Người tuổi trẻ kia bỗng nhiên xoay người hướng hắn xem ra, chỉ thấy hắn mày kiếm mắt sáng dáng người cao ngất, trong cơ thể càng ẩn chứa lực lượng cường đại. Huyền tiên cảnh. Trong nháy mắt Càn Khôn Thánh chủ tiểu xem thấu hắn cao thấp, lại để cho người tuổi trẻ kia sắc mặt biến hóa. Thánh chủ quả nhiên công tham tạo hóa, thực lực thâm bất khả trắc, bội phục. Có thể lập tức, người tuổi trẻ kia lại đối với hắn ôm quyền cười nói. Bổn tọa cũng không nghĩ tới, lần này dẫn động mưa gió chính là như vậy một người tuổi còn trẻ. Càn Khôn Thánh chủ đống nhiên phóng thích một đám khí thế, trong hai mắt hiện hiện khiếp người hào quang, nhìn gần nói, lần này ngươi quấy mưa gió, đến cùng có mục đích gì? Vâng! Trong tích tắc, hắn cái này sợi khí thế rơi vào người tuổi trẻ kia trong mắt, lại xuất hiện thiên băng địa liệt chẳng cảnh, hư không nổ vang, lôi điện long lánh, tựa như khai thiên tích địa khủng bố cảnh tượng lại hiện ra. Đăng đăng đăng! Trong nháy mắt người tuổi trẻ kia rút lui vài bước, đầu đầy mồ hôi. Trong mắt đồng tử co rút lại tràn đầy vẻ sợ hãi, tuy nhiên lại hai tay nắm tay cắn chặt hàm răng, dù là tại khí thế kia áp bách dưới gân xanh lộ ra đều gắt gao không chịu mở miệng. Xoẹt. Đột nhiên một cái áo bào tím người đeo mặt nạ chống rông xuất hiện, tùy ý phất tay áo như vậy vung lên, chỉ thấy tinh thần tại hắn tay áo thượng lưu chuyển, dễ dàng liền đem Càn Khôn Thánh chủ cái kia sợi khí thế hóa giải rồi, sau đó hộ tại người trẻ tuổi trước người. Chương 944, hợp tác. Một chuẩn giáo chủ. Nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện thần bí áo bào tím người, Càn Khôn Thánh chủ hai mắt nhíu lại, có thể ngăn hạ hắn cái này chuẩn giáo chủ cấp một đám khí thế, nếu không có cùng là chuẩn giáo chủ cấp nhân vật, cái kia tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Bất quá lập tức hắn liền lách mình tiến lên, tay phải niết dấu quyền, bàng bạc khủng bố lôi đỉnh chi lực kèm ở trên nắm tay, đối với cái kia áo bào tím người một quyền oanh ra. Thiên Cương Ngũ Lôi Pháp. Đây là đang hắn chuyển sinh đạo thể sau khi thành công. Vì thí nghiệm đạo thể mà cùng hình thiên khai sáng ra lôi đạo thần thông, giờ phút này dùng thiên địa lực lượng khống chế thi triển đi ra, uy lực càng là tăng lên tới một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Vâng! Một quyền oanh ra, trong thiên địa tiếng sấm vang rền, hừng hực chói mắt lôi quang từng đạo, tại trên nắm đấm của hắn tỏa ra, mang theo khủng bố hủy diệt khí tức đánh về phía áo bào tím người. Không hề nghi ngờ, Càn Khôn Thánh chủ hôm nay một quyền này xuống dưới, sụp đổ núi liệt địa tuyệt không phải việc khó gì. Nếu không có cùng cấp bậc cao thủ, cái kia tại đây khủng bố một quyền hạ không chết cũng muốn trọng thương, không lâu, Càn Khôn Thánh chủ tiểu lấy này thần thông cùng Như Lai giao thủ đại chiến. Ân. Cảm nhận được trên nắm tay lực lượng cường đại, Càn Khôn Thánh chủ xem đến cái kia áo bào tím mặt người biến sắc rồi. Cho dù trên mặt của hắn cũng đeo một cái mặt nạ, hay là che khuất toàn bộ mặt nạ bằng đồng xanh, nhưng là hắn chứng kiến người nọ đồng tử hơi co lại, thân thể lập tức căng cứng, làm ra phản ứng. Ông. Áo bào tím người đeo mặt nạ đưa tay đánh ra một trường. Chỉnh đầu cánh tay lập tức đã bị một tầng màu tím thiên địa lực lượng bao trùm. Vâng, vâng, vâng. Dậm dạp chẳng chỉ tinh mang xoay tròn lấy, theo lòng bàn tay của hắn hướng Càn Khôn Thánh chủ gào thét, xoay tròn đồng thời không ngừng biến lớn, thượng diện hào quang càng thêm hừng hực. Cuối cùng những tinh mang này, vậy mà biến thành từng khỏa phiên bản thu nhỏ, chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ tinh thần, xoay tròn gian lưu động lấy tinh thần quang huy, còn có vô tận bắt đầu khởi động tử khí, chống lại Càn Khôn Thánh chủ lôi quang. Ầm ầm. Trong tích tắc, hai chủng lực lượng tiểu đối với đã đến cùng một chỗ, trúc lâm cũng bị màu xanh da trời cùng màu tím hai chủng lực lượng bao phủ. Nếu có người lúc này từ xa nhìn lại, chỉ thấy cái này phiến trong rừng trúc tinh huy long lánh, lôi quang đan vào, từng đạo đáng sợ chùm tia sáng từ đó bắn ra, tản ra làm cho người hồn phách sợ run khí tức, đem bầu trời tụ lại mà đến mây đen toàn bộ đánh tan. Tốt lần này quyết đấu, tiếp tục thời gian cũng không dài, ước chừng 10 tức sau hai bóng người giao thoa mà qua. Riêng phần mình học thuộc đối với đối phương. Không hổ là gần đây danh tiếng chính thịnh Càn Khôn Thánh chủ. Áo bào tím người thở dài, tam giới đồn đãi đều nói ngươi sông bên trên Linh Sơn, cùng Phật tổ đại chiến một hồi sau còn sống trở về, vốn ta là không tin, hiện tại ta tin rồi. Lần này quyết đấu, mặc dù thoạt nhìn bất phân thắng bại, nhưng kỳ thực trong lòng của hắn tin tưởng, hắn đã thất bại. Bởi vì vừa rồi tại một quyền này xuống, hắn bị Càn Khôn Thánh chủ bách bức ra chính mình bản lĩnh thật sự, cũng bị để lộ thân phận của mình. có thể hắn còn chưa có thử đến càn khôn thánh chủ sâu cạn. Ha ha, đại đế quá khen, bổn tọa cũng thật không ngờ. Càn khôn thánh chủ cười nhạt nói, đường đường thiên giới bốn ngự đứng đầu, thống ngự vạn tinh bắc cực tử vi đại đế, hôm nay lại có thể biết tự mình hàng lâm thế gian, cũng sẽ âm thầm bố trí xuống sát cục, muốn giết chết nhị lang thần. Vừa rồi hắn tiếp xúc đến cái kia đã chết mũ rộng vành người lúc, cảm thấy thiên giới chỉ mới có đích khí tức, rất không linh, sạch sẽ. Trên thực tế thiên giới cùng khu vực lại không có cùng. Lúc trước hỗn độn sơ khai, thanh khí bay lên mà làm thiên, chọc khí trầm xuống mà làm đấy, bởi vậy thiên giới linh khí hoàn toàn chính xác nếu so với khu vực tinh khiết, khu vực cũng được gọi là thời đại hỗn loạn đen tối. Cũng là bởi vì này, quanh năm dừng lại ở thiên giới trên thân người hội nhiễm như vậy khí tức, cùng khu vực sinh linh trên người có bất đồng, dùng hắn cảnh giới bây giờ, cùng đối với thiên giới quen thuộc, loại chuyện này tự nhiên không có khả năng phân biệt sai. Bởi vậy hắn mới đúng ứng Long nói không có tòi công bận rộn một hồi, suy đoán bố cục chi nhân đến từ thiên đỉnh. Lại về sau, hắn nhìn thấy Tất Phương lúc, Tất Phương nói bố cục chi nhân hứa cho bọn hắn viễn cổ thiên đỉnh pháp bảo, cùng với bọn hắn thiên đỉnh huynh đệ thi cốt điều kiện như vậy đến thỉnh bọn hắn ra tay, cho nên bọn hắn không có không cách nào cự tuyệt. Lúc trước viễn cổ thiên đỉnh đổ về sau, viễn cổ thiên đỉnh bảo khố bị Ngọc Đế cùng bốn ngự phân chia hết rồi, lúc trước Ngọc Đế ban cho hắn hộ thân ngũ hành tháp là trong đó một kiện trọng bảo. Mà có thể thu tập đến vẫn lạc tại viễn cổ trong đại kiếp những thiên đỉnh kia chi thần, cái này sau lưng không có khổng lồ thế lực là làm không được. Ngọc Đế không có khả năng giết hắn cháu ngoại trai, dù là muốn giết cũng sẽ không tuyển ở thời điểm này, cho nên có thể khai ra pháp bảo thi cốt loại này, vậy nhất định là bốn ngự trong một cái. Đây là hắn trước khi đến, cũng đã xác định. Chỉ là hắn không biết là bốn ngự trong cái đó một cái, cho nên mới đã đến, cũng bức hắn hiện thân ra tay. Đã người này là Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, cái kia vừa rồi người trẻ tuổi kia tiểu là Tử Vi Đại Đế chi tử, bắt đầu thần quân rồi, trách không được hắn vừa rồi cảm giác có chút thủ. Càn Khôn Thánh Chủ hảo nhãn lực. Đông nhiên một thanh âm từ phía trên bên trên xa xa truyền đến, giống như thiên ngoại chỉ âm, nhưng lại vô cùng rõ ràng rơi vào trong thai của hắn. Hưu. Một đạo bạch quang rơi vào trước mắt của hắn, biến thành một cái đầu đội bạch ngọc quan, mặc bạch cẩm y nam nhân, quay người mỉm cười nói. Nam Cực, Trường Sinh Đại Đế. Nhìn xem mới tới một người, Càn Khôn Thánh Chủ ánh mắt ngưng tụ, đông nhiên hắn hình như có nhận thấy, ngẩng đầu nhìn hướng lên trời tế. Đát đát đát. Chỉ thấy thiên không tám thất thần câu đạp không chạy vội, lôi kéo một cỗ hoa lệ màu vàng xa liễn ngang trời xẹt qua thiên không. Câu Trần, chính ngươi không thể xuống đi hai bước ấy ư, như vậy cũng có thể đến sớm một ít. Trường Sinh Đại Đế ngẩng đầu xa liễn nói, ngươi nhìn ngươi không nên bày cái này phổ, cuối cùng đến muộn như vậy. Hừ. Xa liễn rơi xuống đất, từ đó truyền đến một tiếng hừ nhẹ, đón lấy rèm bị một tay vạch trần lên, từ đó đi tới một cái nhìn về phía trên 27-28 thanh niên mặc áo đen. Trên quần áo thêu lên kỳ lân văn dạng. Câu Trần Đại Đế đi ra về sau đến Càn Khôn Thánh Chủ bên trái, vừa vặn cùng hai người khác đem Càn Khôn Thánh Chủ hiện lên tam giác phương hướng vây quanh. Ha ha, xem ra bổn tọa vẫn còn có chút địa phương nghĩ lầm rồi. Càn Khôn Thánh Chủ đối với cái này lơ đễnh, lắc đầu nói, nguyên lai lần này cũng không phải một vị, mà là ba vị ở sau lưng lưu đồ việc này. Ha ha, ngươi biết nhưng cũng không có cái gì này quan hệ, hôm nay ba người chúng ta tự mình đến tận đây, hết thể đều ở chúng ta nắm giữ. Câu Trần cười lạnh tới gần, nói, biết rõ ngươi Càn Khôn Thánh Chủ thủ đoạn bất phàm, nhưng hôm nay chúng ta là ba người, ngươi không có phần thắng, hiện tại ta có thể cho ngươi một cái lựa chọn cơ hội, ngoan ngoãn thay chúng ta xuất lực, có lẽ chúng ta cuối cùng còn có thể lưu ngươi một mạng, bằng không thì đều ở nắm giữ. Càn Khôn Thánh Chủ cười cười, ánh mắt đảo qua ba người, mặc dù các ngươi là ba cái chuẩn giáo chủ cao thủ, nhưng lời này ngươi xác định. Chấm đã, Câu Trần, không nên động thủ. Tử Vi Đại Đế tranh thủ thời gian tiến lên, ngăn cản hai người động thủ, lắc đầu nói, ta cùng Càn Khôn đạo hữu luận bàn đã qua, thật sự là hắn có cùng Như Lai Phật Tổ một trận chiến buồn sự, con đường này, hắn đã đi tại chúng ta phía trước. Cái gì? Câu Trần Đại Đế cùng Trường Sinh Đại Đế đồng tử hơi co lại, trên mặt xuất hiện kinh ngạc chi sắc. Ba người bọn họ với tư cách bốn ngự, thủ hạ tất cả trưởng một cái thiên đình, đều là chuẩn giáo chủ cấp đích nhân vật, nhất là Tử Vi Đại Đế còn muốn thắng hai người một phần. Có thể hắn lúc này lại nói ra lời này. Ha ha, Tử Vi Đại Đế khen chật rồi. Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, những đều là kia chuyện quá khứ rồi, còn để hắn làm cái gì, Câu Trần Đại Đế xem bộ dáng là Đại Đế ngồi lâu rồi, cái này tư thái còn không có sửa đổi đến a. Không hề nghi ngờ, có thể đương lên thiên đình bốn ngự, mấy người kia tuyệt đối có chuẩn giáo chủ cấp thực lực, hay là chuẩn giáo chủ trong cao cấp nhất một loại kia. Nếu như chuyện hôm nay là ba người mưu đồ, vậy bọn họ tính toán sự tình tất nhiên không nhỏ. Ngươi! Câu Trần vừa sợ vừa giận, ánh mắt ở chỗ sâu trong lại mang theo thật sâu kiêng kỵ. Hắn đã phát giác được nơi đây hoàn toàn chính xác có, chuẩn giáo chủ giao thủ còn sót lại lực lượng, đã tử vi đại đế đều nói như vậy rồi, trước mắt người này khẳng định không đơn giản, bảo hiểm để. Hắn không có động thủ. Càn Khôn đạo hữu, đã ngươi biết thân phận của chúng ta cũng không nhiều lời. Tử vi đại đế hướng hắn xem ra, đúng vậy, lần này dưới xác thực của chúng ta tổng thể, mà lại khả năng cải biến tam giới bình tĩnh thế cục, không biết đạo hữu còn có ý cùng bọn ta hợp tác. Cải biến tam giới bình tĩnh thế cục. Càn Khôn thánh chủ ánh mắt chớp động, cười nói nghe một chút. Không được, ngươi nếu không đáp ứng hợp tác, chúng ta liền không thể trả lời. Trường Sinh đại đế nói, việc này quá mức đang mang trọng đại, ngươi như vậy một cái ma đầu chúng ta không tin được. Đạo hữu thứ lỗi, việc này đúng là có chút đại. Tử vi đại đế nói, ngươi như đáp ứng hợp tác, lập thiên đạo chi thể chúng ta liền tín nhiệm ngươi. Được rồi, thế hợp tác bổn tọa không có hứng thú. Càn Khôn thánh chủ lắc đầu, chẳng các ngươi như tứ đại yêu như thần, cho bổn tọa điểm chỗ tốt, bổn tọa bang điểm bể bổn được rồi. Cảnh giới càng cao, hắn đối với này thiên địa nhận thức liền càng cao. Hôm nay hắn thành ở giữa thiên địa dị số, liền viên thủ thành thiên cơ bản đều tính toán không đi ra, cái này lại để cho hắn rất không an, cũng không muốn lại lập cái gì thiên đạo chi thể. Không biết tại sao, hắn cảm thấy hiện tại lập thiên đạo chi thể, tiêu cùng tặc trộm người sau còn muốn tại người ta người mất của trước mắt lắc lư đồng dạng. Chương 945, bổn tọa tiện nghi không phải tốt chiếm. Rất nguy hiểm. Đây là trực giác của hắn, mà lại đã đến hắn cái này cấp độ về sau, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra loại cảm giác này, bởi vậy này thiên đạo chi thể hắn là quyết định không bao giờ nữa dựng lên. Việc này có thể thực hiện. Ba người đồn đại âm thầm thương nghị một phen, cuối cùng do Tử Vi đại đế đi vào Càn Khôn thánh chủ trước mặt, lật tay sau xuất ra một quả hỗn độn khí tràn ngập hạt sen. Còn đây là chúng ta đạt được viễn cổ thiên đình trong bảo khố một quả hạt sen, nghe nói là thiên địa sơ khai, còn chưa phong bế lúc, Đông Hoàng xâm nhập hỗn độn trong có được. Tử Vi đại đế nói, nghe nói vật ấy có thể trưởng thành là tiên thiên pháp bảo, lúc trước Tây Phương Nhị Thánh cũng phải một quả, sau trưởng thành thập nhị phẩm công đức kim liên, Thông Thiên giáo chủ cũng phải một quả, trưởng thành thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Trưởng thành tiên thiên pháp bảo, công đức kim liên, nghiệp hỏa hồng liên. Dù là Càn Khôn thánh chủ nghe vậy cũng hơi có chút thất thần, tranh thủ thời gian tiếp nhận này cái hạt sen phóng ở lòng bàn tay xem. Cái kia hai tòa đài sen đích thật là tiên thiên pháp bảo, nghiệp hỏa hồng liên hắn còn đã từng mượn tới rửa, đốt cháy trên người nghiệp lực, bất quá Tây Phương công đức kim liên tựa hồ tại phong thần lúc, bị một con muỗi hút tam phẩm, cho nên biến thành cựu phẩm đài sen, uy lực giảm đi. Ân, không có sinh cơ chết loại. Đương Càn Khôn thánh chủ dùng thiên địa lực lượng đánh sơ xác hỗn độn khí về sau, liền xem tới trong tay hạt giống toàn thân hiện lên màu đen, thế nhưng mà đã sớm khô nước, chết đi rồi. Ba vị, các ngươi cầm một hạt chết loại đi ra. Đây là đang đùa nghịch bổn tọa chơi sao? Càn Khôn thánh chủ thần sắc bất thiện, cười lạnh nói, trách không được các ngươi cam lòng đem một hạt có thể giải thành tiên thiên pháp bảo hạt giống tặng người, cũng thế, nếu là hoàn hảo hạt giống, ai lại sẽ bỏ được tặng người đâu. Thánh chủ bất giận, bất giận. Tử vi đại đế tranh thủ thời gian nói ra, đương nhiên không chỉ vật ấy, còn có mặt khác bảo vật tiễn đưa ngươi. Thế nhưng mà nói xong, nhưng trong lòng thở dài, cái này hạt sen mặc dù là cái chết loại, nhưng bên ngoài tầng này hỗn độn khí lại thập phần có lửa gạt tính, bởi vậy bọn hắn muốn dùng cái này hạt chết loại kiếm được Càn Khôn thánh chủ ra tay. Việc này qua đi thiên địa sẽ đại loạn, thần ma bất lưỡng lập, đến lúc đó Càn Khôn thánh chủ cho dù khí cũng không thể đem bọn họ thế nào. Thật không nghĩ đến ma đầu kia rõ ràng như vậy cẩn thận, liền tầng kia bọn hắn khu trừ đều có chút tốn sức hỗn độn khí cho tùy ý đánh tan, phát hiện hạt giống chân tướng. Rơi vào đường cùng, bọn hắn cũng chỉ tốt chính thức ra chút huyết rồi. A, một hạt chết loại, thật đúng là lại để cho bổn tọa cho rằng nhặt được đại tiện nghi. Càn Khôn thánh chủ cười lạnh hừ một tiếng, ánh mắt đảo qua ba người, xem ba người sắc mặt bao nhiêu có chút không được tự nhiên. Dù sao nói như thế nào, bọn hắn cũng là một phương thiên đình chi chủ. Hôm nay rõ ràng cầm giả thứ đồ vật gạt người, còn được tại chỗ phát hiện, sao lại không xấu hổ? Ân. Nhưng lại tại Càn Khôn thánh chủ muốn tiện tay đem trong tay chết loại vứt bỏ sự tình, đột nhiên ánh mắt của hắn ngưng tụ, đã rơi vào hạt sen phía trên. Hắn chứng kiến chết loại bên ngoài tầng kia hỗn độn khí, bị hắn đánh sơ sát sau hạt giống nội rõ ràng sâu kín một kia hỗn độn khí bay ra, chỉ là cái kia khí quá thật nhỏ rồi, so lông châu còn mảnh, không chú ý có đôi khi thật đúng là nhìn không thấy. Còn có một tia thập phần yếu ớt sinh cơ. Có lẽ còn có thể thử cứu thoáng một phát. Càn Khôn thánh chủ tâm niệm vừa động, thực lực của hắn so ba người cường, linh giác cũng so sánh ba người càng thêm nhạy cảm, tại xua tán đi hỗn độn khí, không có hỗn độn khí cách trở sau rõ ràng tại đây miếng chết loại nội phát hiện một tia thập phần yếu ớt sinh cơ. Nghe được động tĩnh, Tử Vi đại đế ba người cũng vội vàng đem ánh mắt quan đến, cho là hắn phát hiện cái gì. Hừ, dù nói thế nào cũng là bổn tọa lao động đoạt được, vứt bỏ đáng tiếc. Càn Khôn Thánh Chủ đem hạt giống thu hồi, trong miệng lẩm bẩm nói, lần sau cũng tìm người việc buôn bán đi. Câu Trần Đại Đế ba người khỏe miệng co lại, trong nội tâm đủ đoán thầm nói, quả nhiên thằng này cũng không phải vật gì tốt, bọn hắn không có lừa bịp đến ma đầu kia, ma đầu kia lúc này lại nghĩ đến đi lừa bịp người khác. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Càn Khôn Thánh Chủ thu hồi hạt sen sau hướng bọn hắn xem ra. Cái này khẩu Thái Dương Thần Trung có thể tiễn đưa Thánh Chủ. Tử Vi Đại Đế lấy ra một ngụm xích kim sắc thần trùng, tản ra nóng rực nhiệt độ cao, đau lòng nói, chính là viễn cổ thiên đình trong bảo khố trọng bảo một trong, nghe nói là do viễn cổ thiên đình dùng thần kim phảng phất hỗn độn trung đúc thành, có thể công có thể thủ uy lực thập phần không tầm thường. Ân, Càn Khôn Thánh Chủ thần sắc khẽ động, phát hiện cái này khẩu trung chế tạo tài liệu lại là dùng mặt trời trung tâm, ngàn năm mới có thể sinh ra một chút Thái Dương thần kim đúc thành, chỉ là cái này tài liệu cũng có thể thấy được cái này bảo vật uy lực. Đem cái này trọng bảo tống xuất đến, có thể thấy được Tử Vi Đại Đế mấy người thật sự chảy máu rồi, bất quá cũng nói rõ kế tiếp cục diện. Hội thật không tốt ứng đối. Sảng khoái. Càn Khôn Thánh Chủ cười thò tay muốn tiếp chung, thế nhưng mà Tử Vi Đại Đế lại đem tay né tránh rồi. Châm đã, Càn Khôn Thánh Chủ, này chung là hứa cho ngươi sau đó thù lao. Tử Vi Đại Đế nói, ngươi không chịu lập thiên đạo chi thể, cho nên chúng ta không tin được ngươi, nếu là ngươi cầm phút sau chạy, chúng ta chẳng phải hội lỗ lớn rồi hả? Hừ, các ngươi những thiên đình này người tiểu là tâm nhãn nhiều. Càn Khôn Thánh Chủ hừ một tiếng, không muốn lại rong dài xuống dưới, được rồi, nhưng các ngươi nếu như muốn gan dám lừa gạt bổn tọa, ha ha, vậy thì phải nhớ kỹ, bổn tọa tiện nghi cũng không phải tốt như vậy chiếm. Tốt rồi chưa? Câu Trần Đại Đế liếc mắt quán Giang Thành, nên theo kế hoạch đã tiến hành. Ân. Tử Vi Đại Đế gật gật đầu, tay niết kiếm chỉ lên trời bên trên một ngón tay. Một đạo ánh sáng tím bay vào giữa không trung như khói hoa giống như tràn ra. Quán Giang Thành trên không. Chủ nhân hạ lệnh rồi, chư vị, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Một cái mũ rộng vành người mắt nhìn chung quanh yêu ma quỷ quái, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trong thành. Chúng ta chủ nhân nói, giết Dương Tiễn thủ hạ người, đều nên công pháp, thần thông, pháp bảo ban thưởng. Giết chết Dương Tiễn có cái gì? Yêu ma bầy ở bên trong, truyền đến một tiếng không hề cố kỵ cười quái dị. Dưới mũ rộng vành kia người nết miệng cười cười. Lạnh giọng nói, có thể giết Dương Tiễn người, nên Đại La Kim Tiên luyện chế giáo chủ cấp trí bảo một kiện, thần binh một ngụm, viễn cổ thời đại thần thông năm loại. Nghe nói như thế quần ma lập tức không bình tĩnh rồi, trong mắt thả ra hoảng sợ hừng quang, hô hấp đều dồn dập, ánh mắt dừng lại ở phía dưới trong thành, chém giết tiềm vào trong thành yêu ma Dương Tiễn trên người. Giáo chủ cấp trí bảo. Cái này đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là không cách nào làm như không thấy, có thai như điếc cực lớn hấp dẫn. Bởi vì này đẳng cấp pháp bảo có chút cũng có thể sánh vai tiên thiên pháp bảo rồi. Ví dụ như vô tướng, hán dược sư Phật chi dược bát, thái thượng chi kim cương trác, là loại này lợi hại giáo chủ cấp trí bảo, thậm chí có thể cùng tiên thiên pháp bảo tranh phong. Còn có viễn cổ thần thông. Viễn cổ thời đại tuyệt đối là một cái hoàng kim thịnh thế, khi đó thiên địa sơ khai, các loại tài nguyên vô cùng phong phú, thích hợp nhất tu đạo, trong truyền thuyết đại la khắp nơi trên đất đi, thái ớt không bằng chó rầm rộ tiểu xuất hiện tại thời đại kia. Cái kia xa xôi thời đại, vạn tộc cũng khởi chư thánh tranh phách, loạn thiên động địa, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có đại năng quyết chiến, đánh chính là sơn băng địa liệt tinh thần truy lạc, đây cũng là cái thế giới này hỗn loạn nhất thời điểm. Cũng là khi đó, Đông Hoàng mang theo bộ hạ quật khởi, thành lập viễn cổ thiên đình thống ngự tam giới, lại để cho loại này phân tranh có thể chấm dứt. Có thể theo viễn cổ mạt trận kia đại kiếp đã đến, rất nhiều đại năng cùng cao thủ đều vẫn lạc tại trong đó, liền truyền thừa cùng thần thông đều không có thể lưu lại. Cũng là trận kia đại kiếp, làm cho về sau thiên địa đại biến, con đường tu hành tựa hồ cũng tiểu trở nên càng ngày càng khó khăn rồi, xuất hiện cao thủ cũng tiểu càng ngày càng ít rồi. Hôm nay những người này xuất ra viễn cổ thần thông, cũng là bọn hắn không cách nào cự tuyệt hấp dẫn, bởi vì đây là bọn hắn đi thông cường đại con đường, càng cường có thể sống càng lâu, thậm chí cuối cùng có thể cùng thiên đồng thọ. Không có người nguyện ý chết, cường đại thần ma cũng giống như vậy, sống càng lâu, chứng kiến thế giới càng đặc sắc, cũng lại càng không muốn chết. Có thể nói như vậy, những người này xuất ra đồ vật nhằm vào đó đều là tâm lý của bọn hắn chỗ sâu nhất, lại để cho bọn hắn không cách nào cự tuyệt, thậm chí có thể vì chi dốc sức liều mạng hấp dẫn. Ha ha! Chém giết tiềm vào trong thành yêu ma Dương Tiễn, nghe vậy ngẩng đầu phát ra cười lạnh, quán Giang Thành trên không kết giới cũng chỉ có thể đem nội thành cùng bên ngoài ngăn cách, lại không có ngăn cách thanh âm, bởi vậy hắn có thể thanh thanh sở sở nghe được. Đối với cái này chút ít hắn đáp lại chỉ có cười lạnh. Ngoại trừ chiếm cứ quán Giang Thành tứ phương tứ đại chuẩn giáo chủ cấp yêu thần bên ngoài, những cái thứ này hắn đều không để tại mắt ở bên trong, dù là cùng hắn ngang cấp thái ớt kim tiên hắn cũng không sợ. Chính như hắn nói, tên của hắn là dựa vào chính mình đánh đi ra. Chương 946, tiếp theo thế làm người tốt. Nam Chiêm Bộ Châu, tòa nào đó trong núi. Phanh. Nương theo một đoàn vầng sáng nổ tung, một cái chật vật vô cùng thân ảnh từ đó nổ đi ra, trùng trùng điệp điệp ném xuống đất, biến thành một cái tóc đen râu đen, hơi có chút tiên phong đạo cốt trung niên đạo sĩ. Lúc này khóe miệng của hắn tràn huyết sắc mặt tái nhợt, trên người màu tím đạo bào cũng bị tạc rách tung tóe. Bất quá những hắn này đều chẳng quan tâm rồi, bởi vì cặp mắt của hắn run rẩy, trong mắt lộ vẻ nồng đậm vẻ kinh hãi, nhìn qua cái kia đoàn vầng sáng sau khi nổ tung sương mù tràn ngập địa phương. Trong sương khói, một thân ảnh từng bước một hướng hắn đi tới, trên người tản ra làm hắn hai hùng khiếp vía khí tức. Cuối cùng chờ bóng người kia đi tới lúc, rõ ràng cũng là một cái đạo sĩ. Một người tuổi còn trẻ, thần sắc lãnh khốc tóc đỏ đạo sĩ, đang mặc một kiện như liệt diễm giống như màu đỏ đạo bào, sau lưng phụ lấy một ngụm kiếm, tại mi tâm của hắn còn có một đóa liên hoa. Một đóa trông rất sống động màu đỏ hòa liên. Tha mạng. Đạo hữu tha mạng. Cái kia áo bào tím đạo sĩ té trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, một tay che ngực, đối với cái kia hỏa bào đạo sĩ run giọng cầu xin tha thứ. Người có tội. Hỏa bào đạo sĩ hờ hững nói, hại chết hài đồng sau dùng bí pháp dưỡng thành quỷ anh, gần chút ít năm hại vô số người, hôm nay để ta làm đốt cháy tội ác của ngươi. Hô. Nói xong hắn hai mắt khép hờ, mi tâm cái kia đóa trông rất sống động hỏa liên bỗng nhiên sáng lên hào quang, từ phía trên bay ra một tia hỏa diễm. Thế nhưng mà ngọn lửa này mặc dù chỉ có một tia, nhưng thượng diện đã có một loại, lại để cho người linh hồn hồi hộp run rẩy khủng bố. Không. Không muốn. Đại tiên, bỏ qua cho ta đi, tiểu đạo cũng không dám nữa hại người rồi. Chứng kiến cái kia ti hỏa diễm lập tức, áo bào tím đạo sĩ đồng tử đột nhiên co lại, sợ tới mức mặt không còn chút máu run như run rẩy, cuối cùng dãy rủa lấy đứng dậy dập đầu như quái rối, nước mắt câu hạ nói, ta cũng không dám nữa hại người rồi, ta là thọ nguyên đã đến mới không được đã như vậy. A, thế nhưng mà không có dùng, hắn mà nói không để cho cái kia hỏa bào đạo sĩ trên mặt nhấc lên một kia rung động. Nương theo một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm thiết, cái kia ti hỏa diễm lập tức rơi vào trên người hắn, hơn nữa rơi vào dầu trong lập tức dẫn đốt, phốc một tiếng hình thành hùng hùng thiêu đốt liệt hỏa, đưa hắn bao trùm tạo thành một hỏa nhân. Một lát sau, một đạo linh quang theo hỏa trên thân người bay ra hướng U Minh địa phủ mà đi, cái kia hỏa người ngọn lửa trên người cũng toàn bộ bay lên thoát ly, về tới cái kia hỏa bảo đạo sĩ mi tâm hồng liên ở bên trong, lại để cho cái kia đóa hồng liên ngưng thực một tia. Lại nhìn cái kia áo bào tím đạo sĩ vừa rồi chỗ địa phương, chỉ còn lại có một cỗ cháy đen khung sương, bị gió thổi qua, biến thành cho bụi tiêu tán tại trong thiên địa. Tiếp theo thế, nhớ rõ làm người tốt. Áo bào hồng đạo sĩ mở mắt ra, nhìn xem đi xa đạo kia linh quang, mặt không biểu tình, bằng không thì ngươi còn sẽ gặp phải ta. Phúc, hồng liên, ngươi cái này không có cảm tình tảng đá, không nghĩ tới ra mặt dày như vậy à, ngoại trừ bổn cô nương, ai gặp được ngươi còn không phải ai không may. Lúc này bên cạnh hắn trên một cây đại thụ, truyền đến một cái tiếng cười như chuông bạc, ngươi cảm thấy hắn vận khí hội kém như vậy, còn có thể gặp được đến ngươi lần thứ hai. Áo bào hồng đạo nhân ngẩng đầu, chỉ thấy đại thụ một căn hoành đi ra cảnh cây bên trên, một cái trần trụi hai chân xinh đẹp thiếu nữ áo vàng ngồi ở phía trên, loạn choạng bàn chân đối với hắn cười đùa tí tửng. Nói xong cô gái kia theo trên cây nhảy xuống, sắp lúc rơi xuống đất mặt đất xuất hiện một đóa bạch vân đem nàng nâng. Hai người này đúng là Càn Khôn Thánh Chủ đi qua nghiệp hỏa thần, Hồng Liên cùng Thái Thượng Lão Quân tọa hạ Thái Hư Thần Hỏa, Thiên Vũ. Hồng Liên không có trả lời. Hắn có được Càn Khôn Thánh Chủ quá khứ đích chi nhớ, cho nên hắn cùng Càn Khôn Thánh Chủ có giống nhau thiện ác, thị phi xem, lại không có được trao cho tình cảm, nhưng hắn cũng bởi vậy có được tuyệt đối lý tính, sẽ không bị cảm tình tả hữu cái gì. Thiên Vũ lắc đầu, lại tay đắp linh giáp nhìn về phía quán giang khẩu, vẻ mặt bị kích động nói, đúng rồi, Hồng Liên. Nghe nói quán giang khẩu hôm nay có náo nhiệt nhìn, nếu không đi, chúng ta cũng đi xem. Theo trên mặt của nàng cùng ngữ khí hoàn toàn nhìn ra được, nàng tựu là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn chủ nhân. Tốt. Hồng Liên nói ra, thanh âm rất bình tĩnh, quay người nhìn về phía quán giang khẩu phương hướng, mi tâm hỏa liên biên giới sáng lên hào quang, phảng phất sống lại. Rất nhanh, bên này lưỡng đạo thần quang tựu sông lên trời bay lên, hướng quán giang khẩu phương hướng bay đi. Quán giang thành. Hô. Cái này Dương Tiễn Thiên nhãn cực kỳ lợi hại. Như Ma Vương mang theo hồ ly tinh càng lùi càng xa, nhưng là thành tiềm vào trong thành còn sót lại mấy cái người sống sót, những thứ khác không sai biệt lắm đều bị Dương Tiễn chém giết. Bốn vị yêu thần đại nhân, mở ra kết giới a. Áo tím mũ rộng vành người nhìn xem trong thành, cất cao giọng nói, kế tiếp tiểu xem các vị được rồi, bốn vị yêu thần lúc này lực trận. Lão đại, lão lục đã đi bao lâu rồi? Dương Tiễn bỗng nhiên thấp giọng hỏi bên người Mai Sơn huynh đệ trong lão đại. Mai Sơn huynh đệ 6 người, lúc này ở phía sau hắn hoàn toàn chính xác thực chỉ có 5 cái. Lão Lục là độn địa đi, đi cũng sắp có một nén nhang thời gian a, đoán chừng nhanh đến nhị gia sư Tôn Ngọc Tuyển Sơn rồi. Lão đại thấp giọng nói, nghĩ đến nhị gia sư Tôn, Ngọc Đỉnh chân nhân cũng mau tới Quán Giang thành rồi. Ân. Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, ngẩng đầu nhìn hướng giữa không trung quần ma, ánh mắt ở chỗ sâu trong an định lại. Hắn có thiên nhãn, phía trước tại tứ đại chuẩn giáo chủ cấp yêu thần xuất hiện lúc, đã nhận ra không đúng, dù sao hắn cũng biết chính mình cùng chuẩn giáo chủ ở giữa chênh lệch. Sau đó hắn thông qua chính mình thiên nhãn, nhìn ra kết giới này có một cái bạc nhược yếu kém điểm, cái kia chính là bộ này ngũ hành kỳ bởi vì thiếu khuyết thổ kỳ, cho nên dưới đất là kết giới yếu kém nhất địa phương. Sau đó hắn dùng lặng lẽ dùng thiên nhãn tại mặt đất mở ra một cái lỗ hổng, lại để cho Mai Sơn huynh đệ trong lão lục độn địa rời đi, đem nơi đây tình huống cáo chi Ngọc Đỉnh chân nhân biết được, cũng thỉnh mấy cái sư bá các sư thúc đến hỗ trợ. Về phần hắn tắc thì bất động thanh sắc, ở chỗ này hấp dẫn chú ý lực, đồng thời kéo dài thời gian. Hắn Dương Tiễn có thể ở thảm thiết phong thần đại chiến trong sống sót, có cũng không chỉ là cái dung của thất phu. Tốt. Tất Phương bốn người nghe vậy, thu hồi bố trí xuống kết giới tứ phía đại kỳ, bao phủ tại Quán Giang thành trên không màn sáng lập tức hóa thành đầy trời tinh mang tiêu tán. Giết. Kết giới biến mất, lập tức Quán Giang thành bên trên tiếng kêu đầy trời, tụ lại tại Quán Giang thành phía trên mấy ngàn yêu ma, lập tức phía sau tiếp trước hướng trong thành đánh giết mà xuống. Giết. Dương Tiễn ánh mắt lóe lên, cũng không nói gì lời nói thêm càng thừa thải, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao một lần hành động, sau lưng Mai Sơn huynh đệ cùng Thảo Đầu Thần về phía trước tuân ra. Võ trang đầy đủ Thảo Đầu Thần kết thành quân trận, đem từng nhánh uy lực cực lớn phụ tiễn, hướng bầu trời hung ác mà đến yêu ma bắn ra. Hiu. Hiu. Hiu. Trong nháy mắt, đầy trời sáng lên phụ tiễn hình thành mũi tên đuôi lông vũ, hướng bầu trời mãnh liệt bắn mà ra. Vâng. Vâng. Vâng. Mũi tên đuôi lông vũ cùng đầy trời yêu ma gặp nhau, yêu ma đến không kịp né tránh phù tiễn tiểu nổ ra, tại thiên không tách ra nhiều đóa sáng lạn cực lớn hỏa diễm đóa hoa. A. Nương theo lấy liên tiếp thống khổ kêu thảm thiết, nguyên một đám trên người mang hỏa yêu ma từ phía trên bên trên truy lạc, kêu thảm rơi xuống trên mặt đất, không chết tức thương. Loại này phù tiễn lực lượng không lớn, nhưng lúc này nhiều như vậy cùng một chỗ nổ bung, cỗ lực lượng này thập phần cường đại, liên chân tiên cảnh đại yêu cũng khó khăn dùng thừa nhận, càng yếu đích yêu ma cũng không cần nói. Chỉ có thượng tiên yêu vương cùng huyền tiên đại yêu vương tài năng lông tóc không tổn hao gì. Đáng giận. Chín cái huyền tiên cảnh đại yêu vương mắt thấy một màn này sau giận dữ, trong đó một cái cô gái mặc áo đen bỗng nhiên há mồm phun ra trắng loãng tơ nhện. Rất nhanh, một cái lưới lớn tại thiên không thành hình, chạy xuôi theo nhàn nhạt vầng sáng, lại có được kinh người tính bền dẻo cùng dính tính, đem bay tới phủ tiễn toàn bộ dính trụ, dù là nổ tung cũng không cách nào đem chi phá hư. Nhị lang thần, ngươi phủ tiễn không có dùng nữa nha. Hắc y nữ nhân tiến lên cười nói, trên mặt đều có một bộ phận nhuộm màu đen, mặc dù đang cười lại có vẻ vô cùng dữ tợn đáng sợ. Một chỉ chi chu tinh. Dương Tiễn Thiên trầm giọng nói, thông qua nhà tơ tiểu không khó nhìn ra nàng bản thể, ngươi là báo thù hay là vi phần thưởng mà đến. Chúng ta ngày xưa không oán ngày gần đây không thù, chỉ là tiểu nữ tử được mời tới lấy chân quân tánh mạng. Cô gái mặc áo đen cười nhạt nói, nhện chúa, cùng một cái đem chết chi nhân lại nhải ở bên trong rong dài làm gì. Cái kia Tuyết Điêu Vương có chút kiêng kỵ khe nói, thằng này là Thái Ất Kim Tiên, chúng ta đồng loạt động thủ mới có thắng cơ hội, còn chưa động thủ. Chỉ là cái này kiêng kỵ không phải đối với Dương Tiễn, mà là đối với bên người cái này nhện chúa. Ai nói ta không có động thủ? Nàng kia cười mỉm nói, tiểu nữ tử đã sớm động thủ đâu. A, thoại âm rơi xuống, hét thảm một tiếng âm thanh tại thảo đầu thần trong đội ngũ phát ra, chỉ thấy một cái thảo đầu thần bỗng nhiên trên mặt, trên tay trở làn ra toàn bộ đen nhánh. Trong cơ thể phảng phất có vạn con kiến tại cắn xé hắn, lại để cho hắn sống không bằng chết. Bang! Dương Tiễn ánh mắt tại cái đó thảo đầu thần trên người nhìn nhìn, đống nhiên một đao đâm ra, tam tiêm lưỡng nhận đao mũi đao chọn tại cái đó thảo đầu thần trên cổ. Ba! Một tiếng vang nhỏ, một cái đầu nành lớn nhỏ màu đen nhện con bị khơi màu nổ thành một đoàn huyết vụ, nhưng này thảo đầu thần lại cả người bắt đầu thối giữa, đồng phát ra gây mũi tanh tưởi, bên cạnh một cái thảo đầu thần kiến hình dáng muốn vươn tay xem đi xem. Đừng đụng hắn. Dương Tiễn kêu lên, thế nhưng mà đã muộn, cái kia thảo đầu thần đụng một cái sờ mình cũng bị lây bệnh lên đen nhánh chi sắc, cũng nhanh chóng hướng toàn thân của hắn lan tràn. Chương 947, Kinh người chân tướng. A, chỉ là người này cũng là không tầm thường, xem xét như thế, trong mắt trực tiếp hiện lên một tia quyết sắc, giơ tay chém xuống chính mình nửa cái cánh tay. Xuy xuy xuy. Cái kia nửa cái cánh tay sau khi hạ xuống, rõ ràng cũng bắt đầu thối rữa. Trong chớp mắt tiểu hóa thành một bãi phát ra tanh tưởi nước ngủ, vừa rồi chúng độc chính là cái kia thảo đầu thần đã ở sống không bằng chết một lát sau bị độc chết rồi. Thấy như vậy một màn, bầu trời phần đông đại yêu vương lập tức biến sắc, tranh thủ thời gian cách đây nện chúa xa đi một tí. Thật ngạt độc yêu vật, thật là lợi hại độc. Chứng kiến thủ hạ thập phần thê thảm tử tướng, Dương Tiễn thanh âm lạnh, ngẩng đầu chằm chằm vào nhện chúa, tam tiêm lưỡng nhận đao lại trên mặt đất trùng trùng điệp điệp một dập đầu. Ầm ầm. Một cỗ lực lượng chấn động đi ra ngoài, rõ ràng theo trong hư không chấn ra hơn 10 giống như vừa rồi một loại màu đen nhện con. Vừa rồi chính là hắn đem chú ý lực đặt ở tứ đại yêu thần rất những huyền tiên này đại yêu vương trên người, cho nên mới không có phát giác được những theo này trong hư không chậm rãi tiếp cận kịch nhện độc, lại để cho cái này nhện chúa hại thủ hạ của mình. Vâng. Nghĩ tới đây, Dương Tiễn sắc mặt lạnh đáng sợ, đưa tay một quyền hướng những nhện con này đánh ra, đem chúng biến thành từng đoàn huyết vụ. Dương Tiễn. Nhện chúa nụ cười trên mặt biến mất, ta cam đoan, ngươi chết nếu so với bộ hạ của ngươi còn muốn thống khổ gấp trăm lần. Lệ. Đống nhiên Dương Tiễn sau lưng trong miếu vang lên một tiếng phượng minh, một chỉ hỏa diễm đằng đằng hỏa phượng theo trong thần miếu bay lên, sau lưng nâng Dương Thiền cùng Hắc Ngao vũ cánh đi tới ngoài miếu. Ầm ầm. Mặt đất bắt đầu rung rung. Trong thần miếu cái kia gốc che trời cây ngô đồng lắc lư, phát ra ánh lửa, trên cành cây, một đôi cực lớn lao mắt chậm rãi mở ra. Thượng tiên cảnh. Lũ yêu ma nhìn xem cái kia gốc trong thần miếu cây, rất kinh ngạc, không nghĩ tới cái kia gốc cây lại là một cây thượng tiên cảnh thụ vương. Lệ. Hỏa phượng vỗ cánh đi vào ngoài miếu giữa không trung, đứng tại Dương Tiễn bọn người giữa không trung. Nhị ca, nghe được có người nói muốn mạng của ngươi, ta không đáp ứng. Dương Thiền bàn tay một phen, giơ cao bảo liên đăng nơi tay. Ánh mắt đảo qua thiên không, kiên định nói, ta đã trưởng thành, không cần ngươi che chở rồi, hôm nay ta muốn cùng nhị ca cùng một chỗ nghênh địch. Tam Thánh Mẫu, Bảo Liên Đăng, chứng kiến Dương Thiền cùng trong tay nàng Bảo Liên Đăng, thiên không đám yêu vương trong mắt hiện lên kiêng kỵ chi sắc, chỉ là kiêng kỵ phía dưới, còn có một tia khó có thể che giấu tham lam. Bảo Liên Đăng, trong truyền thuyết 49 kiện tiên thiên pháp bảo một trong, uy lực vô cùng. Nếu là có thể đạt được, lũ yêu ma ánh mắt nhấp nháy. Tâm tư cũng không khỏi linh hoạt. Tam muội. Nghe được Dương Thiền mà nói Dương Tiễn liền giật mình, trước mắt cũng hơi có chút hoảng hốt. Một cái vô cùng bẩn, trên đầu chát lấy hai cái bím tóc sừng dê, sợ hãi lôi kéo góc áo của hắn đi theo phía sau hắn, cùng hắn trốn đông trốn tây tiểu nữ hài, cùng trước mắt cái này thần sắc vô cùng kiên định, có huyền tiên cảnh kinh người đạo hạnh tuyệt mỹ nữ tử trùng hợp đã đến cùng một chỗ. Hắn cuộc đời này có hai cái nguyện vọng, một là cứu trở về chính mình địa ngục chịu tội phụ thân cùng đại ca hồn phách. Hay là bảo vệ tiểu cô nương kia cả đời. Chỉ là hôm nay phụ thân cùng đại ca hồn phi phách tán, mà khi năm tiểu cô nương kia, cũng trong lúc vô tình trưởng thành, cũng không cần hắn bảo vệ, hôm nay nàng muốn tới trợ giúp chính mình rồi. Đúng vậy a, ngươi trưởng thành. Dương Tiễn khẽ thở dài, trong thanh âm có chút nói không nên lời buồn vô cớ, có thể buồn vô cớ qua đi trong nội tâm sinh ra một cỗ hào khí, phảng phất trong lúc vô hình cũng có cái gì buông xuống, tốt, tiểu để cho chúng ta huynh muội liên thủ. Chém dụng những ngày xưa này trên thế gian gây sóng gió, hôm nay đưa tới cửa đến yêu ma quỷ quái. Nhị lang thần, ngươi không biết là lời này của ngươi quá cuồng vọng sao? Tuyết Điêu Vương cười lạnh nói, vâng, chúng ta ngươi khả năng hiện tại đã không để tại mắt chúng, có thể bốn vị yêu thần đâu rồi. Bọn hắn, cũng chỉ có lấy lớn hiếp nhỏ cái này chút tiền đồ rồi, cuộc đời này đi đến chuẩn giáo chủ một bước này chính là bọn họ cực hạn. Dương Tiễn cười to nói, nhưng là ta Dương Tiễn cũng không sợ các ngươi. Ta tiểu hỏi ngươi một câu. Đông nhiên Dương Tiễn cánh tay một rời, trường đao chỗ hướng đúng là cái kia áo tím mũ rộng vành người, các ngươi đến cùng là người nào? Bố trí xuống cái này sát cục lại đang đánh cái gì chủ ý? Ha ha! Cái kia áo tím mũ rộng vành người phát ra hãi người cười lạnh, thân thể chậm rãi lui về phía sau, ẩn vào tại phía sau yêu ma bầy trong. 6-7 dặm bên ngoài. Càn Khôn Thánh Chủ cùng Tử Vi Đại Đế, Câu Trần Đại Đế cùng với Trường Sinh Đại Đế ba người, đặt song song tại trên đỉnh núi. Lặng lặng chú ý trong thành tình thế phát triển. 6-7 dặm khoảng cách, bọn hắn một bước tiểu có thể đến, trong mắt bọn hắn tiểu cùng gần ngay trước mắt đồng dạng, thập phần tinh tường. Tiểu Thiên đi ra. Dương Thiền đi ra lúc, Càn Khôn Thánh Chủ trong nội tâm khẽ động, có chút không yên lòng hắn âm thầm hướng tứ đại yêu thần truyền âm. Quán Giang thành bên trên. Tất Phương, Anh Chiêu, Cường Lương cùng với Thiên Ngô bốn người tất cả cầm một cây đại kỳ, cùng với tụ lại với nhau. Đại kỳ lần trước bây giờ là nhưng trong tay, không có bị tế ra. Nhưng thượng diện lại tràn ngập một loại làm lòng người vì sợ mà tâm rung động lực lượng. Ân. Đông nhiên Tất Phương thần sắc khẽ động, ngay sau đó mặt lộ vẻ cổ quái, hướng trong thành Dương Thiền trên người mắt nhìn. Làm sao vậy? Mặt khác ba người nghe tiếng xem ra. Là Càn Khôn Thánh Chủ. Tất Phương vừa nghe vừa thấp giọng chuyển đạt Càn Khôn Thánh Chủ mà nói, hắn nói chúng ta không cho phép tổn thương Tam Thánh Mẫu, còn phải bảo vệ tốt nàng, thiếu một cọng tóc gáy. Cầm chúng ta là hỏi. Cầm chúng ta là hỏi. Tiểu tử này lại phạm bệnh gì? Cường Lương cũng là trăm bề không được giải, chúng ta là yêu ma, người ta là thần tiên, được rồi, mặc dù bây giờ không phải là rồi, nhưng hắn vừa muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Hắn nói, Tất Phương nhíu mày, đông nhiên cả kinh, hắn nói hắn vừa ý Tam Thánh Mẫu rồi, muốn bắt trở về đường phu nhân. Cái gì? Mặt khác ba người cũng là trợn mắt há hốc mồm, thực tế Cường Lương dạo qua sau tức giận bất bình nói, cái này vô liêm sỉ ra hỏa, chúng ta Cửu Phượng muội tử ở đâu so nha đầu kia kém. Hắn không chọn chúng ta Phượng muội tử ngược lại tuyển Dương Tiễn muội tử, đây là xem thường chúng ta hay là xem thường Phượng muội tử sao? Hừ, tên kia lại nói, hắn nói, hắn chứng kiến chúng ta mắng hắn rồi. Tất Phương cau mày nói, bất quá hắn cũng không phải xem thường chúng ta, mà là yêu. Là một loại rất kỳ diệu. Cảm giác, sau đó, chúng ta không hiểu, hắc, thằng này dễ cợt chúng ta. Vốn mấy cái yêu thần nghe được còn rất bình thường, có thể cuối cùng một câu tiểu đâm trong bọn hắn đau nhức điểm rồi. Làm sao bây giờ? Mấy người có chút dở khóc dở cười liếc nhìn nhau, cuối cùng đều nhỏ không thể thấy gật đầu. Trên đỉnh núi. Kỳ quái, cái này kết giới đã mở ra, Dương Tiễn tại sao không có dốc sức liều mạng tặng người ra, hồi sư môn viện binh. Tử Vi Đại Đế kinh ngạc nói, nhìn về phía mặt khác mấy người, các ngươi thấy được sao? Không có. Ba người đều lắc đầu, hoàn toàn chính xác tại kết giới phá vỡ sau không có thấy có người đi ra ngoài. Cái này Dương Tiễn đến cùng đang suy nghĩ gì? Tử Vi Đại Đế cau mày nói, cũng đã cho hắn cơ hội, vì cái gì không đi tìm cứu binh. Lời này lại để cho Càn Khôn Thánh Chủ trong nội tâm khẽ động, nghe Tử Vi Đại Đế ý tứ này, tựa hồ đang đợi Dương Tiễn phái người hồi sư môn đi tìm cứu binh, bất quá đây là vì cái gì, bọn hắn không phải thiết lập ván cục muốn giết Dương Tiễn sao. Có thể nghe lời này, bản ý của bọn hắn tựa hồ không tại giết Dương Tiễn trên người, mà là có kế hoạch khác, mặt khác cứu binh đã đến khẳng định tiểu là xiển giáo còn lại mấy vị kim tiên rồi. Bất quá bốn người đã vào Phật môn, Hoàng Long Chân Nhân hay bởi vì bị chính mình mắng khóc, mà bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đóng cấm đoán, đến lúc đó không sai biệt lắm sẽ đến bảy người, cũng đều là chuẩn giáo chủ. Bảy người. Càn Khôn Thánh Chủ tính một cái, tứ đại yêu thần là chuẩn giáo chủ, tăng thêm chính mình nếu như theo như lẽ thường suy đoán, năm cái chuẩn giáo chủ nói như thế nào cũng không phải bảy cái đối thủ. Trừ phi chính bọn hắn cũng ra tay, có thể bọn hắn ra tay sẽ bạo lộ, cho nên hắn kết luận tuyệt sẽ không bại lộ. Chẳng lẽ... Đông nhiên Càn Khôn Thánh Chủ cả kinh, chẳng lẽ cái này mấy cái gia hỏa vốn liền định lại để cho tứ đại yêu thần bị giết chết. Dương Tiễn là thập nhị kim tiên trong Ngọc Đỉnh Chân Nhân ái đồ, tứ đại yêu thần muốn giết hắn, Ngọc Đỉnh Chân Nhân cùng cái kia bang sư huynh đệ đã đến sao lại không giận, mà bốn cái chuẩn giáo chủ định đứng lên như thế nào cũng không phải bảy cái đối thủ, huống chi đối phương hay là thiên tôn môn đồ. Lại theo cái này đầu mạch suy nghĩ xuống suy nghĩ, một trận chiến này tuyệt đối phải chết người, cũng mặc kệ cái chết là phương nào. Sự kiện cũng sẽ không dẹp loạn. Đến lúc đó cái này bốn đại thánh địa nếu là đúng xiển giáo triển khai trả thù, đến lúc đó tại xiển giáo Tam Sơn Ngũ Nhạc mạng lưới quan hệ xuống, chẳng phải lại là một hồi tiên ma đại chiến. Chỉ là về sau chính hắn nhảy đi vào. Chương 948, lượng biến cùng chất biến. Một bàn thật lớn quân cờ. Càn Khôn Thánh Chủ nhìn về phía Tử Vi Đại Đế ba người, không hề nghi ngờ, mặc dù là mình chủ động nhập cục, nhưng bọn hắn quyết định lại để cho chính mình gia nhập. Còn hứa cho mình Thái Dương Thần Trung, có lẽ cũng có bọn hắn lo nghĩ của mình. Toàn bộ yêu ma giới, hôm nay thế lực lớn nhất chỉ có 5 cái, một là hắn Vạn Linh Sơn, còn lại 4 cái là 4 đại thánh địa. Hắn nếu là cũng tham dự tiến việc này, cái kia thứ nhất là có thể đem Vạn Linh Sơn cũng kéo xuống nước, thứ hai cũng là bọn hắn cho là mình thêm tứ đại yêu thần, không phải xiển giáo mọi người đối thủ. Chắc không được bọn hắn nói việc này có thể cải biến tam giới thế cục. Càn Khôn Thánh Chủ ánh mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia ánh sáng lạnh. Một khi chính mình cùng tứ đại yêu thần bên này đã xảy ra chuyện, cái kia tạo thành hậu quả hoàn toàn chính xác khó có thể tưởng tượng. Có thể nghĩ đến, một khi xiển giáo cùng yêu ma giới tiên ma đại chiến mở ra, thiên đình với tư cách thống ngự tam giới tồn tại tự nhiên không cách nào làm như không thấy, mà yêu ma giới sau lưng một ít lão quái vật cũng sẽ không ngồi nhìn yêu giới bị tiêu diệt. Có thể đoán được chính là trận chiến tranh này một khi mở ra, ảnh hưởng đến vào thế lực sẽ càng lúc càng rộng. Về phần ưng thuận chỗ tốt, cuối cùng chỉ là trên miệng ước định mà thôi. Sau đó bọn hắn không cho lại có thể thế nào, trừ mình ra, ai lại biết rõ việc này sau lưng dĩ nhiên là do trời giới ba ngự đại đế ở sau lưng. Quán Giang thành nội. Đã như vậy, vậy thì giết. Chứng kiến cái kia áo tím mũ rộng vành người biến mất không nói, Dương Tiễn trong mắt lệ quang lóe lên, trường đao chỗ hướng, Mai Sơn huynh đệ mang theo 7-800 thảo đầu thần chen chúc tiến lên. Lên A. Trên bầu trời quần ma cũng trong mắt hiện ra xích quang, nhe răng cười lấy, huy động binh khí hung hãn phóng tới Thảo Đầu Thần. Nơi đây lập tức bị giống như thủy triều rung trời hét hò cho bao phủ, bất kể là, trên mặt đều không có sợ hãi chi sắc. Ầm ầm. Mặt đất bỗng nhiên bắt đầu run rẩy, đón lấy rầm rầm rầm nổ tung, thổ thạch vẩy ra, một cây đại thụ rễ cây vầng sáng lưu chuyển, tựa như một cây thần mâu chui từ dưới đất lên mà ra. Xoẹt xoẹt xoẹt. Những cây này rễ cây rậm rạp chằng chịt, theo Thảo Đầu Thần bên người vọt lên, tựa như mũi tên, đâm về thiên khung trong che khuất bầu trời yêu ma, sắc bén vô cùng, thoang cái liền đem vào đầu trên trăm yêu ma xuyên thủng, mặc thành một chuỗi một chuỗi. Trong thần miếu, Nô Đồng Thụ Vương cũng xuất thủ. Lúc trước hắn là một cái thực lực khủng bố chân tiên cảnh đại yêu, nếu không có lúc trước Càn Khôn Thánh Chủ có Ngọc Đế ban thưởng ở dưới Ngũ Hành Tháp, cái kia kiện viễn cổ thiên đỉnh trong bảo khố chí bảo một trong, vậy hắn tuyệt đối không cách nào chấn áp Nô Đồng Thụ Vương. Về sau hắn cùng Hỏa Phượng bị Càn Khôn Thánh Chủ lưu tại Hoa Sơn, chuyện này không sai biệt lắm đều đã đi qua 8-900 năm, mà trải qua cái này mấy trăm năm tu luyện, hắn cũng thành một yêu vương, thực lực cực kỳ cường đại. Tí tách đáp. Cái này trên trăm yêu ma trong phần lớn đều là đạo hạnh không cao, bất quá trong đó còn có mười mấy chân tiên cảnh đại yêu, cùng với mấy vị thượng tiên cảnh yêu vương. Rễ cây bên trên mang theo lực lượng, sớm đã cắt nát trong cơ thể của bọn họ sinh cơ, trên mặt của bọn hắn biểu lộ dần dần cứng lại xuống, cuối cùng đầu nghiêng một cái khí tuyệt bỏ mình. Máu tươi dọc theo xuyên thủng bọn hắn thân thể cái kia rễ cây, tí tách đáp chạy xuôi trên mặt đất, đem mặt đất nhuộm thành màu đỏ, tràn diện huyết tinh mà tàn khốc. Giang giác. Có một cái thượng tiên cảnh yêu vương tánh mạng tràn đầy, không có bị một kích giết chết, ra sức vung đao chém đứt xuyên thủng bọn hắn rễ cây về sau, cấp tốc tránh ra đào tẩu, còn lại mấy cái yêu vương thì tại rễ cây đong đưa hạ nổ thành huyết vụ. Giết ta. Bất quá một màn này cũng không lại để cho yêu ma sợ hãi, ngược lại máu đỏ tươi kích phát ra trong cơ thể của bọn họ hung tính, lại để cho bọn hắn càng thêm cuồng bạo phóng tới mặt đất. Hắc khí quần quận yêu ma, cũng đang mặc sáng lên áo giáp Thảo Đầu Thần, tựa như hai mảnh đổ thác nước. Rốt cục đằng đằng sát khí bỗng nhiên đụng đụng vào nhau, triển khai một hồi chém giết. Vâng! Mấy vị yêu vương liên thủ thi triển thần thông, trên người hào quang lập lòe, hướng trong thần miếu Ngô Đồng Thụ Vương đánh tới. Phốc phốc phốc! Một mảnh dài hẹp rễ cây rút về, một cỗ lại một cỗ thi thể từ phía trên bên trên rơi xuống, rơi trên mặt đất, sau đó những rễ cây này lần nữa đâm về yêu vương. Bất quá hắn vừa rồi có thể gây tổn thương cho đến những yêu vương kia, cũng là đánh cái xuất kỳ bất ý. Lần này những yêu vương này đều đã có phòng bị, muốn lần nữa đơn giản kích giết bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng. Rầm rầm. Lúc này Dương Thiền tọa hạ Hỏa Phượng đống nhiên há miệng, phun ra nóng rực vô cùng một mảng lớn phượng hoàng hỏa, hùng hùng tiêu đốt, đem cái kia mấy vị yêu vương khốn ở trong đó. Đáng chết, thật là lợi hại hỏa, như thế nào nóng như vậy? Trong ngọn lửa mấy vị yêu vương chửi ầm lên, quanh thân tế ra vòng bảo hộ đến ngăn cản phượng hoàng hỏa luyện hóa, lại ngăn không được nóng rực nhiệt độ cao truyền đến, thiêu đốt mấy người làn da đỏ bừng, đầu đầy mồ hôi. Bất quá hắn vừa ra tới, tiểu suy suy suy hóa thành khói trắng bị bốc hơi. Giang giác. Rễ cây như mâu chạy xuôi vầng sáng, đâm thủng vòng bảo hộ sau lại lần đem mấy người xuyên thủng, đều là thượng tiên cảnh yêu vương, Nô Đồng Thụ Vương có phá vỡ bọn hắn vòng bảo hộ lực lượng. Thời gian dần qua, trên đường thi thể dần dần gia tăng, càng ngày càng nhiều, có yêu ma, cũng có Thảo Đầu Thần. Dương Tiễn không có động thủ, mà là lặng lặng ngẩng đầu nhìn cái kia chín cái đại yêu vương. Mấy cái huyền tiên cảnh đại yêu vương cũng nhìn xem Dương Tiễn, thần sắc mặt ngưng trọng, có 2-3 đầu người bên trên còn toát ra hãn, bởi vì Dương Tiễn khí thế sớm đã đem 9 người tập trung. Dương Tiễn đang đợi người. Mặc dù khí thế của hắn đem mấy vị đại yêu vương tập trung, nhưng sự chú ý của hắn lại hoàn toàn không tại cái này mấy cái gia hỏa trên người, mà ở tứ đại chuẩn giáo chủ cấp yêu thần trên người. Mặc dù 4 người không có động tác, tựu như vậy ở trên không đứng trên không trung, nhưng không thể không nói, như vậy cũng cho hắn rất lớn áp lực. Ông. Hư không rung động lắc lư, Dương Thiền trong tay bảo liên đăng tách ra màu xanh vầng sáng, hướng lên bầu trời bay lên, vầng sáng như sóng nước giống như hướng 4 phương 8 hướng nộn nhạo ra, như chấn lôi một loại, quanh một tiếng liền đem bao phủ trên không yêu vân kích khai một mảnh, lại để cho ánh mặt trời chiếu sáng xuống dưới. Quanh. Bảo liên đăng vầng sáng đến mức, không người có thể kháng, bất kể là chân tiên cảnh đại yêu, thượng tiên cảnh yêu vương, hết thể đều bị đánh hộp máu bay ngược, không hề chống đỡ chi lực. Thấy như vậy một màn, 9 vị huyền tiên cảnh đại yêu vương đủ đều xuất thủ, đánh ra một mảnh vầng sáng đối kháng, cũng tại một tiếng bạo tiếng vang sau bị một cỗ sức lực lớn chấn đắc liên tiếp lui về phía sau vài bước. 4 vị yêu thần, còn không ra tay. Thời điểm mấu chốt, áo tím mũ rộng vành người đối với tất phương bọn người hô lớn. Ân. 4 người liếc nhìn nhau, riêng phần mình xoay người như con quay tiến lên đánh ra một cỗ thiên địa lực lượng, tụ hợp một chỗ, rốt cục ngăn cản được bảo liên đang uy lực. Chứng kiến không người có thể ngăn cản Bảo Liên đăng tại tứ đại yêu thần ra tay ngăn lại về sau, phần đông yêu ma không khỏi nuối lòng khẩu khí. Nhị ca, tứ đại yêu thần có ta ngăn trở, ngươi mau ra tay. Dương Thiền đứng tại hỏa phượng trên lưng, tay niết pháp quyết đầu ngón tay sáng lên, thao túng Bảo Liên đăng cùng tứ đại yêu thần chống lại. Tốt. Dương Tiễn cao giọng nói, lời còn chưa dứt cũng chỉ nghe ầm ầm một tiếng, dưới chân của hắn xuất hiện một cái hố to, mà hắn tắc thì như một đạo mũi tên giống như cầm trong tay tam tiêm đao mãnh liệt bắn hướng không trung. Phong tới chín cái huyền tiên cảnh đại yêu vương. Đông. Chín vị đại yêu vương cũng không sợ hãi lùi bước, cùng một chỗ liên thủ đuổi giết tiến lên. Mặc dù Dương Tiễn là thái ớt cảnh, bọn hắn chỉ là huyền tiên cảnh, nhưng Dương Tiễn còn không phải nắm giữ thiên địa lực lượng chuẩn giáo chủ, cho nên bọn hắn ở giữa chênh lệch mặc dù rất lớn, nhưng cũng chỉ là pháp lực ở giữa chênh lệch mà thôi. Thì ra là lượng chênh lệch, nếu là bọn họ thần thông cùng pháp bảo cường hành, cái kia chênh lệch này vẫn là có thể đền bù đi lên. Như vậy cũng tốt so phong thần đại chiến lúc cũng bởi vì đem phiên thiên ấn cùng âm dương kính truyền cho đồ đệ, kết quả làm cho Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử hai đại kim tiên sư phụ, bị đạo hạnh so với bọn hắn kém xa đồ đệ cho đuổi theo đánh, có thể nói mất hết thể diện. Truy cứu nguyên nhân, chính là vì bọn hắn cùng đồ đệ ở giữa pháp lực chênh lệch bị pháp bảo bổ sung rồi. Cho dù khi đó bọn hắn thập nhị kim tiên, đã bị Vân Tiêu Cửu Khúc Hoàng Hà trận theo thái ớt cảnh đánh rất thành huyền tiên, nhưng nếu không phải nguyên nhân này mà nói, hai người bọn họ huyền tiên dù thế nào cũng không phải lưỡng người tu luyện vài chục năm mao đầu đồ đệ có thể khi dễ. Chỉ có tìm hiểu thiên địa huyền bí mà nắm giữ thiên địa lực lượng, thành chuẩn giáo chủ về sau, cái này lượng chênh lệch mới sẽ biến thành chất chênh lệch. Dùng thiên địa lực lượng thúc dục thần thông, pháp bảo uy lực so về pháp lực thúc dục, càng là không thể so sánh nổi. Bang! Dương Tiễn thần sắc lạnh lùng, tóc đen bay múa, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao phát ra lập loè ngân quang, nhấc tay ở giữa, hướng phía chín cái đại yêu vương bổ ra. Chương 949, huyết ma xuất hiện. Ông, ánh đao sáng chói mũi nhọn khiếp người, chừng mấy trăm trượng, mở ra hư không, tại chỗ chém ra phía trên yêu vân bao phủ thiên không. Tản ra, có người hét lớn, rất nhanh tản ra không đi tiếp một đao kia, bởi vì nó thượng diện bổ sung uy lực quá mạnh mẽ. Ở đây ngoại trừ tứ đại yêu thần, tuyệt đối không người có thể tiếp được một đao kia. Bọn hắn chín cái cũng không muốn cùng Dương Tiễn liều pháp lực, bởi vì đây là bọn hắn khuyết điểm, Dương Tiễn cường chỗ. Dùng mình ngắn tấn công địch chi trưởng, phải thua không thể nghi ngờ, mà lúc này thua một cái giá lớn, là mạng của bọn hắn. Bọn hắn chính thức muốn cùng Dương Tiễn quyết đấu chính là thần thông, là pháp bảo. Chỉ thấy liên thủ đánh tới 9 người ở đằng kia một đạo tiếng la về sau, lập tức phần phật một tiếng, như một đóa xinh đẹp 9 múi đóa hoa tách ra ra, đã đi ra cái này đạo ánh đao bao phủ chi địa. Dương Tiễn khỏe miệng hơi nhấc lên, lộ ra một tia nhỏ không thể thấy cười lạnh. Đối với cái này 9 đại yêu vương ý định, hắn há có thể không biết, chỉ là bọn hắn liên thủ lại có thể thế nào, chính mình chỉ dùng một đao liền rách bọn hắn liên thủ. Xoẹt. Tiếp theo trong nháy mắt hắn thân thể một chuyển, hóa thành một đạo sáng chói màu vàng thần quang, xoẹt một tiếng xẹt qua hư không, vô cùng nhanh chóng hướng tản ra trong 9 người một cái vọt tới. Túng địa kim quang thuật. Chỉ thấy tại hắn phóng đi cái phương hướng này, một cái hắc y tóc đen, trên mặt đều có chút tà mị âm lãnh nữ tử cấp tốc lui về phía sau, chứng kiến hắn vọt tới sau sắc mặt biến hóa, đúng là nhện chúa. Đây là hắn tại động thủ phía trước, cũng đã xác định cái thứ nhất muốn chém giết mục tiêu. Không có hắn, chỉ vì cái này nhện chúa độc uy hiếp quá lớn, giữ lại sớm muộn là cái tai họa, còn có, hắn muốn vi bộ hạ của mình báo thủ. Hừ hừ, cái thứ nhất tìm tới lao nương, là cảm thấy lao nương dễ khi dễ sao. Nhện chúa cười lạnh, há mồm phun ra đen nhánh khói độc, lập tức liền đem chính mình cùng không gian chung quanh nhanh chóng bao phủ tại trong đó. Tất tiếng sột soạt tốt. Ngay sau đó khói đen trong vang lên tất tiếng sột soạt tốt thanh âm. Đón lấy làm cho người da đầu run lên, không rét mà run một màn đã xảy ra, chỉ thấy khói đen ở bên trong, kế tiếp rõ ràng có rậm rạp chẳng chịt, ngàn vạn vừa rồi cái loại này màu đen mẹ con, hình thành một mảnh màu đen hải dương theo khói đen trong leo ra. Hỏa phượng. Lúc này kim quang khoảng cách khói đen đã quá gần, bất quá tốc độ của nó nhưng không thấy giảm bớt, một tiếng hét to sau lời còn chưa dứt, nó tiểu xoẹt một tiếng vọt vào khói đen ở bên trong, bị màu đen khói độc toàn bộ nuốt hết. Nghe được Dương Tiễn hét lớn, Hỏa Phượng lúc này ngang đầu, đối với cái này phiến rậm rạp chẳng chịt hắc chi chu đại quân, liên tục không ngừng nhả khởi nó Phượng Hoàng Hỏa đến. Đùng đùng. Chi chu đại quân đụng phải Phượng Hoàng Hỏa, tựa như đụng phải trời sinh khắc tinh, trực tiếp tiêu hừng hực bốc cháy lên, đem chi chu hải dương biến thành hùng hùng thiêu đốt hỏa hải, trong đó truyền đến đùng đùng thiêu đốt âm thanh cùng côn trùng tiếng kêu. Nhện chúa, ngươi không sao chớ. Mọi người thấy đã đến Dương Tiễn nhảy vào khói đen ở bên trong, nhưng này khói độc không chỉ có thể ngăn ở ánh mắt, còn có thể ngăn cách thanh âm, làm cho bọn hắn cũng nhìn không thấy nghe không được. Bọn hắn cố tình đi hỗ trợ, nhưng thay vào đó nện chúa độc quá lợi hại, làm cho mấy người cũng là không dám lên trước, chỉ có thể kinh nghi bất định đi vào khói đen bốn phía chiếm cứ bát phương, coi chừng đề phòng. A, thế nhưng mà không bao lâu, bọn hắn rõ ràng nghe được một tiếng thê lương kêu thảm thiết theo khói đen trong truyền đến. Phanh! Một cái một trượng lớn nhỏ cực lớn màu đen chi chu theo khói đen trong ngã xuống, đánh rơi trong thành một gia đình trong sân. Cái này gia đình sớm đã biết rõ, hôm nay quán giang thành trong có yêu ma đến cùng nhị lang thần đại chiến, bên ngoài cực lớn động tĩnh đã sớm sợ tới mức bọn hắn lạnh run, nghe được sân nhỏ có vật nặng rơi đập thanh âm về sau, càng là sợ tới mức da đầu run lên. Nhưng sau đó trong nội viện sẽ không có động tĩnh, chờ bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí ngừng thở, theo cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại lúc, chỉ thấy một cái so như còn lớn hơn màu đen chi chu nằm ở trong nội viện, sớm đã không có sinh cơ. Đầu của nó cũng đã không cánh mà bay, có huyết dịch từ đầu sọ biến mất địa phương ồ ồ chảy ra. Nhện chúa. Mọi người đồng tử hơi co lại, bọn hắn ánh mắt lợi hại, một lập tức ra nhện chúa đã bị người chém rụng đầu lâu. Khói đen dần dần mỏng manh sau một bóng người xuất hiện, đúng là Dương Tiễn. Mặc dù khói đen trong hai mắt không thể cách nhìn, nhưng đừng quên hắn có thiên nhãn, khám phá vô căn cứ dễ dàng, một phen giao thủ sau nhện chúa bị hắn đơn giản chém giết. Khói độc cũng bị hắn sáng lên tay hấp gom lại cùng một chỗ, dùng một đoàn hỏa tướng cái này đoàn khói độc đốt không còn một mảnh. Bằng không thì rơi xuống nhân gian, nhất định sẽ gây thành đại họa. Dương Tiễn. Chỉ còn 8 cái đại yêu vương nhóm mí mắt nhảy lên, trong khoảnh khắc, bọn hắn 9 người tiểu chết rồi một người, mấu chốt là Dương Tiễn còn lông tóc không tổn hao gì. Cái này, không phải tốt mở đầu. Các vị đại yêu vương sắc mặt nhìn không tốt, tâm cũng thời gian dần trôi qua chìm xuống đến. Phanh. Dương Tiễn tam tiêm lưỡng nhận đao bên trên còn chọn lấy một cái cự đại chi chu đầu, cánh tay phải nhoáng một cái sau nổ tung. Giết. Không có có lời nói thêm càng thừa thải, 8 đại yêu vương theo bát phương hướng Dương Tiễn vọt tới, một người trong đó trên người hào quang lóe lên về sau, hóa thành một chỉ 3 trượng lớn nhỏ hung lệ tuyết điêu, rỗi ra 2 cái ánh vàng rực rỡ. Như kim thiết đổ bê tông móng vuốt hướng Dương Tiễn đỉnh đầu chụp tới. Oeng. Dương Tiễn dùng tam tiêm lưỡng nhận đao quét ngang, một cỗ lực lượng cường đại hình thành quang hoàn, đem 7 người chấn thối lui ra khỏi bên ngoài hơn 10 trượng, sau đó quay đầu nhìn lại. Lệ. Cái kia tuyết điêu lại càng hoảng sợ, 2 cánh ra sức đong đưa sử chính mình đỉnh chỉ hạ lạc, về sau vậy mà một cái xoay quanh sau muốn chạy trốn. Hừ, lần trước cho ngươi chạy một lần, vẫn không được còn muốn cho ngươi chạy lần thứ hai. Dương Tiễn cười lạnh một tiếng. Dung thân biến thành một chỉ kim sĩ đại bằng điểu, 2 cánh mở ra lên như diều gặp gió, trong chớp mắt tiểu đuổi theo tuyết điêu. Rầm rầm rầm. Đón lấy đến trên bầu trời 2 cái chim thần đại chiến, phía dưới thất đại yêu vương thần sắc thật không tốt xem, cũng không có động thủ đi cứu hắn, dù sao thằng này vừa rồi ném bọn hắn tiểu muốn chính mình chạy. Mấy vị, tại hạ không phụng bồi rồi. Trong 7 người một cái nhìn lên trời bên trên 2 cái chim thần đại chiến, ánh vàng rực rỡ tuyết trắng mang huyết lông vũ từ phía trên bên trên bay lả tả rơi về sau, nói: Hôm nay chuyện này ta không tham dự rồi, ai yêu giết Dương Tiễn ai đi giết. Mấy người bọn họ nếu là tề tâm hợp lực, cố gắng còn cùng cái này Dương Tiễn có lực đánh một trận, có thể mấu chốt là bọn hắn cũng tin không nổi đối phương, một khi gặp chuyện không may một cái so một cái không trưởng nghĩa. Hiện tại đã bị chết một cái xem ra cũng kiên trì không dài rồi, vừa rồi 9 cái cũng không đánh qua, kế tiếp 7 cái tiểu càng không có thể. Quả nhiên, sau đó không lâu bầu trời tuyết điêu phát ra một tiếng gào thét, sau đó bầu trời hạ khởi một hồi huyết vũ, tuyết điêu bị kim sĩ đại bằng sống xé. Muốn đi. Kim sĩ đại bằng biến trở về Dương Tiễn, nghe nói lạnh giọng nói, hôm nay một cái đều đừng muốn đi. Ai ôi ba, đúng là khẩu khí thật lớn, hù chết cá nhân rồi. Lại tại lúc này chân trời truyền đến một cái trêu tức thanh âm, Dương Tiễn cùng mọi người theo tiếng nhìn lại, sắc mặt lập tức khó coi xuống. Chỉ thấy phương xa huyết quang đằng đằng, mấy ngàn cái hai mắt tỏa ánh sáng đầu lâu, tại trong huyết quang tạo thành một đầu huyết hà. Từ xa phương hướng bên này chạy xuôi mà đến. Tới về sau, những tiểu khô lâu này đầu lại hợp thành một cái trăm trượng đại đầu lâu, 2 cái trong hốc mắt thiêu đốt lên 2 luồng hỏa diễm, cảnh tượng thập phần khủng bố, tại trên bầu trời bao quát mọi người tại đây. Huyết ma. Dương Tiễn chứng kiến huyết ma sau hơi kinh, trầm giọng nói, thương thế của ngươi đã tốt rồi. Lúc trước huyết ma một lần nữa xuất thế về sau, thiên đình từng điều hắn đi chém giết thương thế chưa lành huyết ma, nhưng là huyết ma thân là thượng cổ ma giới tứ đại cự đầu một trong. Há lại sẽ dễ dàng như vậy bị hắn giết chết. 2 người dây dưa đã lâu về sau, đúng là vẫn còn lại để cho hắn chạy. Hôm nay hắn khí tức trên thân ngược lại là rất cường thịnh, chẳng lẽ hắn đã thương khỏi rồi hả? Cũng may cái này huyết ma cũng hay là tại thái ớt cảnh, không tu thành chuẩn giáo chủ cấp, cho nên dùng hắn thực lực hôm nay chống lại ma đầu kia, cũng là không có thể hội ăn hắn thiệt thòi. Xa xa đỉnh núi. Huyết ma. Càn khôn thánh chủ thần sắc khẽ động, nhìn về phía Tử Vi đại đế ba người, các ngươi là dùng biện pháp gì thỉnh hắn hỗ trợ hay sao? Ha ha, hắn không là bị trọng thương sao? Trường Sinh đại đế khẽ cười nói, bây giờ không phải là tốt rồi, mặt khác hắn như không muốn chết, chẳng lẽ còn có khác lựa chọn? Uy hiếp thêm trị thương sao? Càn Khôn Thánh Chủ trong nội tâm hiểu rõ, bất quá chính mình lúc trước chuyển sinh thời điểm, cái này huyết ma đã từng xông đến thấy được một ít không nên xem sự tình, mặt khác cũng đã làm một ít rất đáng giận sự tình. Đã như vậy, hôm nay chính mình lại có một mục tiêu cần giải quyết. Ân. Đống nhiên Càn Khôn Thánh Chủ cả kinh, ngẩng đầu nhìn hướng phương xa. Hắn cảm giác được vạn dặm bên ngoài lúc này có 7-8 đạo chuẩn giáo chủ cấp cường đại khí tức, chính hướng bên này chạy đến, tốc độ cực nhanh, không sai biệt lắm 10 tức sau có thể đến nơi đây. Là ai? Càn Khôn Thánh Chủ có chút giật mình, không biết lần này tới lại là địch là bạn. Bất quá nghĩ nghĩ, hắn hay là đối với tứ đại yêu thần truyền âm nói mấy thứ gì đó. Quán Giang Thành ở bên trong. Cung Bảo Liên đang đối kháng tứ đại yêu thần nhìn chăm chú một mắt, đồng nhiên cùng một chỗ kêu rên một tiếng, khỏe miệng chắn huyết. Bảo Liên đang quá lợi hại, mau đem còn lại cái kia mặt kỳ giao cho chúng ta. Tất Phương hướng cái kia áo bào tím mũ rộng vành người rất cố hết sức hô, chúng ta nhanh duy trì không được đến sao. Nếu không đem thổ kỳ cho chúng ta không đã làm. Nguyên lai Càn Khôn Thánh Chủ truyền âm, lại để cho bọn hắn nhanh lên muốn tới chính mình chỗ tốt, yêu vương kế tiếp sự tình có một cái đại biến mấy. Chương 950, hài tử là ai hay sao? Muốn kỳ. Cái kia áo tím mũ rộng vành người chần chờ một chút, mặt này giáo chủ cấp thổ kỳ pháp bảo hoàn toàn chính xác trong tay hắn, nhưng hắn chủ nhân đem mặt này kỳ giao cho hắn, đều chỉ là vì lại để cho tứ đại yêu thần ra sức làm việc mà thôi. Trên thực tế hắn chủ tử sau lưng căn bản không có tống xuất thổ kỳ ý định, không chỉ có như thế, mà ngay cả bọn hắn lương thuận còn lại thiên thần di cốt cũng chỉ có số ít mấy cổ không trọn vẹn. Dù sao viễn cổ thời đại cách hiện tại thật sự là quá xa xưa rồi, hôm nay tìm ra được thật sự là tốn thời gian cố sức, chủ nhân của hắn cũng không phải rảnh rỗi hốt hoảng. Nói cho cùng, cái này là một hồi âm mưu. Chỉ là không nghĩ tới mấy người kêu bỗng nhiên hướng hắn muốn nổi lên thổ kỳ, nếu là cái này năm mặt giáo chủ cấp ngũ hành kỳ kết hợp một chỗ, cái kia buộc phát ra huy lực tuyệt đối muốn trở nên gấp mấy lần gia tăng. Có cao thủ hướng tại đây đã đến. Đã qua ba hơi về sau, Tử Vi đại đế mới trong nội tâm biến đổi, cảm giác đã đến có người hướng tại đây cực tốc chạy đến, hơn nữa mỗi một đều là chuẩn giáo chủ khí tức. Còn có mấy cái chuẩn giáo chủ, tổng cộng đã đến 8 người. Ngay sau đó Câu Trần đại đế cùng Trường Sinh đại đế cũng phát hiện, ba người trao đổi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh Càn Khôn Thánh Chủ trong ánh mắt xuất hiện một tia không hiểu thần thái. Quán Giang Thành trong. Ồ, vị này tiểu mỹ nhân cực kỳ quen mặt. Chúng ta giống như ở đâu bái kiến, thật không? Bất quá đừng hiểu lầm, lão tổ ta không thích nữ nhân. Đông nhiên cực lớn khô lâu, mạnh mà thấy được Dương Thiền, cười quái dị nói, chỉ thích ngươi trong thân thể chạy xuôi thân huyết, khắc khắc, chỉ cần lão tổ gom góp 5 cái sử nữ nữ tiên thân huyết, là được lại để cho lão tổ huyết hải thần công đại thành. Vân vân, máu của ngươi hương vị không đúng, ngươi không phải sử nữ, ngươi có thai. Huyết ma đang nói, đông nhiên thập phần vô cùng đau đớn nói. Lời này vừa ra, nơi đây lập tức xôn xao, mọi người ở đây vô cùng bị lời này cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Cái gì, Tam Thánh Mẫu rõ ràng đang có mang rồi, làm sao có thể? Thiên đình không phải thiên quy sâm nghiêm, gần đây không cho phép thần tiên động tình sao, huống chi Tam Thánh Mẫu là Ngọc Đế cháu ngoại nữ nhi, ta cảm thấy được giả a. Ai nói giả, huyết ma đại nhân thủ đoạn há lại các ngươi có thể nghi vấn hay sao? Ha ha, các ngươi nói Ngọc Đế cũng là đủ bất ước được rồi, nhà mình muội tử tư xứng phàm nhân, con gái tư xứng phàm nhân. Hôm nay cháu ngoại nữ nhi tìm cái không minh bạch dã nam nhân, hắn còn có cái gì mặt đường cái này tam giới chi chủ. Ta hiện tại chỉ muốn biết, đến cùng là người nào làm. Quán Giang Thành ở bên trong, giao chiến song phương đều bị lời này khiếp sợ quên đánh nhau, đều ngẩng đầu nhìn lên giữa không trung Dương Thiền, lũ yêu ma càng là hưng phấn không hiểu, cùng đánh như máu gà nóng bỏng. Dương Tiễn nghe đến mấy cái này lời nói về sau, xanh mặt quay người nhìn lại, chỉ thấy Dương Thiền thân thể khẽ run lên, trên mặt lập tức đã mất đi huyết sắc. Trở nên tái nhợt vô cùng, ngẩng đầu nhìn hướng ánh mắt của hắn mang theo thật sâu áy náy. Chỉ là trong hai mắt, ánh mắt lại có vẻ kiên định vô cùng, không có một tia hối hận. Dương Tiễn bỗng nhiên tại giữa không trung ngây ngẩn cả người. Hắn xem hiểu rồi, muội muội mình trong mắt cái kia bôi kiên quyết cùng vô hối, nàng, là mình cam tâm tình nguyện, cũng không hối hận. Hài tử là ai hay sao? Phục ma sao? Dương Tiễn cảm giác đầu của mình một mảnh trống không, xuất hiện một ít loạn thất bát tao ý niệm trong đầu, không đúng. Phục ma đã chết hơn 500 năm, không thể nào là hắn, chẳng lẽ ta muội rời tình đường lên đến rồi. Nói láo. Dương Tiễn đống nhiên bạo giống một tiếng, tựa như một đầu tức giận sư tử mạnh mẽ, quay người dẫn theo đao, mắt đỏ chỉ lên trời bên trên huyết ma mà đi, ngươi cái này yêu ma lại dám ăn nói bừa bãi, xấu ta tam muội trong sạch, ta giết chết ngươi. Hiện tại có một mấu chốt của vấn đề, cái kia chính là muội muội mình yêu mến tên hôn đảng kia không biết là ai, cũng không có khả năng xuất hiện tại đây, cho nên việc này cho dù đánh chết cũng không thể nhận. Mặc dù có điểm giấu đầu hở đuôi ý tứ, nhưng nếu là thừa nhận, muội muội của mình tiểu sẽ biến thành cái loại này không biết cảm thấy thẹn nữ nhân. Ta phải bảo vệ ta muội. Dương Tiễn trong nội tâm giống giận, hướng huyết ma giết tới. Ai có rảnh với ngươi nói bậy, lao tổ trong nội tâm của ta mới đau lòng a, ngươi biết không? Cực lớn khô lâu bay múa lấy về phía trước nên chiến, thanh âm buồn bã, vô cùng đau lòng nói, tìm mấy trăm năm, thật vất vả gặp được một cái luyện công tốt tài liệu, cứ như vậy bị người trước hư mất, chờ ta đã biết tên kia là ai, nhất định phải đưa hắn nghiền xương thành cho. Xoẹt. Cũng là lúc này, tám đạo kim quang vạch phá bầu trời, đồng nhiên xuất hiện ở chân trời, khí tức cường hành, mang theo mảng lớn âm bạo thanh âm, hướng Quán Giang Thành mà đến. Quảng Thanh Tử, Xích Tinh Tử, nguyên lai xiển giáo Kim Tiên đã đến, Dương Tiễn đã sớm thông chi bọn hắn sao. Thật sự là trời cũng giúp ta, rốt cục có thể đã bắt đầu. Theo khoảng cách gần hơn, Tử Vi Đại Đế xác nhận thân phận của người đến sau mừng rỡ trong lòng, ánh mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia bức thiết, đối với cái kia áo tím mũ rộng vành người truyền âm nói, cho bọn hắn. Mặc dù trong nội tâm hắn là rất không muốn thổ kỳ tống xuất, nhưng lúc này lại là không cho không được. Mắt thấy tuần vui này nhân vật chính đều muốn tới chẳng rồi, nếu tứ đại yêu thần lúc này vung tay không đã làm, vậy bọn họ bỏ ra nhiều như vậy tâm tư bố cục, cuối cùng không toi công bận rộn một hồi. Chỉ là lại để cho hắn nghi hoặc chính là vốn bọn hắn cùng tứ đại yêu thần đàm tốt rồi điều kiện, trước tống xuất tứ phía bảo kỳ, thổ kỳ cùng chư thần di cốt sau đó một lần nữa cho bọn hắn. Có thể bọn hắn như thế nào đống nhiên muốn kỳ rồi hả? Bảo Liên Đăng mặc dù lợi hại, nhưng nếu là tu vi của bọn hắn tăng thêm kim mộc thủy hỏa bốn kỳ, ngăn trở Bảo Liên Đăng tựa hồ cũng không phải rất khó khăn a, hay là đám bọn hắn để phòng chính mình, sợ chính mình quy nợ. Hừ, kế tiếp tiểu khai đâu a, đánh cho ngươi chết ta sống, đem sự tình huyên náo càng lúc càng lớn mới tốt, tốt nhất là một hồi tiên ma đại chiến. Tử Vi Đại Đế ánh mắt âm lánh mắt nhìn bầu trời, Ngọc Đế, năm hơn trăm năm trước, ngươi lại để cho ba người chúng ta bộ chúng tổn thất thảm trọng, hôm nay, chúng ta cũng cho ngươi chuẩn bị một phần đáp lễ. Nhìn qua ngươi cười nạp. Tại Thiên Đình, bọn hắn cùng Ngọc Đế quan hệ đến sớm thủy hỏa bất dung trình độ, chỉ là còn nể mặt nhau mà thôi. Ngọc Đế mặc dù chiếm cư chính thống, mà lại tu vi cao hơn cho bọn hắn, nhưng bọn hắn sau lưng đứng đấy tam thanh, cho nên Ngọc Đế là muốn bọn hắn chết, nhưng hết lần này tới lần khác không dám giết chết bọn hắn. Bọn hắn đâu rồi? Mặc dù sau lưng có tam thanh chỗ dựa, nhưng tam thanh chỉ là hy vọng bọn hắn phân cách Ngọc Đế quyền lực trong tay, trừ ngoài ra bọn hắn sẽ không quan tâm chuyện khác, cho nên cũng không trông cậy được vào. Điều này sẽ đưa đến một cái cục diện, đó chính là bọn họ đều hận không thể đưa đối phương vào chỗ chết, nhưng hết lần này tới lần khác ai cũng làm không hết mặt khác một phương. Thẳng đến năm hơn trăm năm trước, Ngọc Đế dùng một khỏa bỏ con phục ma, đổi đi thủ hạ bọn hắn 70 vạn thiên binh tinh nhuệ, cùng với bọn hắn Hoa Đại một cái giá lớn thu mua 30 vạn thiên binh. Cái này mặc dù không đến mức lại để cho bọn hắn thương gân động cốt, nhưng nói như thế nào cũng ăn hết lớn như vậy một cái thiếu. Cái này khẩu khí bọn hắn như thế nào nuốt được hạ? Chỉ là nhiều năm qua, bọn hắn một mực không có gì trả thù cơ hội. Thẳng đến không lâu bọn hắn thám tử, đưa tới Dương Tiễn đại náo giao trì, cùng Ngọc Đế quyết liệt tin tức mới khiến cho bọn hắn ý thức được, đây là một cái cơ hội, bọn hắn có thể tại Dương Tiễn cái này Ngọc Đế cháu ngoại trai trên người bố cục. Chỉ cần trận này tiên ma đại chiến có thể đánh nhau, vậy bọn họ làm những điều này mục đích tiểu đã đạt đến. Bọn hắn chỉ là khiến cho việc này, về phần dẫn phát hậu quả là cái gì bọn hắn cũng khó có thể đoán trước, nhưng bọn hắn có thể đoán được chính là bất luận hậu quả thế nào, với tư cách tam giới chi chủ Ngọc Đế cũng phải đi giải quyết. Muốn dẹp loạn cùng hóa giải trận này đại chiến, hắn cũng muốn trả giá không trả giá thật nhỏ. Thiên Nhi, ta lập tức sẽ tới. Càn Khôn Thánh Chủ nhìn xem bị khó nghe nghị luận bao phủ, trở nên khuôn mặt tái nhợt thần sắc nhưng như cũ kiên nghị nữ tử, tâm liền giống bị hung hăng tóm thoáng một phát. Thánh Chủ, là Dương Tiễn Việt Bình. Sư phụ hắn sư bá các sư thúc đã đến. Tử Vi Đại Đế mấy cái lắp bắp kinh hai hương hắn ôm quyền nói, kính xin ngươi nhanh chóng ra tay đi giúp bốn vị yêu thần, nếu không bọn hắn muốn gặp chuyện không may. Mặt trời chung cho bổn tọa, bọn hắn người đông thế mạnh khó đối phó. Càn Khôn Thánh Chủ thần sắc hở hứng hướng bọn họ thò tay, cái này mấy cái ra hỏa mặc dù bản tính đánh cho đinh đương tiếng vang, nhưng muốn chiếm hắn tiện nghi lại là mơ tưởng. Cho ngươi. Ba người trao đổi một cái ánh mắt, cuối cùng cắn răng đem Thái Dương Thần Trung giao cho Càn Khôn Thánh Chủ. Quán Giang Thành. Áo tím mũ rộng vành người cũng lật tay lấy ra một cây huyền hoàng sắc đại kỳ, lá cờ bên trên thêu lên màu trắng vân vân, chạy xuôi theo vàng nhạt vầng sáng, tràn ngập đại địa trầm trọng khí tức. Tốt. Tứ đại yêu thần nhìn chăm chú một mắt, trong mắt gặp nạn dùng ngăn chặn sắc mặt vui mừng, đem thổ kỳ tiếp nhận nơi tay, sau đó đem ngũ hành kỳ tế ra. Bang! Lại tại lúc này, một đạo ngàn trượng lớn lên màu trắng kiếm khí bỗng nhiên tại thiên không hiện hiện, quấy mưa gió, chạm phá yêu vân che đậy thương khung, mang theo sắc bén cùng hủy diệt khí tức, hướng phía cái kia cùng Dương Tiễn đại chiến khổng lồ đầu lâu chém đúng dụng. Chuẩn giáo chủ, huyết hải thần công, huyết khắp thương khung. Đạo này kiếm quang đem huyết ma bao phủ, lại để cho hắn hai hùng khiếp vía cảm nhận được vẫn lạc nguy cơ, không khỏi bạo gào thét thi triển tuyệt học, về sau vô số tiểu khô lâu trong mắt, trong miệng phun ra một cỗ đỏ thấm chất lỏng, tản ra làm cho người buồn nôn mùi. Rầm rầm. Trong nháy mắt loại này chất lỏng tràn lan đầy thiên khung, tựa như một mảnh treo trên trời đại hải, che khuất bầu trời, bị nó bao trùm mặt đất biến thành cái huyết hồng thế giới. Ầm ầm. Huyết hải phiên cuộn sóng biển bắt đầu khởi động, đem đạo kia kinh người kiếm quang chắn huyết hải bên ngoài. Thế nhưng mà lập tức đạo kia sáng như tuyết kiếm quang tiểu từ trên trời chém rụng, không có gặp được chút nào trở ngại, đem cái này phiến huyết hải một phân thành hai. Đơn giản, trực tiếp. Xuy. Trong kiếm quang mang theo lực lượng, tại chỗ sẽ đem phiến huyết hải bốc hơi thành sương mù, mà trong đó cường đại kiếm ý, sớm đã đem cái kia cái cự đại đầu lâu tập trung, bao phủ, làm cho nó không chỗ có thể trốn. Phanh. Cực lớn khô lâu nổ thành vô số tiểu khô lâu, muốn phân tán đào tẩu, lại như có lấp kín nhìn không thấy vô hình vách tường ngăn cản lấy chúng. Giang giác. Mắt thấy những khô lâu này sắp bị đạo này kiếm quang cắn nát, lại tại lúc này, một ngụm không biết từ đâu thứ hai xích kim sắc thần trung ngang trời, giang giác một tiếng đâm vào kiếm quang bên trên, đem đạo này khủng bố kiếm quang vỡ thành mảnh vụn. Tạ. Tạ các hạ ân cứu mạng. Ông. Xích kim sắc thần trung đụng nát kiếm quang sau bỗng nhiên run lên. Trung khẩu một chuyển nhắm ngay cái kia vô số đầu lâu, ngay sau đó thần trung sáng lên, một cỗ kinh khủng vô cùng hấp lực truyền đến, như nuốt trôi xà phệ giống như đem những tiểu khô lâu này, tất cả toàn bộ đều hít vào thần trung. Không cần cảm ơn, bởi vì vi bản tọa cứu ngươi, là ngươi có lẽ chết ở bổn tọa trong tay. Chương 951, Đại Cứu Ca, chúng ta được nói chuyện. Trên đỉnh núi, Càn Khôn Thánh Chủ tiến về phía trước một bước phóng ra, thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại quán Giang Thành bên trên. Thái Dương Thần Trung bay tới rơi vào trong tay của hắn. Càn ca. Dương Thiền trong nội tâm kêu lên, nhìn về phía Càn Khôn Thánh Chủ trong mắt tràn đầy nhu tình. Ai? Ngươi là ai? Mặt trời trung ở bên trong, một cái khô lâu dữ tợn kêu to, ta với ngươi cái gì buồn cái gì hoán, cho ngươi đã cứu ta sau lại muốn giết ta. Càn Khôn Thánh Chủ. Dương Tiễn khỏe mắt bất trụ rung rung, hoành đao tương đối, lạnh giọng nói, ngươi làm hại ta phụ cùng đại ca hồn phi phách tán, thù này bất cộng đái thiên. Càn Khôn Thánh Chủ, đưa ta phiên thiên ấn đến. Đống nhiên trên bầu trời truyền đến một tiếng gầm lên, một đóa tường vân nâng bảy cái đạo nhân bay tới, lên tiếng đúng là cầm đầu một cái áo bào xám đạo nhân. Bang! Một tiếng kiếm ngân vang, một cái tiên phong đạo cốt áo bào xanh tóc xám đạo nhân, tự bầu trời lăng hư đạp không mà đến, tay phải cầm một ngụm làm lòng người vì sợ mà tâm rung động thần kiếm, rơi xuống cái kia đóa bạch vân bên trên mọi người tầm đó. Không hề nghi ngờ, vừa rồi một kiếm kia tuyệt đối là hắn chém ra. Bùn tọa thật đúng là được hoan nghênh đâu. Càn Khôn Thánh Chủ buồn rầu lắc đầu, lại để cho trên mặt tái nhợt Dương Thiền nhịn không được cười một tiếng, rõ ràng là như vậy chiêu cừu hận, có thể hết lần này tới lần khác lại nói được hoan nghênh. Ha ha, huyết ma a huyết ma, tiểu ngươi cái này trí nhớ là hết thuốc chữa. Càn Khôn Thánh Chủ khỏe miệng nhấc lên lộ ra một tia cười tà, một bên chầm chầm vào mọi người, vừa hướng trung nội huyết ma nói, ngươi chẳng lẽ đã quên, vừa rồi phải biết rằng người nào sau muốn đem hắn nghiền xương thành trò kia mà. Nghiền xương thành cho. Ngươi là. Thần trung nội khô lâu liếc mắt nhìn hắn về sau, lại nhìn về phía Dương Thiền, tam thánh mẫu nam nhân. Là ngươi. Tốt, cho ngươi làm minh bạch quỷ. Càn Khôn Thánh Chủ ánh mắt đảo qua mọi người, gàn từng chữ, đúng vậy, đều nhớ kỹ cho ta, tam thánh mẫu nam nhân không phải người khác, đúng là bổn tọa, Càn Khôn Thánh Chủ, ngày sau ai dám mạo phạm nàng một câu, kết cục tiểu có thể như vậy. Đông. Dứt lời bàn tay sáng lên hào quang, mặt trời trung ầm ầm chấn động. Đem bên trong đầu lâu biến thành cho bụi. Càn Khôn Thánh Chủ, không tốt ý, ngươi tiêu diệt bất quá là phân thân của ta. Đồng nhiên, chân trời truyền đến một tiếng hổn hển gào thét, ngươi chờ, thù này không báo ta thể không làm người. Đang khi nói chuyện thanh âm càng ngày càng xa. Ha ha, cho ngươi chạy chẳng phải lại để cho người chế nhạo bổn tọa. Càn Khôn Thánh Chủ sáng sủa cười cười, bàn tay sáng lên hóa trưởng vi đao xùy một tiếng chém rụng, đem hư không cắt ra một cái hai thước lớn lên lỗ hổng, sau đó lấy tay bắt bỏ vào trong đó. Vạn dặm bên ngoài, một đạo huyết quang bằng tốc độ kinh người phi hành, lại tại lúc này bỗng nhiên phía trước vỡ ra một cái lỗ hổng, về sau một bàn tay nhanh chóng trong mắt hắn phóng đại. Cái gì? Trong huyết quang huyết ma kinh hãi gần chết, muốn thay đổi phương hướng cũng đã không kịp, bởi vì cái con kia trong suốt như ngọc bàn tay nhanh như thiểm điện, thoáng cái tiểu tạp trụ hắn được cổ, phong bế một thân pháp lực cùng thần thông. Xoẹt xẹt. Càn Khôn Thánh Chủ đống nhiên đem vươn vào hư không nhẹ tay nhẹ kéo một phát, mắc kẹt một cái mặt tướng hung lệ huyết bảo nam tử cổ, như xách cái gà tử giống như đem hắn theo trong hư không lôi ra. Bất quá cái kia hung hãn nam tử trên mặt, lúc này chỉ còn lại có kinh hãi gần chết, muốn mở miệng đều bị cái tay kia mắc kẹt cổ mà không phát ra được thanh âm nào. Nơi đây hoàn toàn yên tĩnh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ đến đại danh đỉnh đỉnh, hung tàn xảo trá huyết ma, thượng cổ ma giới tứ đại cự đầu, lần thứ hai thần ma đại chiến người đề xuất một trong, sẽ gặp đến như gà tử giống như, bị người mắc kẹt cổ như vậy đối đãi. Phải biết rằng tự thượng cổ đến nay, chư thiên thần Phật nhiều lần muốn thừa dịp hắn trọng thương chi tế muốn diệt trừ huyết ma, có thể mỗi lần đều bị hắn đào thoát, bằng vào những cũng có thể thấy được này sự lợi hại của hắn. Có thể hôm nay, ở thời đại này mới quật khởi ma giới mới chí tôn trước mặt, huyết ma cái này thế hệ trước bá chủ rõ ràng không hề có lực hoàn thủ, điều này có thể không làm bọn hắn cảm thấy rung động. Ta đang nằm mơ sao? Nơi đây tiên, yêu, thần, người, ma đô có loại nằm mơ cảm giác, liền xiển giáo chúng kim tiên cũng thần sắc mặt ngưng trọng xuống. Tiền bối, đi tốt. Càn Khôn Thánh Chủ nhẹ nói đạo, đem huyết ma ném vào Thái Dương Thần Trung, dùng Thái Dương chân hỏa tiến hành luyện hóa. Cái này huyết ma lúc trước thấy được không nên chứng kiến, còn hơi kém chiếm được hắn thần ma nguyên thai, hôm nay vừa vận tiễn đưa hắn ra đi. Ha ha ha, tốt, wow, hậu sinh khả úy a. Mặt trời chung ở bên trong huyết ma điên cuồng cười to, bất quá ta sẽ chết, nhưng huyết ma bất diệt, ta trên thế gian lưu lại truyền thừa, hữu duyên được ta huyết thần kinh người, đều vì huyết ma. Thần thái của hắn điên cuồng, thanh âm chấn triệt vân tiêu, như sấm âm thanh giống như quần cuộn truyền lại, mấy vạn dặm rõ ràng có thể nghe. Cuối cùng thanh âm của hắn dần dần yếu ớt xuống dưới, thân ảnh bị Thái Dương chân hỏa triệt để nuốt hết. Ở đây thần nhân yêu đều không hiểu thương cảm, đồng thời trong nội tâm phát lạnh, trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thái Ất Kim Tiên a, một người tu luyện mấy vạn tái, đủ để cùng thiên đồng thọ Thái Ất Kim Tiên, cứ như vậy bi thương vẫn lạc tại trước mắt của bọn hắn. Huyết ma cũng thành cái thứ nhất vẫn lạc tại Càn Khôn Thánh Chủ trong tay Thái Ất Kim Tiên. Thành bên ngoài đỉnh núi. Càn Khôn Thánh Chủ là Tam Thánh Mẫu Nam Nhân. Tử Vi, Câu Trần, Trường Sinh Tam Đế nhìn thấy huyết ma vẫn lạc, lại hào không thèm để ý, nhìn chăm chú một mắt sau đống nhiên cất tiếng cười to, chỉ dựa vào tin tức này tiểu không uổng công chúng ta phí nhiều như vậy tâm tư rồi, đáng giá, ha ha ha. Quán Giang Thành Trong. Tam Muội, hắn nói, có thể thật sự. Dương Tiễn Hoành Đao chỉ Càn Khôn Thánh Chủ, hét lớn. Ngươi thật sự cùng hắn? Dương Thiền yên lặng cúi đầu. Phúc. Dương Tiễn sắc mặt xanh lét một hồi hồng một hồi, đống nhiên nộ khí công tâm, sắc mặt trắng nhợt sau phun ra khẩu huyết đến, thần sắc buồn bã ngửa mặt lên trời thét dài. Tại sao là hắn? Vì cái gì hết lần này tới lần khác là hắn? Ngươi rõ ràng cùng làm hại cha cùng đại ca hồn phi phách tán ma đầu đã có hài tử. Dương Tiễn cảm thấy tê tâm liệt phế đau, lại đống nhiên cúi đầu nhìn về phía Dương Thiền, cả giận nói, phục ma đâu rồi? Ngươi làm như vậy không phụ lòng hắn sao? Khúc khục, cái kia đại cứu ca, ta nghĩ tới chúng ta được nói chuyện. Càn Khôn Thánh Chủ vội ho một tiếng, ôn quyền nói, ta cùng Tiểu Thiền là thật tâm yêu nhau, nhìn qua đại cứu ca thành toàn. Ta. Phúc. Dương Tiễn nghe được đại cứu ca ba chữ về sau, đồng nhiên thân thể nhoáng một cái, khí hai mắt biến thành màu đen lần nữa nổ ra một búng máu đến, ngón tay run rẩy chỉ vào Càn Khôn Thánh Chủ, đến, ma đầu, ta cùng với ngươi quyết nhất tử chiến, chúng ta bất tử. Không nớt. Nhị ca, tốt rồi, các ngươi làm cái gì vậy? Dương Thiền Thu Bảo Liên đang tới, thò tay đi đỡ Dương Tiễn. Ngươi đi, ta Dương Tiễn không có ngươi như vậy muội muội, từ nhỏ đến lớn ta đều sủng ái ngươi che chở ngươi, không nghĩ tới cũng làm hư ngươi. Dương Tiễn đẩy ra Dương Thiền, buồn bã nói, cho ngươi như thế không phân biệt thị phi, ngươi nói ngươi yêu mến ai không tốt, rõ ràng cùng làm hại phụ thân đại ca hồn phi phách tán cửu nhân đã có hài tử, ta hỏi ngươi, tự ngươi nói. Ngươi không phụ lòng phụ thân cùng đại ca sao? Tam Thánh Mẫu, ngươi sao có thể như vậy? Ngươi giàu gì cũng là nữ hoa nương nương đồ đệ, ngọc đế cháu ngoại nữ nhi. Quảng Thanh Tử nhìn hằm hằm Càn Khôn Thánh Chủ, lạnh giọng khẽ nói, hay là thiên giới nữ thần, há có thể như thế không tự trọng, cùng một cái ma đầu mến nhau, hôm nay liền hài tử đều đã có, ta hỏi ngươi còn biết cảm thấy thẹn sao? Tam Thánh Mẫu, ngươi đã qua. Còn lại mấy đại kim tiên cũng đồng loạt mở miệng, chỉ trích Dương Thiền không phải. Mấy vị sư thúc sư bá về sau mở miệng thỉnh chớ mang lên thiên đỉnh. Dương Tiễn kiên trì nói, chúng ta đã cùng thiên giới nhất đao lưỡng đoạn, từ đó không tiếp tục một tia liên quan rồi. Đăng đăng đăng. Dương Tiễn cùng Quảng Thành Tử mà nói chữ chữ chu tâm, lại để cho Dương Thiền hơi chút tốt đi một chút sắc mặt lần nữa vô cùng tái nhợt, thần sắc đau thương, thân thể lắc lư cơ hồ theo hỏa phượng bên trên rớt xuống. Tiểu Thiên là nữ hoa nương nương đệ tử, Ngọc Đế cháu ngoại nữ, thiên giới nữ thần đúng vậy, thế nhưng mà những thân phận này lại có làm được cái gì, có thể làm cho nàng tại 18 tầng địa ngục trong chịu khổ phụ thân, đại ca hồn phách giải thoát sao? Càn Khôn Thánh Chủ vừa xài bước ra, đem Dương Thiền ôm trong ngực, lạnh giọng nói, ngược lại là các ngươi, với tư cách Dương Tiễn sư trưởng, có từng nghĩ tới trợ giúp hắn cứu người. Hắn độc thân sông địa phủ chống lại địa tạng vương, hắn cần có nhất các ngươi thời điểm các ngươi tại chỗ nào. Hắn bị địa tạng vương đánh thành trọng thương lúc các ngươi lại ở nơi nào. Mọi người ngữ tắc nghẽn, Quảng Thành Tử khe nói, cha hắn cùng đại ca đó là phạm vào luật trời, lẽ ra tại địa ngục bị phạt. Ha ha! Càn Khôn Thánh Chủ Âm Dương Quái Khí nở nụ cười một tiếng, không để ý tới bọn hắn, mà là nhìn về phía Dương Tiễn. Cậu cả! Dương Tiễn, ngươi trách tội bổn tọa lại để cho phụ thân ngươi đại ca hồn phi phách tán, vậy ngươi có thể thấy được qua địa ngục hình phạt tàn khốc. Ngươi nên biết nguyên thần bị thương tư vị a. Càn Khôn Thánh Chủ vừa muốn gọi đại cứu ca, có thể bị Dương Thiền trừng mắt liếc sau tranh thủ thời gian đổi giọng. Bọn hắn mặc dù không có nguyên thần, nhưng yếu ớt hồn phách tiếp nhận cái loại này trừng phạt hội càng thống khổ bên trên gấp bội. Ngươi cảm thấy thống khổ như vậy ngày qua ngày, muốn sống không được muốn chết không xong thống khổ tiếp tục một vạn năm sau, ngươi chịu được sao? Dương Tiễn cắn răng, im lặng không nói, trên mặt xẹt qua một tia ảm đạm cùng chán trường. Trên thực tế hắn cũng biết cùng hắn tại trong địa ngục trọn đời không được siêu sinh, có lẽ Càn Khôn Thánh Chủ đánh chính là bọn hắn hồn phi phách tán, đối với bọn họ cũng là một loại giải thoát. Bởi vậy hắn nên cảm tạ Càn Khôn Thánh Chủ. Có thể hắn sở dĩ muốn níu lấy điểm ấy không phóng, muốn báo thù, có lẽ cũng là trong lòng của hắn cái kia còn sót lại cái kia một điểm đáng thương lòng tự trọng quấy phá, lại để cho hắn không muốn thừa nhận sự bất lực của mình mà thôi. Đương nhiên, bổn tọa nhạc phụ cùng đại cứu ca hồn phách vẫn còn, không có bị hủy diệt. Càn Khôn Thánh Chủ đông nhiên tiếng nói một chuyện, cười nói, dù sao cũng là bổn tọa nhạc phụ cùng đại cứu ca mà. Ân. Thần sắc cảm đạm Dương Tiễn chậm một nhịp, đông nhiên bừng tỉnh, ngươi nói cái gì? Càn Khôn Thánh Chủ đối với trong ngực Dương Thiền mỉm cười. Nhị ca, kỳ thật Càn ca cái kia một lần. Là gạt ta xông vào địa phủ cứu phụ thân cùng đại ca hồn phách. Dương Thiền con mắt có chút hồng, nhìn về phía trong thần miếu, nói khẽ, thụ vương, đem ta thần tượng rời đến. Vâng. Nô đồng thụ vương đạo. Đón lấy một đầu rễ cây vươn vào thánh mẫu điện, đem Dương Thiền thần tượng quân lấy vận đến. Lúc này trong quá trình không người dám động, bởi vì Càn Khôn Thánh Chủ ánh mắt lạnh lùng nhìn quét nơi đây, phóng thích chính mình uy áp chấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Cuối cùng, thần tượng rơi xuống hỏa phượng trên lưng. Dương Thiền hóa thành hào quang tiến vào thần tượng, sau đó không lâu lại lần nữa đi ra. Bất quá lần này đi ra lúc bên người nhiều hơn hai người, chỉ là hai người ánh mắt ngốc trệ như con rối, con mắt cũng chỉ hội thỉnh thoảng đi dạo. Chương 952 bổn tọa còn không phải.